Chương 426 chẳng lẽ thiên vận chi tử trong truyền thuyết thật sự đáng sợ đến thế? Vị thủy tổ 3.600 năm trước của học viện Trường Thương, được xưng là thiên vận chi tử, bởi vì thời đại kia cũng chỉ có hắn tu thành thiên tôn cảnh, mà đúng lúc gặp phải ma tộc xuất thế, dành cả đời để chống cự lại sự xâm lấn của ma tộc. Người có thể tu thành thiên tôn ở thời đại này cũng được coi là thiên vận chi tử, bọn họ chính là tuyệt đại thiên tài chân chính, thuận theo thời thế mà sinh, nếu không chết yểu, tất sẽ quân lâm thiên hạ, đứng ở đỉnh kim tự tháp trên toàn bộ đại lục này. Thánh quốc nhất định phải giết chết người này. Trong lòng của Thẩm Hải Đào lạnh lẽo vô cùng, tràn đầy kiêng kỵ khi nhìn Cố Vân, nếu không thể giết được nàng, vậy thì tương lai nhất định sẽ là một mối họa lớn của Phúc Hải Thánh quốc. Sau khi đi ra từ khảo hạch đệ tử, Cố Vân đã đột phá đến thượng vị thánh nhân, lại thêm nàng là thiên tôn thành thánh, chiến lực có thể so với một chút thánh nhân viên mãn. Hiển nhiên, nàng khi còn ở trong khảo hạch cũng đã gặp được chút kỳ ngộ bất phàm. Năm thượng vị thánh nhân của Phúc Hải Thánh quốc có dốc hết toàn lực, cũng không ngăn được nàng, sinh cơ không ngừng bị chảm diệt, có một vị thánh nhân càng là suýt chút nữa trực tiếp bị giết đi. Năm người bọn họ đều là nhân vật cấp vực vương của Phúc Hải Thánh quốc, thế nhưng lại liên tục bại lui trước mặt Cố Vân. Những người quan sát cuộc chiến trong hoàng cung khiến người từ trong thành thạch nghĩ, đều trợn mắt há mồm. Một thiếu nữ trẻ tuổi dĩ nhiên lại cường đại đến vậy, dù là năm vị vực vương liên thủ lại cũng không phải đối thủ của một mình nàng. Không phải Tịch Thiên Dạ. Vân Tương Quân và Vân Phong giật núp ở phía xa để quan chiến, phát hiện người đang giao thủ với thánh nhân của Phúc Hải Thánh quốc không phải Tịch Thiên Dạ, đều hơi sững sờ. Công Tôn Vô Quá cũng ngạc nhiên không thôi, hắn không nghĩ Tịch Thiên Dạ không phải đến đây một mình, mà mấy minh hữu của y cũng đến thành thạch kiến rồi. Thiên Tôn Cố Vân. Trúc Hiểu Trang rung động trong lòng, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi như vậy mà Cố Vân đã mạnh đến cỡ này rồi, không hổ là tuyệt đại thiên tôn trong truyền thuyết, thiên vận chi tử. Thiếu nữ kia thật mạnh. Nội tâm của Công Tôn Uyển Nhi dậy sóng mãnh liệt, nàng có tự kiêu của mình, thiên phú của nàng dù là so với những vị ca ca tỷ tỷ ở Phúc Hải, Thánh quốc cũng thuộc về ưu tú bất phàm, nhưng nếu so với thiếu nữ kia, cách biệt thật quá là xa. Trong thành Thạch Nghĩ có người của Thạch Nghĩ tộc, có nhân tộc, cũng có 109 tộc khác của Thiên Lan thần thổ. Cả tòa thành trì khổng lồ cổ lão nào triệt để bị chiến đấu trong hoàng cung làm cho kinh động. Thân ảnh của Cố Vân như sương khói, kiếm quang như ánh sao mở trong đêm đông. Một kiếm chém ra liền chặt đứt Thẩm Hải Đào, thánh huyết vẩy xuống, nhưng rất nhanh liền tụ lại một chỗ, biến thành Thẩm Hải Đào. Thế nhưng nhiều lần bị chém đứt thánh thể, sắc mặt của Thẩm Hải Đào đã tái nhợt cực điểm, sinh cơ đã không còn có bao nhiêu, nếu cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ khó mà sống sót được. Mỗi tội Cố Vân tựa hồ đặc biệt vừa mắt hắn, phảng phất hai người có duyên phận từ kiếp trước, một mực đuổi theo chém giết hắn. Cứu ta! Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha! Thần sắc của Thẩm Hải Đào kịch biến, hắn có thể cảm nhận được sát ý nồng nặc từ trên người Cố Vân, sợ hãi bao phủ trong lòng. Hắn muốn chạy trốn, nhưng căn bản không cách nào thoát khỏi sự truy sát của Cố Vân, tuy rằng bốn vực vương khác của Phúc Hải Thánh quốc liều mạng cứu viện, cũng không mang lại bất cứ hiệu quả nào. Ngay lúc Thẩm Hải Đào sắp bị kiếm của Cố Vân chém chết, một âm thanh lạnh lẽo bỗng từ trong Vân Lạc Điện vang lên. Một đám phế vật. Theo âm thanh kia vang lên, một đạo khí tức kinh người dâng lên bên trong Vân Lạc Điện. Tựa như mặt trời trên không, chiếu rọi đến mọi ngóc ngách trong thành Thạch Nghĩ. Thiên địa pháp tắc nguyên bản đang bị giam cầm, cũng bởi vì khí tức kia xuất hiện mà hơi chấn động. Đó là người nào? Khí tức thật là đáng sợ. Dù đã cách xa hàng ngàn dặm, mà ta vẫn cảm thấy một cỗ khí tức tử vong bao phủ lấy mình. Cường giả chân chính của Phúc Hải Thánh quốc rốt cuộc xuất hiện rồi. Ánh mắt của tất cả đều hoảng sợ, cỗ khí tức dâng lên từ trong Vân Lạc Điện kia thật sự quá mức đáng sợ a. Thánh nhân viên mãn. Con ngươi của Vân Tưởng Quân co rụt lại, biểu lộ ngưng trọng cực điểm, thánh nhân viên mãn của Phúc Hải Thánh quốc rốt cục xuất hiện rồi. Trong Thiên Lan di tích, thánh nhân viên mãn chính là lực lượng mạnh nhất, bởi vì ở đây không cho phép tồn tại cấp độ đại thánh tiến vào. Thánh nhân viên mãn còn có thể đi vào đây, nhưng nếu đại thánh mà dám bước vào Thiên Lan di tích, một khi thi triển ra lực lượng, lộ ra khí tức thì sẽ bị pháp tắc thế giới của Thiên Lan di tích phát hiện, diệt sát tại chỗ. Cho nên các tuyệt thế đại thế lực trên đại lục này chỉ điều thánh nhân viên mãn đến Thiên Lan di tích mà thôi, dù cho có đại thánh cũng không dám làm liều. Đương nhiên, thánh nhân viên mãn cũng đã rất là mạnh, cường đại vô cùng rồi. Nếu đại thánh không xuất hiện, thánh nhân viên mãn chính là tồn tại mạnh nhất. Thánh nhân phổ thông nếu so với thánh nhân viên mãn, thì chênh lệch còn lớn hơn nhiều nhiều so với giữa tôn giả phổ thông và tôn giả viên mãn. Một vòng ánh sáng màu xanh lam từ trong Vân Lạc Điện bay ra, chạm vào trường kiếm của Cố Vân, đánh bay nàng ra xa mấy ngàn mét. Lực lượng kinh khủng kia thậm chí còn xé rách ra từng vệt đen trong hư không. Thẩm Hải Đào nghĩ mà sợ, thở mạnh ra một hơi, rốt cuộc chạy trốn thành công, thiếu chút nữa liền bị nữ nhân kia giết chết rồi. Là vực vương của Phúc Hải Thánh quốc, Đã lâu lắm rồi hắn không có cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Ánh mắt của Cố Vân lạnh lại, nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong Vân Lạc Điện. Bỗng nhiên có một đại dương mênh mông phủ lấy Vân Lạc Điện, hải dương màu xanh lam ấy lan tràn ra tứ phương, bao trùm cả hoàng cung của Thạch Kiến tộc. Ở trên đại dương bao la kia, một lão giả mặc áo màu vàng đứng trên một con sóng, biểu lộ đạm mạc, ánh mắt uy nghiêm. Đúng là nghé con không sợ cọp, bây giờ ai ai cũng dám đến Phúc Hải Thánh Quốc bọn ta làm càn sao? Lão giả mặc áo vàng kia nhàn nhạt nhìn Cố Vân, duỗi ra một cánh tay, hung hăng vung về phía Cố Vân, cả một đại dương bao la xanh thẳm bỗng hóa thành cự thủ khổng lồ, mạnh mẽ lao xuống, muốn chấn áp nàng. Trong nháy mắt đó, tất cả dân trong thành bỗng có một cỗ ảo giác trong lòng, đó là cả thiên địa này đều đang sụp đổ theo cự thủ kia hạ xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta cũng muốn xem rốt cuộc thánh nhân viên mãn mạnh đến cỡ nào. Cố Vân hừ lạnh một tiếng, không chút yếu thế nào cả, một cỗ u khí huyền diệu từ trên người nàng phóng ra, cuối cùng cả người hóa thành một con cửu u thần điệp, mạnh mẽ va chạm với cự thủ xanh thẳm kia. Ầm ầm, thiên địa chấn động, từng cơn sóng năng lượng vô tận không ngừng khuếch tán ra bốn phía từ hoàng cung, toàn bộ thành Thạch Nghĩ đều bị năng lượng hỗn loạn bao phủ. Hải dương xanh thẳm trên bầu trời kia nổ bùm, tán loạn sụp đổ, từng chút một tiêu tán trong hư không. Thân ảnh lão giả mặc áo vàng cũng từ từ xuất hiện. Cửu U thần điệp lộng lẫy tuyệt luân, từng nhảy múa nhẹ nhàng trong thiên địa kia cũng biến mất, chỉ để lại một thân ảnh mỹ lệ xinh đẹp ở một nơi hẻo lánh trong hoàng cung. Cửu Nguyên lão. Sau khi lão giả áo vàng kia hiện hình, rất nhiều người đều nhận ra lão, đó chính là Cửu Nguyên lão của Phúc Hải Thánh Quốc. Có thể trở thành Nguyên lão của Phúc Hải Thánh Quốc, không có bất cứ ai không phải tồn tại kinh thiên động địa. Cửu Nguyên lão Nhậm An Tinh mặc dù không phải thành viên hoàng thất, nhưng cũng có uy danh và quyền thế cực lớn ở Phúc Hải Thánh Quốc. Phúc Hải Thánh Quốc khổng lồ như vậy, cường giả như mây, có thể xếp hàng thứ 9 trong hàng ngũ Nguyên lão, đủ thể chứng minh được sự cường đại của Nhậm An Tinh. Nhưng mà Cố Vân đối cứng với Cửu Nguyên lão cũng chỉ vẻn vẹn rơi xuống hạ phong, không có bị áp chế triệt để khiến trong lòng không ít người ngạc nhiên. Sự chênh lệch giữa thượng vị thánh nhân và thánh nhân viên mãn tương đối khổng lồ, dù là thiên tôn thành thánh sợ là cũng khó bù đắp được đi. Dù sao có thể tu thành thánh nhân viên mãn, hồi còn trẻ cũng là nhân vật kinh thiên động địa, tại năm đó dù không phải thiên tôn thì cũng là cách cảnh giới đó không xa. Thiên tôn thành thánh quả nhiên lợi hại. Nhậm An Tinh nhàn nhạt nhìn qua Cố Vân, mặt không đổi sắc, nói. Có thể tiếp được một kích của lão, sợ là trên toàn bộ đại lục này, cũng không có mấy thượng vị thánh nhân làm được chuyện đó. Thánh cảnh viên mãn cũng không hơn gì cái này. Cố Vân đáp lại sắc bén. Nhậm An Tinh nghe vậy, cười nhạt một cái, bên trong đôi mắt hiện lên một vòng ngạo khí nhàn nhạt. Ngươi đừng có tưởng rằng có thể ngăn lại một kích của ta là có thể chống lại ta, một kích vừa rồi ta mới dùng có 5 thành lực lượng mà thôi. Thật là trùng hợp, vừa rồi ta cũng không dốc hết toàn lực. Cố Vân cười lạnh một tiếng, trường kiếm như bút lông, vẽ một lỗ đen thăm thẳm trên bầu trời, đánh về phía Nhậm An Tinh. Ngu ngốc! Nhậm An Tinh hừ lạnh một tiếng, là Cửu Nguyên lão của Phúc Hải Thánh Quốc, thánh nhân viên mãn, há có thể để một tiểu bối nhảy múa khiêu khích trước mặt được. Bích Hải Triều Sinh. Dị tượng hải dương vô tận lại xuất hiện trên bầu trời, cuốn theo thiên địa nguyên khí phạm vị ngàn dặm quanh đó, tựa như thái cổ ma hải sống dậy, từ trên hư không đổ xuống, toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ, ảm đạm u ám. Cố Vân tựa như một chiếc thuyền con, lênh đênh giữa đại dương bao la, tùy thời có thể lật úp, thế nhưng lại cứng cỏi vô cùng, từng đạo kiếm quang phủ quanh người nàng, không ngừng xé rách những cơn sóng dữ đánh về phía nàng. Những cảnh tượng kỳ dị không ngừng xuất hiện trên bầu trời. Hải dương lập úp, sóng cả mãnh liệt, đường kiếm như vầng trăng sáng, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng mà rực rỡ. Cả hai không ngừng va chạm, hào quang tỏa ra khiến cả phiến thiên địa này lu mờ. Nhậm An Tinh không ngờ rằng dù lão đã dốc toàn lực ứng phó, mà vẫn không thể lập tức đánh bại được thiếu nãy kia. Một tên thượng vị thánh nhân trẻ như vậy lại có thể cường đại đến thế sao? Trong lòng của lão cũng đã không nhịn được mà thầm kinh hãi, thần sắc càng ngày càng trịnh trọng. Bình thường, dù là thượng vị thánh nhân, phổ thông cũng không cách nào ngăn cản một kích tiện tay của lão. Oanh! Ngay tại lúc hai người đang chăm chú đánh nhau, một tiếng ầm ầm bỗng vang lên ở chỗ gác chuông, nơi giam giữ tranh quang đột nhiên nổ tung, gác chuông cổ lão cao hơn 100 mét bỗng hóa thành phế tích trong nháy mắt. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang bỗng phóng thẳng lên trời, bay nhanh về hướng ngoại thành Thạch Nghĩ. Người nào? Nhậm An Tinh giật cả mình, vội vàng nhìn về phía kia, bắt gặp đạo kiếm quang đó đã xông lên không trung, chuẩn bị bay ra khỏi thành Thạch Nghĩ. Muốn chết! Nhậm An Tinh giận dữ, thế mà có một người ẩn úp ở một bên, bí mật giải cứu con tin ra. Mà tu vi của người kia cũng tương đối cao, chí ít cũng không dưới Cố Vân, trước lúc động thủ cứu người, dù là lão cũng không có bất kỳ cảm ứng nào. Là nàng! Đôi mắt đẹp của Cố Vân co lại, nàng cũng không ngờ rằng cô ấy sẽ xuất hiện, Dựa theo lý thuyết mà nói thì cô ấy hẳn là sẽ không xuất hiện ở đây, mới đúng chứ. Trên bầu trời, Cố Khinh Yên đang một tay giữ lấy tranh quang, một tay cấm kiếm chém đứt tầng mây, tay áo bồng bềnh, mái tóc dài phấp phới, một đường bay thẳng ra ngoài thành. Nhậm An Tinh mặc dù muốn ngăn lại, nhưng lại bị Cố Vân cố ý cuốn lấy, không cách nào xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếm quang kia bay mất. Biến cố đó khiến tất cả mọi người trong thành thạch nghĩ không kịp phản ứng lại, đều đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn theo, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở đằng sau, thế mà còn có một người khác núp trong bóng tối, tuy lúc có thể hành động. Đáng chết, một đám ngu ngốc, mau ngăn nàng lại. Công Tôn Vô Dịch hét lớn, đôi mắt tràn đầy lo lắng, nếu để người khác đường đường chính chính cứu người đi ngay, trước mặt bọn họ từ thành thạch nghĩ đi ra, vậy thì mặt mũi của Phúc Hải Thánh Quốc biết để đi đâu. Nhưng mà đạo kiếm quang kia thật sự rất nhanh, thánh nhân viên mãn cũng chưa hẳn có thể đuổi kịp, bọn họ làm sao có cơ hội. Khi mà mọi người ở đây đều cho rằng con tin của Phúc Hải, Thánh Quốc sẽ bị người kia cứu đi, thiên địa bỗng nhiên tĩnh lặng. Tựa như thời không lúc này bị đóng băng lại, thời gian không còn lưu động, tất cả mọi người đều đứng im lại, biểu lộ ngưng trọng trên mạng. Một đạo vết tích không đáng chú ý đã chẳng biết từ lúc nào bay ra khỏi Vân Lạc Điện, xuất hiện ở phía trước đạo kiếm quang kia, ngăn không cho chạy trốn. Thời gian không có thực sự dừng lại, mà là tốc độ của đạo ánh sáng u ám kia thật sự quá nhanh, mới khiến cho người ta cảm giác như thời gian đã ngưng lại. Đến địa bàn của Phúc Hải Thánh Quốc để dương oai tác quái, còn muốn toàn thân trở ra sao? Thật là ngây thơ. Thanh âm nhàn nhạt kia vang lên trong thiên địa, không quá lớn nhưng lại quanh quẩn không ngừng trong mọi ngóc ngách của thành thạch nghĩ. Tựa như có ma thuật thần bí, hấp dẫn lấy tất cả mọi người. Kiếm quang bị ngăn lại, hào quang từ từ tiêu tán, hai thân ảnh dần hiện ra, một người là tranh quang, người còn lại là một tuyệt thế mỹ nữ, vòng eo thon thả, váy áo bồng bềnh, nắm trong tay một thanh trường mâu màu máu hung hãn dữ tợn. Người cản bọn họ lại là một lão nhân tóc trắng, trên người tản ra một khí tức già nua, phảng phất như đã bước một chân vào quan tài. Người của học viện trường thương, ánh mắt của lão nhân tóc trắng có chút phức tạp nhìn về huyết kỳ trong tay Cố Khinh Yên, sâu sâu trong con mắt chẳng hiểu sao hiện lên một vòng sợ hãi và kiêng kỵ. Cút! Cố Khinh Yên lạnh lùng nhìn lão nhân tóc trắng kia, mím chặt môi lại, nàng cảm nhận được một cỗ áp lực nặng như núi từ người lão nhân kia. Trong hoàng cung, sắc mặt của Cố Vân cũng kịch biến, thần sắc khó coi vô cùng, không hề nghi ngờ gì cả. Lão nhân tóc trắng đột nhiên xuất hiện trên bầu trời kia còn cường đại hơn Thẩm An Tinh, nhiều lắm. Đừng nói chỉ là một mình Cố Khinh Yên, dù là hai nàng có hợp lực, liên thủ lại với nhau cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được. Phúc Hải Thánh Quốc quả là ngọa hổ tàng long. Mộ lão nhân. Công Tôn Vô Dịch thấy lão nhân kia xuất hiện, tràn đầy hưng phấn và kích động, không ngờ mộ lão nhân ra thế mà cũng tới Thiên Lan di tích, trước đó hắn cũng không biết. Công Tôn Uyển Nhi thấy lão xuất hiện cũng là thở ra một hơi. Có mộ lão nhân ở đây, căn bản không cần sợ ai đến dương oai ở địa bàn của họ nữa rồi. Dù sao lão nhân gia người cũng là nhân vật của viên mãn thánh bảng, chính là một trong những người mạnh nhất trên đại lục này ngoại trừ đại thánh rồi. Thần sắc của Vân Tương Quân và Vân Phong giật ngưng trọng. Quả nhiên, Phúc Hải Thánh Quốc không có đơn giản như bề ngoài, phía sau màn còn có người càng cường đại hơn ẩn giấu. Thậm chí hai người còn hoài nghi người mạnh nhất của Phúc Hải Thánh Quốc đến đây, không phải là mộ lão nhân. Hai người than nhẹ một tiếng, hai người bạn gái của Tịch Thiên Dạ đến thành thạch nghĩ quả là một quyết định sai lầm. Mặc cho ngươi có năng lực thông thiên đến đâu, nhưng ở trong đại bản doanh của Phúc Hải Thánh Quốc thì có thể làm gì? Mộ lão nhân có tu vi thánh nhân viên mãn cảnh, đứng hàng thứ 87 trên thánh bảng viên mãn cảnh. Thánh bảng viên mãn cảnh chỉ có 100 vị, bất kỳ một ai có thể đạt, đến thánh nhân viên mãn cảnh đều là những nhân vật kinh thiên động địa trên đại lục. Toàn bộ đại lục, đại thánh không ra, bọn hắn chính là kẻ mạnh nhất. Bất kỳ một ai có thể bước vào thánh bảng viên mãn cảnh, dù ở bất cứ nơi đâu trên đại lục đều nhận được lễ ngộ tôn quý nhất. Cho nên địa vị của mộ lão nhân ở Phúc Hải Thánh Quốc vượt xa mấy vị nguyên lão. Cố Khinh Yên tỏ vẻ ngưng trọng, tay ôm tranh quang hóa thành một đạo hào quang, ý đồ bay vòng qua mộ lão nhân. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, một bóng người xuất hiện trước mặt, lần nữa cản đường nàng. Lão già đáng ghét. Cố Khinh Yên hận đến nghiến răng, lão già nửa chết nửa sống này quá mạnh mẽ, nàng không dám ra tay cùng lão đánh một trận, nhưng bây giờ muốn trốn lại trốn không thoát. Đám nhân tộc trong thành thạch nghĩ thấy vậy đều nhẹ giọng thở dài, Phúc Hải Thánh Quốc quá mạnh mẽ. Là một thánh quốc rất xa xưa được truyền thừa từ thời thượng cổ, ai cũng không biết bọn họ rốt cuộc mạnh cỡ nào, bên trong lại ẩn giấu bao nhiêu nhân vật kinh thế hãi tục. Bằng vào hai nữ nhân mà muốn cứu người từ trong tay Phúc Hải Thánh Quốc, chuyện này căn bản là nói mơ giữa ban ngày, hoàn toàn không có khả năng. Huống chi chúa tể chân chính của thành thạch nghĩ chính là thạch nghĩ tộc, cho đến bây giờ bọn họ vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Không có đường để đi rồi. Vân Phong giật khẽ lắc đầu, trong lòng rất là cảm khái. Đám người Tịch Thiên Dạ mỗi một người đều là thiên tài bậc nhất, nhưng quá dễ xúc động, hành động không dựa vào lý trí, nếu bọn họ biết giấu tài, yên lặng trưởng thành, tương lai chưa hẳn phải e ngại Phúc Hải Thánh Quốc. Dù sao năm đó, Phúc Hải Thánh Quốc vô cùng kiêng kỵ Thủy Tổ Học Viện Trường Thương. Tuy là con cưng của trời, nhưng nếu chưa trưởng thành, bọn hắn vẫn sẽ phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Người trẻ tuổi, lão hủ vốn không nên lấy lớn hiếp nhỏ, đáng tiếc các ngươi đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Phúc Hải Thánh Quốc chúng ta. Mộ lão nhân nhàn nhạt nhìn Cố Khinh Yên, đối với hắn mà nói, tự mình ra tay đối phó một thiếu nữ tuổi trẻ thật có chút hạ thấp thân phận của hắn. Nhưng nữ tử trước mắt không đơn giản, nếu hắn không ra tay, những người khác sợ là rất khó bắt lấy nàng. Lão già đáng ghét, đừng ở đó giả mù sa mưa, ngươi rõ ràng là một lão già không biết xấu hổ. Cố Khinh Yên lạnh lùng nói. Miệng lưỡi chua ngoa. Mộ lão nhân lườm Cố Khinh Yên một cái, đột nhiên duỗi tay ra vỗ xuống. Là một người luôn nhìn từ trên cao xuống, bất cứ chuyện gì có thể ra tay để giải quyết, hắn chưa bao giờ nói nhảm. Con ngươi Cố Khinh Yên có rút lại, cả người căng cứng, một trưởng của mộ lão nhân nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng nàng lại cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng không gì sánh được. Mặc dù tu vi cùng thực lực nàng không thua kém Cố Vân, cũng tu thành thánh nhân thượng vị cảnh, nhưng mộ lão nhân không phải Nhậm An Tinh, cả hai chênh lệch quá lớn. Cố Khinh Yên ý đồ tránh né một trưởng kia, nhưng sau cùng lại phát hiện căn bản không thể tránh thoát, chỉ có thể đối cứng. Phanh! Một tiếng nổ trầm muộn vang lên, âm thanh không quá kịch liệt, đám mây trên bầu trời gần như không có gì thay đổi, phảng phất như vừa rồi thật chỉ một trường bình thường, nhưng Cố Khinh Yên lại té bay ra ngoài, một đường đánh vỡ mấy tòa nhà lầu, cuối cùng chật vật rơi xuống quảng trường trước Vân Lạc Điện, ngay cả mặt đất cũng bị lõm thành một cái hố to. Từ chỗ nào đến, lại về ngay nơi đó. Cố Khinh Yên! Vẻ mặt Cố Vân hơi đổi, bỗng nhiên một kiếm đẩy lùi Nhậm An Tinh, sau đó lách mình đi đến cái hố ôm Cố Khinh Yên ra. Phốc! Sắc mặt Cố Khinh Yên tái nhợt như tờ giấy, máu tươi không ngừng theo khóe môi tràn ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Một trưởng vô cùng đơn giản, thế mà hủy diệt 1/3 sinh cơ trong cơ thể nàng, thật đáng sợ. Cố Vân cũng âm thầm kinh hãi, nhìn về mộ lão nhân với ánh mắt kiêng dè. Chẳng lẽ thực lực mộ lão nhân đủ để diệt sát thánh nhân thượng vị cảnh, hơn nữa chỉ cần mấy lần công kích là đủ. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không nên tới. Cố Vân khẽ thở dài. Cố Khinh Yên xuất hiện, mặc dù nàng có chút cảm động, nhưng lại càng áy náy trong lòng. Dù sao việc này không có quan hệ gì với Cố Khinh Yên, nếu bởi vì nàng mà mất mạng nơi này, thật sự là không đáng. Tiểu thư, cũng bởi vì ta. Tranh Quang cúi đầu, trong mắt tràn đầy thống khổ, hai hàng nước mắt chảy xuống. Nếu không phải vì nàng, tiểu thư, cũng sẽ không mạo hiểm chạy đến thành Thạch Nghĩ. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mới vừa đi ra khỏi đệ tử quan đã bị đám người Phúc Hải Thánh Quốc chặn đường, nàng trốn cũng không kịp. Hai người các ngươi đừng khóc sướt mướt như vậy, ta tới thành Thạch Nghĩ thành không phải vì các ngươi. Cố Khinh Yên lau vết máu trên khóe môi, dãy dụa đứng lên, từ đầu đến cuối nàng chưa từng buông lỏng huyết kỳ trong tay. Cố Vân im lặng không nói, đến lúc này, lại mạnh miệng lại bướng bỉnh thì có ích lợi gì, nàng thật không ngờ Cố Khinh Yên sẽ đến. Cố Khinh Yên lườm Cố Vân một cái, cười lạnh nói. Tự mình đa tình, nếu không phải ta hiểu được tính cách của Tịch Thiên Dạ, hắn nhất định sẽ tới, ta cũng sẽ không tới cứu các ngươi. Nếu bốn người chúng ta cùng một chỗ tiến vào thế giới thiên thê, vậy thì phải cùng đi ra. Bây giờ sợ là không ra được. Cố Vân than nhẹ. Cố Vân vốn dự định là lén cứu Tranh Quang đi, nhưng không ngờ nháo đến cuối cùng, lại rơi vào tuyệt cảnh. Đều tại ta, tất cả đều tại ta. Tranh Quang cúi đầu, trong mắt tràn đầy hối hận. Sư phụ, ngài có thể cứu các nàng hay không? Các nàng đều là nữ thiên kiêu của Lan Lăng Quốc chúng ta. Trong một tửu lâu trắng lệ cao mấy trăm mét gần đó, một thiếu nữ áo trắng đang cầu khẩn một lão nhân mặc áo đen. Lão nhân kia nhìn có vẻ rất bình thường, phảng phất như chỉ là một lão già, nhưng khuôn mặt hồng hào, hoặc là nói, tinh khí thần của lão vô cùng no đủ, căn bản không giống một lão nhân già nua. Lão nhân áo đen dáng người thẳng tắp, chắp tay sau lưng, tầm mắt nhìn về phía hoàng cung. Sư phụ, ngài thần thông quảng đại như vậy, cứu các nàng có được hay không? Thiếu nữ áo trắng điềm đạm đáng yêu nhìn về lão. Nàng không phải ai khác, chính là Lục Tâm Nhan Long Nha Tông. Nói đến mấy tháng qua, Lục Tâm Nhan có được những trải nghiệm không tầm thường. Sau khi nhận được Thiên Lan lệnh từ Uyển Thù Lâu, nàng liền rời khỏi thành Lô Hề, ở trong di tích Thiên Lan sông Sáo. Cũng thật không ngờ, vậy mà để cho nàng đạt được một cơ duyên tạo hóa không tệ, cũng vì cơ duyên này, giúp cho nàng bái nhập vào môn hạ của một cường giả thần bí. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh. Đã vứt xa thiếu niên thiếu nữ cùng thế hệ ở Lan Lăng Quốc. Không phải là sư phụ không muốn cứu, mà là không cứu được. Lão giả lắc lắc đầu nói. Ngài cũng không cứu được. Trong đôi mắt Lục Tâm Nhan tràn đầy ngạc nhiên, trong thời gian qua nàng luôn đồng hành cùng sư phụ, nàng rất rõ ràng sư phụ mạnh mẽ cỡ nào, Rất nhiều cường giả trên đại lục nhìn thấy sư phụ đều vô cùng cung kính. Dưới cái nhìn của nàng, Mộ lão nhân Phúc Hải, Thánh quốc không có khí chẳng mạnh mẽ cùng uy nghiêm như sư phụ a. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lão giả hình như nhìn ra ý nghĩ trong lòng Lục Tâm Nhan, hừ lạnh một tiếng nói, Mộ lão nhân thì sao? Vi sư đương nhiên không để vào mắt, nhưng Phúc Hải Thánh quốc không dễ trêu chọc, lần này bọn họ đến di tích Thiên Lan là có chuẩn bị kỹ càng, mà trong đội ngũ bọn họ thì có một người không thua kém vi sư, mà người kia hẳn là đang ở trong hoàng cung. Lục Tâm Nhan nghe thấy vậy âm thầm kinh hãi, Mộ lão nhân là thánh nhân mạnh, như vậy mà còn không phải người mạnh nhất của Phúc Hải Thánh quốc. Lão già áo đen khoát tay, không để ý đến lời cầu khẩn của Lục Tâm Nhan, ánh mắt nhìn sang phía hoàng cung, không nói một lời. Ta sẽ ngăn hắn lại. Các ngươi hãy thừa cơ chạy trốn. Cố Vân nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt lóe lên vẻ kiên quyết, sau đó bay lên trời, đánh thẳng về hướng Mộ lão nhân. Mà khi đứng trước mặt Mộ lão nhân, nàng chỉ như một hài đồng, cực kỳ yếu ớt. Mộ lão nhân đứng trên khoảng không hoàng cung, tiện tay phẩy nhẹ một cái, Cố Vân đã bị đánh trở về. Trong chốc lát, hai nữ đều bị trọng thương, sinh cơ trong thể nội ảm đạm, phảng phất như cây đèn trước gió, tùy thời đều có thể bị dập tắt. Muốn phá vây, căn bản không có khả năng. Dù cho Cố Vân có liều mạng cũng không thể ngăn cản Mộ lão nhân trong tích tắc. Có Mộ lão nhân đứng ở đây, mấy người không có cách nào có thể thoát ra. Các ngươi thúc thủ chịu trói đi, cần gì phải vùng vẫy dãy chết như vậy? Mộ lão nhân thản nhiên nói. Hắn không có trực tiếp giết mấy người đi bởi vì hai nữ nhân này đều có cảnh giới thiên tôn, là thiên vận chi tử. Nếu như có thể thu phục để làm việc cho thánh quốc thì vô cùng hoàn mỹ. Đương nhiên trọng yếu chính là mấy người các nàng có thể dẫn ra được tên Tịch Thiên Dạ. Hắn cũng không biết là Tịch Thiên Dạ cũng ở ngay trong Thạch Nghĩ Thành, thậm chí còn đang trong hoàng cung này, chỉ là hoàng cung quá lớn, hắn cũng không thể lúc nào cũng chú ý nhất cử nhất động ở đây được. Ngay khi Mộ lão nhân tản ra khí tức kinh thiên động địa là Tịch Thiên Dạ, cũng đã xuất hiện trước cổng hoàng cung rồi. Mà bây giờ hắn đang cấp tốc đi vào Vân Lạc Điện. Chỉ trách ta quá nông nổi rồi. Cố Vân quay sang nhìn Trang Quang, lại quay sang Cố Khinh Yên một chút, than nhẹ một tiếng. Nếu như nàng không vội vã xuất thủ mà đợi ẩn nấp, chờ đầy đủ thời cơ mới động thủ, thì nàng cùng Cố Khinh Yên cũng không lâm vào tuyệt cảnh. Kỳ thật, sở dĩ nàng gấp gáp như vậy cũng là sợ Tịch Thiên Dạ sẽ đến Thạch Nghĩ, hoàng cung cứu người. Chính như Cố Khinh Yên nói, với tính cách của Tịch Thiên Dạ, thì rất có khả năng khi biết được tin tức sẽ chạy thẳng đến hoàng cung Thạch Nghĩ tộc cứu người, cho nên Cố Vân mới muốn đến trước Tịch Thiên Dạ, cứu được Trang Quang rồi thì Tịch Thiên Dạ sẽ không phải đi mạo hiểm nữa. Nhưng không ngờ, rằng một bước đi sai lầm đã làm nàng cùng Cố Khinh Yên lâm vào tuyệt cảnh. Nếu như nàng cùng Cố Khinh Yên đều rơi vào trong tay Phúc Hải Thánh Quốc thì Tịch Thiên Dạ sẽ làm cái gì? Hắn sẽ đến cứu các nàng sao? Thế nhưng nếu hắn đến cứu người thì làm sao mà địch lại nhiều cường giả của Phúc Hải Thánh Quốc đây? Chỉ trong tích tắc mà đầu Cố Vân quay đi quay lại hàng ngàn lần, trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ. Đây chính là sự khác biệt giữa nữ nhân với nam nhân. Đứng trước nguy hiểm mà lòng vẫn suy nghĩ cho người khác. Nhưng Cố Vân cũng không ngờ rằng khi đầu nàng xuất hiện hình tượng của Tịch Thiên Dạ, thì một thanh âm quen thuộc đã vang lên trong đại điện. Ta tới chậm, nhưng cũng may là không muộn. Thanh âm đạm mạc và quen thuộc kia vang lên, vẫn thanh lãnh, không có bất kỳ cảm xúc gì như trước đây. Nhưng khi lọt vào tai tam nữ bị vây trong Vân Lạc Điện lại khiến thân thể họ run lên, nhìn sang cửa điện bằng ánh mắt không thể tin nổi. Chỉ thấy một thiếu niên quanh minh chính đại đi từ ngoài Vân Lạc Điện vào, phảng phất như đang tùy ý tản bộ trong hậu hoa viên nhà mình. Kẻ nào? Hai thánh nhân đang trấn giữ ở Vân Lạc Điện đều kinh ngạc kêu lên. Hoàng cung Thạch Nghĩ, tộc được bảo vệ xâm nghiêm như thế mà lại xuất hiện một thiếu niên không rõ lai lịch. Ngay khi hai người họ chuẩn bị đi lên ngăn cản hắn, thì lại bị một cỗ lực lượng vô hình va phải, đánh bay đi. Hai vị thánh nhân như hai con dẹp đang chật vật ngã xuống trụ đá của đại điện, làm cả đại điện như đang run lên. Tịch Thiên Dạ đường hoàng bước vào Vân Lạc Điện, đi vào trong quảng trường, đỡ Cố Vân đứng dậy. Sau mấy lần giao thủ với Mộ lão nhân, thì sinh cơ trong người nàng còn lại không đến 1/10. Thánh nhân thụ thương thì rất dễ điều trị. Nhưng nếu sinh cơ trong người bị chảm diệt thì lại rất khó để khôi phục, dựa theo tình huống bình thường sợ rằng Cố Vân bế quan tu luyện 10 năm, cũng chưa hẳn đã khôi phục. Mà trong quá trình này nàng sẽ luôn trong tình trạng hư nhược, nếu giao thủ với người khác thì xác suất tử vong tương đối lớn. Cái gọi là thánh nhân bất tử bất diệt, tích huyết trùng sinh chẳng qua là khái niệm trong đầu của người bình thường mà thôi. Kỳ thật trong cấp bậc thánh nhân, việc bị giết tùy thời có thể diễn ra. Tịch Thiên Dạ. Ánh mắt Nhâm An Tinh nhìn chằm chằm lên người Tịch Thiên Dạ, gằn từng chữ một. Trên bầu trời, Mộ lão nhân cũng đưa ánh mắt lên người hắn. Trong Vân Lạc Điện, tất cả tu sĩ của Phúc Hải Thánh Quốc đều đưa mắt sang nhìn Tịch Thiên Dạ. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng thiếu niên bị Phúc Hải Thánh Quốc truy nã khắp nơi trong Thiên Lan di tích, không ngừng phái người ra tìm, đuổi bắt mà lại đường hoàng xuất hiện trong hoàng cung đại bản doanh của bọn hắn. Lại còn cái bộ dạng tùy ý, quả thực hắn xem Vân Lạc Điện như nhà của mình vậy. Tịch Thiên Dạ. Cố Vân nắm tay Tịch Thiên Dạ thật chặt, vẻ mặt đang mỉm cười nhưng sâu trong đôi mắt lại rất khổ sở. Hôm nay sợ rằng bọn hắn đã gặp phải tuyệt cảnh chân chính rồi, bất quá có thể chết cùng với hắn thì cũng không có quá nhiều tiếc nuối đi. Quả nhiên ngươi đã tới. Cố Khinh Yên than nhẹ một tiếng, Tịch Thiên Dạ xuất hiện cũng không mảy may ngoài ý liệu của nàng. Chỉ là bây giờ hắn đi ra để làm gì chứ? Lực lượng của Phúc Hải Thánh Quốc căn bản bọn họ không thể chống cự, việc gì phải đi ra chịu chết? Phúc Hải Thánh Quốc không phải Lan Lăng Quốc mà là một cổ quốc lâu đời, hùng hậu, các nàng căn bản không thể nào chống đỡ được. Trang Quang hung hăng trợn mắt nhìn Tịch Thiên Dạ một chút, trong lòng rất là ấm ức cùng ủy khuất, nếu như không phải Tịch Thiên Dạ gây chuyện khắp nơi, thì nàng cùng tiểu thư sao phải rơi vào hoàn cảnh thê thảm như vậy chứ? Đều tại ta, là ta khiến các ngươi chịu ủy khuất. Tịch Thiên Dạ mỉm cười vỗ vỗ bả vai Trang Quang. Trang Quang thấy vậy cũng có chút xấu hổ nói, cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, tại Phúc Hải Thánh Quốc không có một người tốt. Tịch Thiên Dạ, vẫn nghe đồn rằng ngươi gan to bằng trời, không có bất kỳ kiêng kỵ gì, hôm nay gặp mặt quả là danh bất hư truyền. Nhâm An Tinh cười lạnh nhìn qua mấy người, xuất ra một cỗ thánh uy khổng lồ bao phủ lấy toàn bộ bọn họ, ánh mắt tràn đầy đùa cợt, phảng phất đang nhìn mấy con thú đang được nhốt trong lồng. Cùng lúc đó, trong Vân Lạc Điện, Thạch Nghĩ Hoàng Cung, lần lượt từng tu sĩ đi từ trong điện ra, toàn bộ bọn hắn là thánh nhân, đây chính là tinh nhuệ của Phúc Hải Thánh Quốc lần này đến Thiên Lan Di Tích. Tịch Thiên Dạ xuất hiện đã gây ra sự chú ý của toàn bộ Vân Lạc Điện, Thạch Nghĩ Hoàng Cung, thậm chí là cả Thạch Nghĩ Thành. Đám người Phúc Hải Thánh Quốc dốc toàn bộ lực lượng bao quanh hắn. Dù sao Tịch Thiên Dạ vẫn là người mà bọn hắn vẫn đang truy nã, muốn bắt nhất. Vân Tưởng Quân đang đứng trên chỗ cao ngoài biên giới của Thạch Nghĩ Thành than nhẹ một tiếng, Tịch Thiên Dạ rốt cục vẫn hiện thân. Nguyên bản nàng cho rằng sau khi mộ lão nhân xuất hiện, Tịch Thiên Dạ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa, có thể sẽ ẩn nấp trong thành chờ cơ hội. Nhưng mà nàng vẫn đánh giá thấp con người Tịch Thiên Dạ, đánh giá thấp lòng dạ cùng đảm lượng của hắn. Trên tửu lâu, con người Lục Tâm Nhan cũng thích chặt, ngạc nhiên nhìn sang phương hướng hoàng cung, nàng cũng không ngờ rằng lúc tối hậu quan hầu Tịch Thiên Dạ lại xuất hiện. Hắn ra ngoài làm gì? Muốn chết? Thập diện mai phục, trước Vân Lạc Điện, bầu không khí gương cung bạt kiếm, khẩn trương đến cực điểm. Trên trăm thánh nhân đã bao vây lấy toàn bộ bọn hắn mà Tịch Thiên Dạ lại làm như không thấy, vẫn điềm tĩnh an ủi mấy nữ nhân. Sự tình của Trang Quang, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm. Tịch Thiên Dạ, nếu như ngươi nguyện ý phối hợp với Phúc Hải Thánh Quốc vô điều kiện, đáp ứng toàn bộ điều kiện mà bọn ta đề ra thì có lẽ ngươi sẽ có một con đường sống để đi. Mộ lão nhân đạp không mà đi, từng bước đi vào quảng trường, ánh mắt đục ngầu nhìn sang Tịch Thiên Dạ, nói mà một giọng thản nhiên. Người như Tịch Thiên Dạ tất có đại dụng, nếu như hắn đồng ý toàn tâm toàn ý đầu nhập thì thực lực của Phúc Hải Thánh Quốc sẽ tăng lên rất nhiều. Tịch Thiên Dạ vỗ nhè nhè bả vai của Cố Vân, đưa lưng về phía mộ lão nhân, từ đầu đến cuối không thèm nhìn lão dù chỉ một chút. Đám người trong Thạch Nghĩ Thành đều thất kinh trong lòng, bọn họ vẫn nghe đồn rằng tên Tịch Thiên Dạ này ngạo mạn không ai bì nổi, không để bất kỳ ai vào mắt, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền, dưới tình cảnh khó khăn như vậy mà vẫn có thể lớn lối được. Người trẻ tuổi, ngươi có tiền đồ bất khả lượng, hy vọng ngươi nghĩ cho kỹ, đừng có đưa ra quyết định sai lầm mà chặt đứt nhân sinh của mình. Mộ lão nhân giống như không có chút sinh khí nào vậy, đã đạt đến tuổi này như hắn thì thái độ như nào đã không còn quá quan trọng rồi, cái hắn để ý chính là kết quả cuối cùng mà thôi. Đầu tiên, bất kỳ người nào có ý kiến với ta đều có thể chĩa mũi nhọn vào bản thân ta, Tịch Mỗ tùy thời phụng bồi tới cùng. Nhưng nếu muốn đối phó với bằng hữu của ta, thì đã phạm phải ranh giới cuối cùng của ta rồi. Tịch Thiên Dạ chậm rãi xoay người lại, đôi mắt kia vô cùng băng lãnh, không có bất kỳ cảm xúc gì. Xúc phạm tới ranh giới cuối cùng của ngươi thì sao? Nhâm An Tinh khinh thường cười nhạo nói, kẻ yếu đồng nghĩa với việc không có tôn nghiêm, không được phép nói chứ đừng nhắc đến ranh giới cuối cùng này noi. Phúc Hải Thánh Quốc muốn cho ngươi sống thì ngươi sẽ sống, muốn cho ngươi chết thì ngươi sẽ chết, ngươi là cái thứ gì mà đòi ranh giới cuối cùng? Trong Vân Lạc Điện vang lên một thanh âm thô lỗ, chỉ thấy có một đại hán khôi ngô bước ra từ trong đại điện, khí tức hắn sâu như biển, vô cùng kinh khủng. Thất Nguyên lão. Công Tôn Vô Dịch kinh ngạc nói, không ngờ rằng ngươi luôn có tính tình táo bạo, giết người không chớp mắt trong truyền thuyết vậy mà cũng đến Thiên Lan Di Tích. Phúc Hải Thánh Quốc có hết thảy 36 nguyên lão, toàn bộ đều là thánh nhân viên mãn. Mà người này đứng thứ 7 trong 36 người đủ thấy đại hán thô kịch trước mắt này, cường đại đáng sợ cỡ nào. Ngay sau đó, phía sau lưng đại hán đi ra hai lão giả, mặc dù không có tản mát ra thánh uy nhưng nếu có thể đi cùng với Thất Nguyên lão, thì chắc hẳn không phải loại người tầm thường. Thập Cửu Nguyên lão cùng Thập Tam Nguyên lão. Công Tôn Vô Dịch vui mừng quá đỗi. Thánh nhân viên mãn trong Thiên Lan Di Tích này là tồn tại đứng đầu nhất, hắn không ngờ rằng lần này Thánh Quốc lại phái ra nhiều nguyên lão như vậy. Có nhiều nguyên lão như vậy, tọa trấn chẳng phải Phúc Hải Thánh Quốc bọn hắn có thể tùy ý đi lại trong thiên lan, di tích này hay sao? Tịch Thiên Dạ, Tịch Thiên Dạ, không phải ngươi rất phách lối sao? Nhưng đứng trước Phúc Hải Thánh Quốc có cường giả mênh mông thì ngươi cũng chả là con cóc khô gì. Người trẻ tuổi, cơ hội chỉ đến một lần, hy vọng ngươi nắm giữ cho tốt. Mộ lão nhân khoanh tay, thần sắc lạnh nhạt nói. Bốn vị nguyên lão, trên trăm thánh nhân, cùng với một người đáng sợ như mộ lão nhân, đội hình như thế dù ai gặp phải cũng phải cúi đầu. Trong thạch nghĩ thành vang lên không ít tiếng thở dài, trên đại lục có rất nhiều tông môn cùng gia tộc bị Phúc Hải Thánh Quốc lấn ép, trong lòng mỗi người đều rất khó chịu. Phúc Hải Thánh Quốc quá mạnh, thực lực không bằng người thì cũng không thể trách ai. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên theo bản năng cầm lấy vạt áo, mặt ngoài cố tỏ ra chấn định nhưng nội tâm lại khẩn trương đến cực điểm. Hiện tại nên làm cái gì? Có vẻ như đã không còn đường nào để đi rồi. Yên tâm đi, chuyện nhỏ. Tịch Thiên Dạ vỗ vỗ bả vai mấy người, cười nhạt nói. Chúng nữ nghe vậy sững sờ, nhìn vẻ mặt vẫn chấn tĩnh từ đầu đến cuối của Tịch Thiên Dạ, thì trong lòng an tâm hơn không ít. Chắc Tịch Thiên Dạ có cách gì đó để phá cục diện trước mắt này. Dù sao Tịch Thiên Dạ là người rất giỏi sáng tạo kỳ tích. Có thể hắn thật sự có biện pháp nào đó cũng nên. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, quay đầu liếc nhìn những người xung quanh một chút, ánh mắt sắc bén cùng cường thế vô cùng, một cỗ khí chàng cùng khí chất tự tin cực độ tản ra từ người hắn, khiến cho mọi người đều chấn động tinh thần. Chỉ là ánh mắt của hắn có chút cổ quái, trầm ngâm nửa ngày mới nói, có thể có biện pháp nào khác nữa, trước tiên cứ nên rút lui đi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, về sau hãy quay lại thu thập bọn họ. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên nghe thấy vậy suýt nữa té xỉu, Trang Quang còn xúc động muốn đạp cho hắn một trận. Ngươi không còn cách nào khác vậy, ngươi giả bộ cái gì? Ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi mạnh cực kỳ kia. Chạy trốn. Vấn đề là chạy đi kiểu gì? Còn việc chạy trốn thì không cần ngươi phải nói, cái này gọi là tuyệt vọng. Tâm tình của chúng nữ không còn gì ngoài tuyệt vọng. Tịch Thiên Dạ cũng không để ý tới phản ứng của chúng nữ, khẽ đảo cổ tay một cái. Một xiềng xích màu kim sắc bắn ra, quấn lên lưng chúng nữ, sau đó cả người hắn phóng lên tận trời, chuẩn bị cưỡng ép xông ra Thạch Nghĩ Thành. Lực lượng của Phúc Hải Thánh Quốc nằm ngoài dự liệu của hắn, trong địa bàn của người khác nên nhất thời hắn cũng không có biện pháp gì tốt cả. Dù sao hắn vẫn còn chưa thành thánh, chỉ là một kẻ có tu vi tôn giả cảnh mà thôi. Đối phó với một tên thánh nhân viên mãn cảnh thì không có vấn đề, nhưng muốn một lúc đối phó mấy tên, lại có một mộ lão nhân là người có tên trên thánh nhân, bảng nữa nên có chút khó khăn. Mà việc phiền toái nhất cũng không phải là bọn hắn. Trong Vân Lạc Điện này, Tịch Thiên Dạ còn cảm nhận được một cỗ khí tức mịt mờ, nhưng còn cường đại hơn rất nhiều. Cỗ khí tức đó còn mạnh hơn cả của mộ lão nhân kia. Hiển nhiên, người mạnh nhất của Phúc Hải Thánh Quốc đến Thiên Lan di tích này, cũng không phải là mộ lão nhân mà là người đang ẩn nấp bên trong kia. Dưới sân nhà của người khác thì tốt nhất không nên ở lâu. Tịch Thiên Dạ cũng không phải loại người không biết tiến thối. Dưới tình huống bản thân hắn không thể hoàn thành thì hắn cũng phải đưa ra một quyết định chính xác nhất. Tốc độ của Tịch Thiên Dạ nhanh đến cực điểm, cơ hồ lóe lên một cái đã bay lên không trung. Muốn chạy sao? Mơ tưởng Thất Nguyên lão với thân hình khôi ngô cao lớn cười lạnh, hắn đã sớm đề phòng việc Tịch Thiên Dạ sẽ đào tẩu nên vẫn âm thầm chú ý, phong tỏa tất cả đường ra. Tịch Thiên Dạ vừa mới bay lên đã bị hắn chắn ngang đường, trong tích tắc đó đã phải dừng lại. Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền. Thất Nguyên lão đấm ra một quyền, quyền khí kinh khủng kia giáng xuống giữa trời, toàn bộ không khí phảng phất đều bị hắn ép xuống mặt đất. Đế Tôn Quyền. Tịch Thiên Dạ tiện tay đánh ra một quyền, trực tiếp đánh bay vị Thất Nguyên lão khôi ngô kia, không dừng lại phong thẳng tới cửu thiên, oanh kích ra cả một hắc động trong không gian. Lực lượng thật mạnh. Tất cả mọi người sững sờ, ai cũng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại có được lực lượng đáng sợ như vậy. Thất Nguyên lão của Phúc Hải Thánh Quốc từ trước đến nay đều nổi tiếng với lực lượng rất mạnh, cái vóc dáng khôi ngô kia cũng không phải trời sinh đã thế mà phải trải qua một môn thể thuật mới có được. Trong tất cả nguyên lão của Phúc Hải Thánh Quốc thì Thất Nguyên lão là người có sức mạnh thân thể lớn nhất trong tất cả. Chí tôn chi cảnh. Người mộ lão nhân khẽ run lên, phảng phất như đang nhìn thấy quỷ vậy, ánh mắt không thể tin được nhìn sang Tịch Thiên Dạ. Không phải thánh nhân mà có thể dùng một quyền đánh bay thánh nhân viên mãn, không phải lực lượng của chí tôn thì là cái gì? Mà khí tức chí cao chí thượng kia còn làm cho hắn dâng lên một cảm giác sùng kính từ đáy lòng, căn bản không thể khống chế được. Chí tôn vừa ra, chư pháp đều thần phục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới khí thế của chí tôn, tu sĩ thánh nhân cảnh hoàn toàn không phát huy được tạo nghệ pháp tắc của mình được bao nhiêu. Một khi trở thành chí tôn, ngay cả khí tức của đại thánh cũng không thể sánh bằng. Tịch Thiên Dạ vừa phóng ra khí tức, hết thảy thánh nhân trong thành Thạch Nghĩ đều run lên, trái tim đột nhiên đập nhanh, căn bản không bị bản thân khống chế. Phảng phất như có một vị đế vương cao quý giáng lâm nhân gian, chúng sinh đều phải thần phục. Không ngờ trên đời thật sự có người có thể tu thành chí tôn cảnh. Mộ lão nhân rung động trong lòng, trong nhận thức của hắn, chí tôn cảnh chỉ thuộc về truyền thuyết, trên thực tế căn bản không tồn tại, tầng thứ cao nhất trong cấp bậc tôn giả cảnh chính là thiên tôn. Dù sao, thì trong lịch sử đại lục Nam Man, không hề ghi chép có bất kỳ ai đột phá đến chí tôn cảnh. Khí tức của Tịch Thiên Dạ tràn ngập thành thạch nghĩ, phảng phất như đế vương cao quý nhất thiên địa này. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân ở gần Tịch Thiên Dạ nhất, cho nên cảm nhận của hai người bọn họ càng mãnh liệt, các nàng cũng không ngờ Tịch Thiên Dạ tu thành chí tôn trong truyền thuyết. Cho dù là thủy tổ của học viện Trường Thương, cũng không chạm đến cảnh giới chí cao này a. Trong lòng Cố Vân tràn đầy rung động, nàng đến từ nhân tộc Thiên Vực, nên càng hiểu rõ muốn tu thành chí tôn là khó khăn cỡ nào, bất kỳ một ai chạm đến cảnh giới chí tôn đều tuyệt thế quái tài đứng đầu nhất, tương lai có hy vọng trở thành người cầm lái của nhân tộc. Tịch Thiên Dạ mới tu luyện bao lâu, thế mà đã tu thành chí tôn cảnh. Toàn bộ thành thạch nghĩ đột nhiên trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị chấn nhiếp bởi khí thế chí cao chí thượng của chí tôn. Chí tôn a, thật không ngờ chí tôn là có thật. Công Tôn Uyển Nhi ngây ngốc nhìn lên bầu trời, nhìn Tịch Thiên Dạ, nhìn người trẻ tuổi kia, đây chính là chí tôn vạn năm có 102 trên đại lục sao? Công Tôn Vô Dịch cũng rung động, nhưng càng thêm ghen ghét, cừu thị. Truyền thuyết trở thành sự thật, nhưng người làm nên điều đó lại không phải là hắn. Ngọn lửa đố kỵ bùng cháy trong lòng, nếu hắn trở thành chí tôn, thì chẳng cần phải lục đục với mấy vị hoàng tử khác, toàn bộ Phúc Hải Thánh Quốc cũng sẽ lấy hắn làm trung tâm. Đến lúc đó, dù cho để cho hắn làm hoàng đế chưa chắc hắn đồng ý, nhưng mà, không có nếu như. Hắn không phải chí tôn, trở thành chí tôn lại là người khác. Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật nhìn nhau cười khổ, bọn hắn sớm biết, Tịch Thiên Dạ trở thành chí tôn nhất định sẽ chấn động toàn bộ đại lục. Sư phụ, Tịch Thiên Dạ trở thành chí tôn, có phải là sẽ không cần phải e ngại Phúc Hải Thánh Quốc nữa? Bên Tông Tửu Lâu, Lục Tâm Nhan hưng phấn vô cùng, kém chút muốn khoa tay múa chân. Người thiếu niên kia một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, một lần nữa biến không thể thành có thể, một lần nữa quật khởi từ trong nghịch cảnh. Bắt đầu từ học viện Trường Thương đến nay, phảng phất như không có bất kỳ khó khăn gì có thể khiến hắn phải chùn bước chân. Người thiếu niên, dù cho thương khung đổ sụp vẫn không khom lưng kia vẫn tiếp tục tạo nên truyền kỳ của mình. Hắn chỉ vẹn vẹn tu thành chí tôn mà thôi, cũng không phải tu thành chí thánh, vô địch thiên hạ. Nhưng Lục Tâm Nhan còn không có hưng phấn bao lâu, thì lão nhân áo đen bên cạnh lạnh lùng nói, như rộ một gáo nước lạnh trên đầu nàng. Chí tôn mạnh hơn, cũng không phải thánh cảnh, Tịch Thiên Dạ chưa hẳn có thể rời khỏi. Hoặc là nói, khả năng chạy thoát của hắn gần như bằng không. Mặc dù hắn nói như thế, nhưng trong lòng hắn vẫn bị rung động thật sâu. Chí tôn không mạnh, nhưng ý nghĩa của nó lại có thể làm cho cả đại lục run rẩy. Vậy làm sao bây giờ? Sư phụ, ngươi cứu bọn hắn đi, cầu ngươi. Lục Tâm Nhan vô cùng lo lắng nói. Lão nhân áo đen im lặng không nói. Nhưng lần này hắn không có hờ hững như trước, trong ánh mắt của hắn có mấy phần suy tư, mấy phần do dự. Nếu có thể kết giao với một vị chí tôn, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, nói không chừng nhờ đó mà tương lai hắn sẽ nhận được một phen cơ duyên tạo hóa. Nhưng vấn đề là, nếu lúc này cứu Tịch Thiên Dạ, hắn không chỉ đắc tội một Phúc Hải Thánh Quốc, bởi vì có rất nhiều thế lực lớn trên đại lục đều có hứng thú với Tịch Thiên Dạ. Đằng sau đại cơ duyên lại ẩn giấu nguy cơ to lớn, cho nên lúc này hắn có chút do dự không quyết. Lưu bọn hắn lại. Mộ lão nhân lộ vẻ kinh sợ, điên cuồng giống to. Tuyệt đối không thể cho Tịch Thiên Dạ trốn thoát, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trong lúc mọi người còn đang ngây người, Tịch Thiên Dạ đã lao ra hoàng cung, mau lẹ không thể tưởng, mắt thấy đã muốn xông ra thành thạch nghĩ. Trên trăm vị thánh nhân Phúc Hải Thánh Quốc phóng lên trời, phảng phất như một tấm lưới bao trùm bốn phía, ý đồ ngăn cản Tịch Thiên Dạ. Trong thành, những tu sĩ Phúc Hải Thánh Quốc còn lại cũng nhao nhao bay lên không, cả đám như phát điên không muốn sống ngăn cản đường đi của Tịch Thiên Dạ. Bởi vì ai cũng biết, kết thù với một vị chí tôn, còn để cho hắn chạy thoát, hậu quả của việc này là đáng sợ cỡ nào. Nhưng mà, những tên thánh nhân phổ thông làm sao có thể ngăn trở Tịch Thiên Dạ, bị Tịch Thiên Dạ tiện tay một kích oanh thành xương máu, tất cả những kẻ chặn đường không có ai có thể đỡ nổi một đòn. Tuy nhiên những tu sĩ Phúc Hải Thánh Quốc không màng sống chết ngăn cản Tịch Thiên Dạ, cũng không phải không có một chút hiệu quả, ít nhất có thể gây trở ngại một thoáng cho Tịch Thiên Dạ. Để cho Mộ lão nhân kịp lấy lại tinh thần nhanh chóng cản Tịch Thiên Dạ lại. Người trẻ tuổi, cút trở về cho ta. Mộ lão nhân đấm ra một quyền nhìn như đơn giản, lại chính là chí cao thánh thuật của Phúc Hải Thánh Quốc, Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền. Nhưng một quyền này do hắn thi triển, lại vô cùng đơn, giản, không hề có dị tưởng hải dương sụp đổ. Nhưng con ngươi Tịch Thiên Dạ lại co rụt thành cây kim, hóa phức tạp thành đơn giản, hóa mục nát thành thần kỳ. Người này hiển nhiên đã tu luyện Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền đến mức độ lô hỏa thuần thanh, lực lượng nội liễm tới cực điểm. Phanh! Tịch Thiên Dạ bị một quyền đánh bay mấy chục dặm. Trực tiếp bị đánh trở về trong hoàng cung, khí huyết trên người chấn động mãnh liệt, một cỗ lực lượng kinh người chui vào trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá, hắn phải vận chuyển Thái Thượng Trường Sinh Quyết, đến cực hạn mới có thể hao mòn cỗ lực lượng này. Không thể không nói Mộ lão nhân thật rất mạnh, hơn xa so với những thánh nhân viên mãn cảnh khác rất nhiều. Thế mà không có bị thương. Mộ lão nhân khiếp sợ nhìn Tịch Thiên Dạ, một quyền không hề lưu tình của hắn, dù là thánh nhân viên mãn cảnh cũng sẽ bị trọng thương, Tịch Thiên Dạ chỉ là một tu sĩ tôn giả cảnh, thế mà không chỉ có thể ngăn cản, ngay cả lông tóc không hề bị hao tổn gì. Ta cũng muốn biết chí tôn cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mộ lão nhân hừ lạnh một tiếng, trong lòng dâng lên chiến ý, chí tôn cảnh dù tôn quý cũng chỉ là tôn giả cảnh mà thôi, hắn chính là thánh nhân viên mãn cảnh, chênh lệch mấy đại cảnh giới, nếu hắn không làm gì được Tịch Thiên Dạ, chẳng phải là thành trò cười trong thiên hạ. Hắn bước ra một bước, không gian khẽ run lên, sau một khắc hắn đã biến mất tại chỗ. Khi hắn lần nữa xuất hiện đã đi tới trước mặt Tịch Thiên Dạ, lại đấm ra một quyền, đồng dạng một quyền như trước đó, không có gì lạ thường, nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó lại mạnh mẽ hơn gấp đôi. Hiển nhiên, lần này Mộ lão nhân đã quyết tâm, sử dụng lực lượng mạnh nhất mà hắn có thể phát huy ra. Vẻ mặt của Tịch Thiên Dạ lạnh lại, cũng dứt khoát đánh ra một quyền, trực tiếp cứng đối cứng, không chút ý thức né tránh nào cả. Bởi vì hắn rõ ràng, với kỹ xảo chiến đấu và sự áp chế về tu vi của Mộ lão nhân, một khi lão đã ra quyền, thì sẽ không có khả năng để người khác có cơ hội tránh né. Dù sao tu vi của Tịch Thiên Dạ cũng là quá thấp, tuy nhiên nếu như đổi thành một chí tôn phổ thông bình thường, đừng nói là một quyền của Mộ lão nhân, sợ là một quyền tùy tiện cửa thánh cảnh viên mãn cũng không cách nào đỡ nổi. Thiên phú của chí tôn dù cao đến đâu, địa vị cao quý cỡ nào, cũng không thể bù đắp được chênh lệch mấy cái đại cảnh giới như này. Chỉ là đại lục Nam Man chưa từng có chí tôn xuất hiện, cho nên đối với sự cường đại của chí tôn, rốt cuộc đến mức nào thì không một ai có khái niệm chính xác nào cả. Cho nên biểu hiện của Tịch Thiên Dạ không có khiến quá nhiều người giật mình, bởi vì hai chữ chí tôn chính là truyền kỳ khiến người người khiếp sợ nhất trên đại lục này. Người khác không biết sâu cạn của chí tôn, nhưng Cố Vân lại biết một chút, cho nên thời điểm Mộ lão nhân đánh ra một quyền kia, lực lượng đó khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng vô cùng, trái tim thậm chí suýt nhảy đến cổ họng, nếu không phải bị Tịch Thiên Dạ ngăn ở phía sau, nàng có xúc động muốn xông lên trước, ngăn trở một quyền kia thay cho Tịch Thiên Dạ. Chí tôn cũng chỉ là tôn cảnh mà thôi, trước khi đột phá thánh cảnh thì cũng chưa chắc sẽ mạnh được cỡ nào. Theo như Cố Vân biết được, chí tôn mạnh nhất trên đại lục cũng chỉ có thể miễn cưỡng giao thủ với thánh nhân viên mãn phổ thông mà thôi, thậm chí còn không bằng nàng bây giờ. Nếu muốn giao tranh với cấp độ tồn tại như Mộ lão nhân là chuyện không thể nào. Uỳnh, cả hai ngạnh kháng với nhau, Tịch Thiên Dạ lại bị đánh bay ra mấy chục dặm. Khi Mộ lão nhân toàn lực ứng phó, sức chiến đấu tăng gấp bội trong nháy mắt, đừng nói thánh nhân phổ thông, dù là thánh nhân viên mãn cũng chưa chắc có thể đỡ được mấy lần công kích của lão. Thế mà mặc dù Tịch Thiên Dạ bị đánh lui, nhưng cũng không chịu chút tổn thương nào, chỉ là có chút thở dốc mà thôi. Chiến lực của Tịch Thiên Dạ có lẽ không mạnh, nhưng sau khi tu thành ngũ hành linh thể thì căn bản có thể miễn nhiễm sát thương. Con ngươi của Mộ lão nhân co rụt lại, lão cũng nhận ra Tịch Thiên Dạ không bị sao cả, một kích toàn lực của lão lại không thể làm gì một tên tôn cảnh, chí tôn thật sự đáng sợ thế sao? Mộ lão nhân cảm thấy khó mà tin nổi. Tịch Thiên Dạ, ngươi không sao chứ? Cố Vân khẩn trương hỏi han. Mặc dù bề ngoài Tịch Thiên Dạ nhìn như không có chuyện gì, nhưng nàng vẫn không nhịn được, khẩn trương vô cùng. Người khác không hiểu chí tôn là gì, nhưng nàng lại biết rất rõ a. Nếu như vẻn vẹn chỉ có tu vi chí tôn, vậy thì không có khả năng đỡ được Mộ lão nhân. Yên tâm đi, bằng vào lão ta thì không thể tổn thương được ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn kéo mấy người Cố Vân và Cố Khinh Yên lại, phóng lên trời, muốn đột phá, chạy trốn từ một hướng khác. Nếu như Phúc Hải Thánh Quốc không ai có thể khiến hắn bị thương, như vậy thì cũng không có khả năng giữ hắn lại. Dù sao trong Thiên Lan Di Tích cũng không thể thi triển bí thuật trận pháp, không thể nhờ vào nội tình của tông môn, để vây khốn địch nhân. Tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà chiến đấu. Ngăn hắn lại. Sắc mặt của Mộ lão nhân đã băng lãnh đến cực điểm. Lão không tin mình không làm gì được một người trẻ tuổi như này. Thánh nhân của Phúc Hải Thánh Quốc bao vây tất cả mọi hướng, đều hung hãn không sợ chết, không tiếc dùng mạng của mình để ngăn Tịch Thiên Dạ lại. Sau khi Tịch Thiên Dạ giết được tên thánh nhân thứ hai của Phúc Hải Thánh Quốc, hắn bị Mộ lão nhân đuổi kịp lần nữa. Tiếp tục là lần công kích thứ ba, lần này Mộ lão nhân đã triệt để nghiêm túc, thôi động Phúc Hải Thánh Thể đến cực điểm, thi triển ra thánh thuật cường đại nhất, hung hăng đánh tới Tịch Thiên Dạ. Giờ phút này, Mộ lão nhân đã không còn coi thường Tịch Thiên Dạ nữa, coi như là đại địch ngang hàng mà đối đãi. Oanh! Thiên địa chấn động, Tịch Thiên Dạ lại bị đánh bay. Lực lượng kinh người xé ra một vết rách dài trăm dặm trên bầu trời, rung động lòng người. Khí huyết trong người Tịch Thiên Dạ sôi trào, khóe môi tràn ra vết máu. Lần giao thủ này Mộ lão nhân đã chân chính đả thương hắn, sinh cơ biến mất 1% trong nháy mắt. Mặc dù chỉ là vẻn vẹn 1%, nhưng Tịch Thiên Dạ chính là tu luyện Thái Thượng Trường Sinh Quyết, lại càng là luyện thành ngũ hành linh thể, sinh cơ trong cơ thể dồi dào đến không thể tưởng được. 1% sinh cơ của Tịch Thiên Dạ, nếu như đặt ở trên người thượng vị thánh nhân phổ thông chính là toàn bộ sinh cơ. Khó trách Mộ lão nhân có thể leo lên viên mãn thánh bảng, lão hoàn toàn có thực lực để một kích diệt sát thượng vị thánh nhân. Bất quá, bởi vì tu luyện Thái Thượng Trường Sinh Quyết, sức hồi phục của Tịch Thiên Dạ cực kỳ kinh khủng, vẻn vẹn trong thời gian một cái nháy mắt, phần sinh cơ tổn thất kia đã khôi phục lại, khí tức cường thịnh như cũ. Ngươi, Mộ lão nhân mắt chữ O mồm chữ A nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, cả ngày cũng không biết nên nói gì, một kích toàn lực của lão, cũng chỉ diệt được 1% sinh cơ của Tịch Thiên Dạ đã khiến lão không thốt, nên lời, cuối cùng thì cái phần sinh cơ mất đi đó lại khôi phục trong nháy mắt. Còn mẹ nó, thế này thì còn cho ai chơi không? Đây chẳng phải là nói dù lão có làm gì cũng không thể giết được Tịch Thiên Dạ sao? Lão chưa từng gặp qua ai có năng lực khôi phục mạnh đến vậy, dù là bất tử thánh thể trong thập đại chí cường thánh thể, cũng chưa hẳn có thể khôi phục như vậy đi. Chẳng lẽ là chí tôn có được tăng phúc khôi phục lực sao? Vậy thì cũng không khỏi quá biến thái đi. Mộ lão nhân vốn vẫn luôn ung dung không vội rốt cuộc có chút nóng nảy. Lão hoài nghi mình rất có thể sẽ thật sự không làm gì được Tịch Thiên Dạ. Mặc dù có chút hoang đường, nhưng từ tình huống trước mắt mà đoán, đây cũng không phải không có khả năng xảy ra. Tịch Thiên Dạ nhờ vào lực phản chấn của một kích kinh thiên kia đã nhanh chóng đào tẩu về một hướng khác. Kỳ thật điều mà Tịch Thiên Dạ chân chính lo lắng căn bản không phải Mộ lão nhân, hay là người nào đó còn mạnh hơn của Phúc Hải Thánh Quốc. Điều khiến hắn lo ngại nhất chính là Thạch Nghĩ tộc, đây là một chủng tộc được truyền thừa từ thời đại thần thoại thượng cổ đến nay, ai biết được đến cùng họ sẽ có thủ đoạn gì. Từ khi Vân Lạc Điện xảy ra chiến đấu đến giờ, Thạch Nghĩ tộc vẫn chưa có bất cứ động thái gì, hiển nhiên trong này có chút kỳ quái, chưa hẳn là hoàn toàn đứng về phía của Phúc Hải Thánh Quốc, nhưng Tịch Thiên Dạ đang ở trên địa bàn người khác, đề phòng một chút vẫn hơn. Nếu không, chỉ vẻn vẹn một Phúc Hải Thánh Quốc mà thôi, hắn căn bản là lười nhác chạy trốn, bởi vì bọn hắn dù như nào cũng không thể làm gì được hắn. Quả nhiên, lần công kích thứ tư, lần công kích thứ năm, Mộ lão nhân và một đống thánh nhân của Phúc Hải Thánh Quốc không ngừng truy đuổi, không ngừng chặn đường vây giết Tịch Thiên Dạ, nhưng thủy chung vẫn không cách nào khiến hắn chịu thương. Mặc kệ Mộ lão nhân thi triển thủ đoạn gì, đều không mang lại bất kỳ hiệu quả gì. Đổi thành thánh nhân viên mãn khác, sợ là đã bị Mộ lão nhân giết vài lần rồi. Nhưng sinh cơ của Tịch Thiên Dạ cứ một mực tràn đầy, khí tức bành trướng như biển rộng, căn bản không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Dù là ngẫu nhiên bị lão chém dụng sinh cơ, cũng có thể khôi phục hoàn toàn trong nháy mắt. Ngược lại, thánh nhân của Phúc Hải Thánh Quốc không ngừng bị Tịch Thiên Dạ giết dọc đường đi, có thể nói tổn thất nặng nề. Cố Vân trợn mắt há mồm, nàng cũng không ngờ Tịch Thiên Dạ mạnh như này. Từ khi nào chí tôn lại mạnh như thế? Mà hắn đến cùng là luyện thành thánh thể nào mà lại biến thái đến vậy? Dù là chí tôn thể trong truyền thuyết cũng xa xa không bằng A, không chỉ có Cố Vân, toàn bộ thành Thạch Nghĩ đều bị sức chiến đấu của Tịch Thiên Dạ làm cho rung động. Uy danh của Mộ lão nhân trên đại lục này cơ hồ không ai không biết, không người không hay, thánh nhân viên mãn từng chết trong tay Mộ lão nhân cũng không phải mới có một, hai người, thế mà giờ này lại không thể làm gì một người trẻ tuổi, nếu nói ra, sợ là sẽ không có ai tin đi, làm gì có chuyện cười nào như thế. Thật sự là một tên biến thái A. Cố Khinh Yên thầm kinh hãi, nàng rất rõ ràng sự cường đại của Mộ lão nhân, tùy tùy tiện tiện một kích cũng có thể chém dụng 1/5 sinh cơ của nàng. Nếu là toàn lực xuất thủ giống như khi chiến đấu với Tịch Thiên Dạ, sợ là một kích cũng đủ để giết nàng mấy lần rồi, căn bản không cần đến đòn thứ hai. Nhưng nhìn bộ dáng của Tịch Thiên Dạ, đừng nói là một đòn, dù là 100, 1000 lần công kích thì Mộ lão nhân cũng chưa chắc có thể giết hắn đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thiếu niên kia chỉ mới là phàm cảnh khi lần đầu hai người gặp nhau, vậy mà bây giờ đã mạnh đến mức này rồi. Tính toán tỉ mỉ thời gian thì đến giờ cũng mới chỉ có 1 năm trôi qua mà thôi. Càng ngẫm kỹ, ánh mắt của Cố Khinh Yên khi nhìn về Tịch Thiên Dạ càng sợ hãi. Đến cùng hắn là con quái vật gì? Nhớ về thái độ của sư tôn đối với Tịch Thiên Dạ, giờ phút này nàng mới rốt cục ý thức được rằng Tịch Thiên Dạ không có đơn giản như bề ngoài. Trong đây khẳng định có bí mật mà nàng không biết. Tất cả người trong thành Thạch Nghĩ đều ngạc nhiên kinh khủng. Người người trợn mắt há mồm nhìn thiếu niên trên trời kia. Thử hỏi trong thiên hạ này có mấy người có thể chiến đấu với Mộ lão nhân đến mức độ như vậy? Huống chi Tịch Thiên Dạ mới chỉ là một thiếu niên mà thôi. Nhìn khắp toàn bộ đại lục cũng đào đâu ra người tuyệt đại phong hoa đến vậy được chứ? Mà chưa kể Tịch Thiên Dạ mới chỉ vẻn vẹn là chí tôn, còn chưa có bước chân vào thánh cảnh, nếu là hắn đột phá thành thánh, bọn họ không dám tiếp tục nghĩ đến chuyện sau đó. Chí tôn thành thánh, nếu nhìn theo tình cảnh bây giờ thì chắc là sẽ đối kháng được đại thánh. Chí cao vô thượng chăng? Trực tiếp đứng trên đỉnh cao của đại lục. Vân Tương Quân và Vân Phong giật hai mặt nhìn nhau, dù là hai người bọn họ cũng không nghĩ đến Tịch Thiên Dạ sẽ cường đại đến cỡ này, hóa ra bấy lâu nay vẫn là xa xa đánh giá thấp hắn. một thiếu niên chí tôn giết mãi không chết, thử hỏi trong thiên hạ có ai là không e ngại. Công Tôn Vô Dịch đang trốn trong góc càng là run rẩy sợ hãi, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, nếu là hắn, chỉ cần một nửa của công kích kia cũng để đủ để hắn tan thành mây khói rồi. Mỗi một lần giao thủ, Tịch Thiên Dạ đều sẽ tận dụng mà di chuyển về hướng ngoại thành, dù Mộ lão nhân liều mạng ngăn cản, nhưng đối mặt với Tịch Thiên Dạ bất tử bất diệt, thì cũng chẳng có bất kỳ biện pháp nào cả. Mà tốc độ của Tịch Thiên Dạ càng là nhanh vô cùng, nếu muốn ngăn lại thì cũng phải hy sinh tính mạng của mấy thánh nhân khác của Phúc Hải, thánh quốc mới có thể cản được. Một lát sau, Tịch Thiên Dạ đã đến biên giới của thành Thạch Nghĩ, bức tường thành cao lớn nguy nga kia đã ở trước mắt, chỉ cần bước ra một bước liền có thể thoát khỏi thành. Trên nhà cao tầng, cuối cùng Lục Tâm Nhan cũng thở nhẹ ra một hơi, rốt cục có thể chạy thoát. Trong nội tâm, Lục Tâm Nhan có không ít hảo cảm đối với Tịch Thiên Dạ, mà còn cùng là người của Lan Lăng Quốc, tự nhiên sẽ không hy vọng Tịch Thiên Dạ chết ở đây. Chưa chắc, bây giờ nói lời này có chút hơi sớm. Lão già áo đen lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tịch Thiên Dạ, dầu dĩ không biết có nên xuất thủ giúp hắn một, hai không. Nghe vậy, trong lòng của Lục Tâm Nhan thầm căng thẳng, chẳng lẽ còn có biến cố gì sao? Nhưng Tịch Thiên Dạ chỉ cách tường thành có một bước mà thôi, người của Phúc Hải Thánh Quốc làm sao có thể ngăn lại được. Ngay đúng lúc Lục Tâm Nhan đang thắc mắc trong lòng, một âm thanh hư vô mờ mịt, đột nhiên vang lên đạm mạc trong thành Thạch Nghĩ. Âm thanh đó mặc dù không lớn, nhưng người ở bất cứ ngóc ngách nào cũng có thể nghe thấy, dù là phong bế lỗ tai, phong tỏa lục thứ cũng vẫn nghe được, cứ như là ma âm quỷ dị, trực tiếp truyền đến trong não. Thiếu niên chí tôn vạn năm hiếm gặp, quả nhiên không tầm thường. Hôm nay bản tọa đúng là được mở rộng tầm mắt. Chẳng biết có một đạo thân ảnh đã xuất hiện trên tường thành từ lúc nào, đưa lưng về phía mọi người, không ai có thể nhìn thấy dung mạo của hắn, thế nhưng chỉ là một bóng lưng, cũng khiến cho người ta như có cảm giác một tòa thần sơn, mang trong mình khí thế hùng dũng kinh thiên. Người này mặc bộ áo xám, sợi tóc trắng đen xen kẽ, giống như một người trung niên sắp đến tuổi già, cõng trên lưng một thanh cổ kiếm. Hắn quả nhiên là ở trong thành Thạch Nghĩ. Lão nhân áo đen trên nhà cao tầng than khẽ, trong đôi mắt vốn bình thản bỗng chuyển thành sắc bén vô cùng trong nháy mắt. Đó là biến hóa của ánh mắt chỉ khi thấy đại địch, thấy đối thủ chân chính. Cùng lúc đó, Tịch Thiên Dạ cũng bỗng dừng lại trên tường thành, không có tiếp tục chạy trốn, mà là đứng nguyên tại đó, trong con ngươi đạm mạc lạnh lùng nhìn về phía người áo xám kia. Tịch Thiên Dạ, thiên phú của ngươi thật sự là vạn năm không có một, sợ là chỉ có những thần tử trong thời đại thần thoại thượng cổ mới có thể siêu việt được. Đáng tiếc, ngươi sinh không gặp thời, bây giờ ngươi đã không có cơ hội trưởng thành nữa rồi. Người mặc áo xám kia thản nhiên nói, mặc dù không tản mát ra bất cứ khí tức nào, nhưng trong hư vô lại phẳng phất, như có một cỗ uy áp đánh sợ bao phủ toàn bộ thành Thạch Nghĩ, tất cả sinh linh trong thành đều không tự chủ được mà run rẩy, khẩn trương. Đám người Mộ lão nhân của Phúc Hải Thánh Quốc đều chấn động, trịnh trọng khom mình hành lễ trước người áo xám kia, ánh mắt tràn đầy sùng kính. Thấy vậy, rất nhiều người hiểu được, địa vị của người này sợ là sẽ cao hơn Mộ lão nhân rất nhiều. Không nghĩ tới Phúc Hải Thánh Quốc còn có người mạnh hơn Mộ lão nhân đã tiến vào Thiên Lan, di tích để tọa trấn chỗ này. Ngươi rốt cuộc không nhịn được, đi ra. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, không có chút bất ngờ nào trước sự xuất hiện của người mặc áo xám kia. Người kia cũng không kỳ quái vì sao Tịch Thiên Dạ biết hắn tồn tại, bởi vì từ cách Tịch Thiên Dạ chạy trốn, hắn đã biết rằng thiếu niên kia đã sớm phát giác ra hắn, mà lại một mực cố gắng né tránh, thầm đề phòng hắn đột nhiên xuất thủ. Đương nhiên, đứng tại góc độ của hắn mà nói, há có thể đi đánh lén một thiếu niên, đây chẳng phải là khiến thiên hạ chê cười sao? Tiểu tử, gia nhập Phúc Hải Thánh Quốc đi. Thiên phú của ngươi thực sự khiến ta không đành lòng phế bỏ, ngươi là người duy nhất có tiềm năng trở thành đế trong vạn năm nay, nếu cho ngươi đầy đủ thời gian để trưởng thành, ngươi chính là vạn cổ đệ nhất đế trên đại lục Nam Man. Phúc Hải Thánh Quốc có thể cấp cho ngươi thời gian và không gian để trưởng thành, bảo hộ ngươi thuận buồm xuôi gió. Kỳ thật giữa ngươi và Phúc Hải, Thánh Quốc cũng không có cừu hận không chết không thôi chân chính nào cả, chuyện gì cũng có thể ngồi xuống bàn kỹ, chúng ta hoàn toàn có thể hóa giải hiềm khích ban đầu. Người áo xám chậm rãi xoay người, nhìn Tịch Thiên Dạ, từ tốn nói, người này có vẻ ngoài là một trung niên, nhưng trong mắt lại đầy sự tang thương và thâm thúy. Tả Uyên Hậu, khi chứng kiến dung mạo của người kia, rốt cuộc có người nhận ra thân phận của hắn, từng người kêu lớn, trong giọng hét tràn đầy kinh sợ. Tả Uyên Hậu, thế mà hắn cũng đến thành Thạch Nghĩ. Cơ thể của Vân Tương Quân và Vân Phong giật run bần bật, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tả Uyên Hậu đại nhân, Công Tôn Uyển Nhi nghẹn ngào gào lên. Trong đôi mắt to tràn đầy tình ý, vẻ sùng kính hiện rõ trên mặt. Nàng không nghĩ rằng truyền kỳ của Phúc Hải Thánh Quốc lại đang ở trong thành Thạch Nghĩ, ngay bên cạnh nàng, đột nhiên hưng phấn kích động không thôi. Nàng thiếu chút nữa không khống chế được tâm tình của mình, suýt hủy hết hình tượng thục nữ. Tả Uyên Hậu, một nhân vật truyền kỳ của Phúc Hải Thánh Quốc, là một trong 36 thánh hầu trên đại lục. Trong toàn bộ Nam Man đại lục, có tất cả 48 vị thánh nhân chí cao, phân biệt là 12 thánh vương cùng với 36 thánh hầu. Mấy vạn năm từ xưa đến nay, dù ở bất kỳ một thời đại nào, trên toàn bộ đại lục, cũng chỉ có 48 người mới nhận được vinh hạnh đặc biệt như thế. Bất kỳ người nào trong đó cũng là cường giả tuyệt thế, là nhân vật có thể kinh thiên động địa. Nam Man đại lục lớn biết bao, trong năm vực, bất cứ một vực nào cũng vô cùng to lớn, trải dài vô tận, quốc gia phải đến hàng trăm, hàng nghìn. Nhưng thánh hầu cũng chỉ có 36 vị mà thôi, có thể thấy thánh hầu hy hữu hiếm thấy thế nào. Bởi vì tôn vị trí cao đó không dành cho đại thánh, nên người được vinh danh chắc chắn phải là cường giả trong lớp thánh nhân viên mãn. Lực lượng của bọn hắn có thể không bằng đại thánh nhưng họ chính là tương lai, là lực lượng về sau của đại lục. Cường giả trí cường ngàn năm sau, của đại lục cơ hồ đều được đi ra từ 48 vị thánh nhân trí nào này. Bởi vậy có thể thấy được, thánh vương cùng thánh hầu có địa vị cao thượng cỡ nào. Trong toàn bộ Phúc Hải, thánh quốc trải dài vô tận nhưng cũng chỉ sinh ra được một tên Tả Uyên Hậu thôi. Nhưng ai cũng không ngờ rằng vị truyền kỳ của Phúc Hải, thánh quốc kia lại đi vào Thiên Lan di tích. Chẳng lẽ bọn họ không sợ Tả Uyên Hậu sẽ vẫn lạc trong đây, tạo thành tổn thất không cách nào cứu vãn được sao? Dù sao Tả Uyên Hậu rất có thể sẽ trở thành đệ nhất cường giả trong tương lai của Phúc Hải thánh quốc, sẽ gánh vác sứ mệnh của cả một quốc gia to lớn. Tả Uyên Hậu, toàn bộ Thạch Nghĩ Thành sôi trào lên trong nháy mắt, nhất là những tu sĩ đến từ Phúc Hải thánh quốc kia, tất cả đều điên cuồng la lớn, ánh mắt tràn đầy vẻ sùng kính cùng kiêu ngạo. Tịch Thiên Dạ, hợp tác cùng có lợi với ta, giữa chúng ta sẽ không còn phải đấu đá lẫn nhau nữa, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút, Phúc Hải thánh quốc nguyện ý làm người một nhà với ngươi, thậm chí tương lai có thể đưa cả quốc đô của Phúc Hải thánh quốc cho ngươi trưởng khống, cả ta cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, cho nên ngươi không cần quá lo lắng việc bị sai khiến. Tạ Uyên Hậu nhìn sang Tịch Thiên Dạ, thần sắc thản khẩn nói. Hắn đứng ở trên cao, ánh mắt nhìn thế giới đã khác với người bình thường, không có những tư duy thiển cận. Nếu như có thể giúp Phúc Hải thánh quốc cường thịnh hơn, thậm chí có thể trở thành quốc gia hùng mạnh nhất từ trước đến nay thì giao Phúc Hải thánh quốc cho Tịch Thiên Dạ thì có vấn đề gì? Trong mắt người bình thường chỉ để sự tình trước mắt, nhưng góc nhìn của hắn là sự nghiệp vạn cổ thiên thu của đất nước. Một Tịch Thiên Dạ có thể đẩy Phúc Hải thánh quốc lên đỉnh phong, thậm chí còn có thể siêu việt năm đế tộc cổ lão kia. Đánh toàn đại lục, không có đối thủ, đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản. Sự nghiệp hùng tài to lớn như này hắn không làm được, dù là bất kỳ ai trong Phúc Hải thánh quốc đều không làm được, nhưng Tịch Thiên Dạ có thể làm được. Về phần Phúc Hải thánh quốc nằm trong tay ai, do ai trưởng khống cũng không quan trọng. Toàn bộ Thạch Nghĩ Thành yên tĩnh, tất cả mọi người không ngờ rằng Tả Uyên Hậu lại nói ra lời như vậy. Đem toàn bộ Phúc Hải thánh quốc giao cho Tịch Thiên Dạ khống chế. Đây căn bản không phải là đang chiêu hiền nạp sĩ, mà là đưa hai tay dâng Phúc Hải thánh quốc cho Tịch Thiên Dạ a. Dù sao với thiên phú của Tịch Thiên Dạ mà được trưởng thành thuận lợi, thì tương lai tất sẽ quân lâm thiên hạ, quét sạch đại lục không có đối thủ. Trên tòa cao tầng, vẻ mặt lão già áo đen băng lãnh tới cực điểm, ánh mắt sắc bén vô cùng, một tia khí tức khủng khiếp lưu động xung quanh hắn, phảng phất một tòa núi lửa đang chuẩn bị bùng phát, sẽ xuất hiện một việc gì đó cực kỳ khủng bố. Nhưng cuối cùng lại không biết vì sao mà lão nhân áo đen lại chậm rãi đè khí, tức nặng nề đó trở lại, không có triệt để bạo phát. Tạ Uyên Hậu không hổ là Tạ Uyên Hậu, Phúc Hải thánh quốc nằm trong tay hắn tất sẽ cường đại hơn nhiều. Con người lão già áo đen băng lãnh, thần sắc trong mắt không ngừng biến ảo, nhìn chằm chằm vào Tịch Thiên Dạ, phảng phất đang chờ câu trả lời của hắn. Lục Tâm Nhan thì trừng to đôi mắt xinh đẹp, lấy tay che lại miệng nhỏ lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn sang người áo xám kia. Thế gian này lại có sự tình kỳ lạ như vậy. Hai bên vừa mới đánh nhau kẻ sống người chết mà chỉ chớp mắt sau Tịch Thiên Dạ, lại có thể gia nhập Phúc Hải Thánh Quốc, lại còn có cơ hội trở thành chủ nhân của một vô thượng thánh quốc nữa chứ. Phúc Hải Thánh Quốc là đệ nhất thế lực ở Nam Vực, nếu bình thường nàng căn bản không bao giờ dám có suy nghĩ như vậy. Không chỉ thần sắc của lão già áo đen biến hóa mà ngay cả Vân Tương Quân cùng Vân Phong Giật cũng kinh ngạc không thôi. Nếu như Tịch Thiên Dạ có thể gia nhập Phúc Hải Thánh Quốc dưới sự bảo vệ vun trồng của họ thì tương lai Phúc Hải Thánh Quốc tất sẽ cực kỳ hưng thịnh, có thể siêu việt tất cả các thời đại trước đây, thậm chí còn có khả năng vượt qua được những đế tộc cổ lão kia để trở thành đệ nhất thế lực của đại lục. Là người của Vân Phượng cổ quốc, tất nhiên hai người không hy vọng sẽ phát sinh việc như vậy. Chỉ là Tạ Uyên Hậu thực sự quá quyết đoán, điều kiện lớn như vậy mà gần như cũng không có bất kỳ đắn đo gì. Đổi lại là Vân Phượng cổ quốc bọn hắn, không được sự đồng ý của cao tầng trong nước, thì căn bản không dám nói ra những lời như vậy. Sợ là chỉ có địa vị của Tạ Uyên Hậu, ở Phúc Hải Thánh Quốc mới có được đảm bảo lớn như thế. Nét hưng phấn đọng lại trên khuôn mặt Công Tôn Vô Dịch, thần sắc như vừa ăn phải một bãi phân vậy, khó chịu vô cùng. Nếu như Tịch Thiên Dạ đáp ứng điều kiện của Tạ Uyên Hậu thì khác nào tương lai hắn phải khép nép, cúi đầu trước Tịch Thiên Dạ sao? Mặc dù hắn là hoàng tử của Phúc Hải Thánh Quốc nhưng đứng trước mặt Vũ Uyên Hầu, lại chẳng là cái thá gì. Nếu Vũ Uyên Hầu muốn giết hắn thì chỉ cần dùng một ngón tay là đủ. Tất cả mọi người nhìn sang Tịch Thiên Dạ, yên lặng chờ đợi đáp án của hắn. Trong lòng rất nhiều người đều đang tưởng tượng rằng sau khi Tịch Thiên Dạ gia nhập vào Phúc Hải, Thánh Quốc sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành vạn cổ chí tôn, được bay lên tận cửu thiên, quân lâm thiên hạ. Đối với mọi người ở đây, thì Tịch Thiên Dạ không có bất kỳ lý do gì để cự tuyệt, bởi vì thái độ của Phúc Hải Thánh Quốc rất thành khẩn. Hơn nữa hai bên có thể bổ trợ lẫn nhau, Phúc Hải Thánh Quốc có thể bảo hộ cho Tịch Thiên Dạ trưởng thành, còn Tịch Thiên Dạ có thể giúp cho Phúc Hải Thánh Quốc phát triển hưng thịnh. Đổi thành bất kỳ ai cũng không cự tuyệt một chuyện tốt như vậy, dù sao Tịch Thiên Dạ không có bất cứ hậu trường cùng bối cảnh gì, rất cần một không gian để yên ổn trưởng thành. Không nhắc đến những người khác mà ngay cả Cố Khinh Yên cũng cho là như thế, bởi vì không còn con đường nào dễ đi hơn là gia nhập vào Phúc Hải Thánh Quốc. Nếu như không đáp ứng bọn hắn, thì cửa ải trước mắt chưa hẳn đã có thể vượt qua kia. Tịch Thiên Dạ nhìn sang Vũ Uyên Hậu đang thành khẩn đứng đợi kia, cười cười nói, không thể không nói, ngươi là một người có mộng tưởng cùng quyết đoán. Nhưng mà ngươi đã đánh giá quá cao lực hấp dẫn của Phúc Hải Thánh Quốc các ngươi. Bản nhân không cần bất kỳ kẻ nào hộ đạo, cũng không cần cái gọi là không gian trưởng thành. Mặt khác, trước đó ta đã nói qua, Phúc Hải Thánh Quốc các ngươi đã xúc phạm ranh giới cuối cùng của ta, nhất định sẽ phải trả giá cực đắt. Bản nhân đã nói, từ trước đến nay vẫn không thay đổi. Thế nhân quá coi thường hắn đi, trên đời này có thể làm hắn thỏa hiệp thì ít, quá ít đi. Thần sắc Tả Uyên Hậu trong tích tắc đã ngưng trọng vô cùng, con mắt chăm chú, chìm chăm chăm vào Tịch Thiên Dạ, một cỗ uy áp kinh người dâng lên từ người hắn, bao phủ toàn bộ Thạch Nghĩ Thành, phảng phất lực lượng của toàn bộ Hải Dương đang tập trung lại trên người hắn. Toàn bộ mọi người trong thành đều cảm nhận được một áp lực cực đại, khiến cho hô hấp cũng có chút khó khăn. Tịch Thiên Dạ, ngươi hẳn phải biết rằng bây giờ ngươi đã không còn đường nào khác để đi. Nếu như ngươi không đáp ứng thì sợ rằng ngươi còn không bước ra được Thạch Nghĩ Thành đâu. Tạ Uyên Hậu gần giọng nói từng chữ, quang mang trong mắt càng ngày càng sắc bén, phảng phất hai thanh thần kiếm, đâm thẳng lên bầu trời. Phúc Hải Thánh Quốc các ngươi không có cái khả năng đó a. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Bầu không khí toàn bộ Thạch Nghĩ Thành ngưng trọng vô cùng. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại có thể cự tuyệt, lại còn quả quyết, dứt đoán như thế. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên nhìn sang Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt khác lạ, nhưng cũng không nói cái gì. Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật thì nhẹ nhàng thở phào một cái, Tịch Thiên Dạ vẫn là kẻ ngang bướng, cứng đầu như cũ, không ai có thể làm cho hắn cúi đầu thỏa hiệp dù chỉ một chút. Mưu tính của Phúc Hải Thánh Quốc sợ rằng đã bị thất bại rồi. Những người khác trong Thạch Nghĩ Thành thì chấn động vô cùng. Phúc Hải Thánh Quốc đã đưa ra điều kiện như vậy mà Tịch Thiên Dạ vẫn không đáp ứng, thiếu niên kia không khỏi quá cuồng ngạo, bây giờ hắn còn đường nào để đi sao? Tạ Uyên Hậu đã xuất hiện, Tịch Thiên Dạ căn bản không còn bất cứ cơ hội nào để đào thoát nữa a. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn đang muốn tìm chết sao? Người không suy nghĩ cho kỹ một chút sao? Tạ Uyên Hậu thật sự không muốn đối địch với kỳ tài vạn cổ này, nếu giết hắn thì quá đáng tiếc mà giữ hắn lại sẽ trở thành một tai họa lớn, bắt hắn nhốt lại cũng không an toàn. Dù sao thế lực có hứng thú với Tịch Thiên Dạ cũng không hẳn là ít. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, mặc dù không mở miệng nhưng ý tứ trong đó đã rõ ràng. Tốt. Tạ Uyên Hậu thở dài một cái, ánh mắt lóe lên một vẻ tiếc nuối, nhưng ngay sau đó một cỗ sát khí kinh người tản ra từ con mắt hắn, một màn sát cơ trước mặt quả thực kinh thiên động địa, phảng phất Tạ Uyên Hậu bây giờ và lúc nói chuyện kia là hai người khác nhau. Đã như vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi từ trong nước thôi. Trường kiếm sau lưng Tạ Uyên Hậu đột nhiên rời khỏi vỏ. Hóa thành một đạo kiếm quang xanh thẳm sáng chói, hung hăng chạm về phía Tịch Thiên Dạ. Một kiếm kia vô cùng kinh khủng, phảng phất như mặt trời rơi xuống vậy, phảng phất toàn bộ Thạch Nghĩ Thành cũng phải hòa tan dưới một kiếm này. Kiếm ý thật khủng khiếp. Thân thể Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật run rẩy, phảng phất như một con kiến hôi đứng trước mặt một con thần long to lớn vậy, bọn hắn cảm nhận được, dù chỉ một tia kiếm ý nhỏ nhoi tách ra từ kiếm quang kia, cũng có thể miểu sát bọn họ trong nháy mắt. Không hổ là Tạ Uyên Hậu, quả nhiên rất mạnh. Lão già áo đen khẽ gật đầu, Tạ Uyên Hậu xếp hạng cũng không thấp trong 36 thánh hầu. Người này có hùng tài đại lược, có vô thượng thiên phú, tương lai Phúc Hải Thánh Quốc dưới sự điều hành của hắn có thể tiến thêm một tầng nữa. Sư phụ, làm sao bây giờ, ngươi nhanh cứu Tịch Thiên Dạ đi. Lục Tâm Nhan lo lắng nói. Lão già áo đen trầm mặc không nói, Tạ Uyên Hậu thì hắn không sợ, điều khiến hắn lo lắng chính là thái độ của Thạch Nghĩ Tộc. Cho đến bây giờ cường giả của Thạch Nghĩ Tộc còn chưa có xuất hiện, ai cũng không biết được thái độ của họ thế nào. Mà tính cách của Tịch Thiên Dạ hắn cũng đã nhìn ra vài phần, sợ rằng hắn rất khó thỏa hiệp với bất kỳ ai, thà rằng để hắn triệt để hủy diệt cũng là một lựa chọn tốt, coi như trên đại lục này chưa từng xuất hiện một vạn cổ kỳ tài như hắn. Kiếm quang tung hoành thiên địa, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên, đều bị kiếm quang sáng chói kia làm không thể mở mắt ra được. Đứng trước kiếm quang đó, hai người cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, tùy thời đều có thể bị tiêu diệt. Thần sắc Tịch Thiên Dạ ngưng trọng, quân vương kiếm rời vỏ, cũng vung một kiếm ra, từ trong hư không hiện lên đạo kiếm quang, đụng vào kiếm quang do Tạ Uyên Hậu phát ra. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, thiên địa như mất tiếng. Toàn bộ thế gian như lâm vào hắc ám, thiên địa như bị bóp méo, dẫn đến kỳ quan ban ngày chuyển thành ban đêm. Ngay khi ánh sáng quay trở lại lần nữa thì Tịch Thiên Dạ đang đứng ở trong hoàng cung. Tường thành chỗ hắn đứng có một vết rách cực dài, hư không bị xét nát, nhìn qua mà giật mình. Chỉ với một kiếm đã bức Tịch Thiên Dạ quay lại hoàng cung, một phen chạy trốn trước đó hoàn toàn trở nên vô dụng. Mà trên người Tịch Thiên Dạ xuất hiện chẳng chịt những vết rách dày đặc như mạng nhện, phẳng phất như đồ sứ bị nứt, tùy thời đều có thể bị vỡ vụn. Tịch Thiên Dạ, ngươi không sao chứ? Cố Vân cầm lấy cổ tay Tịch Thiên Dạ, vô cùng khẩn trương nói. Vừa rồi Tịch Thiên Dạ vì bảo hộ cho các nàng đã thừa nhận tất cả lực lượng của Tạ Uyên Hầu, một mình hứng chịu tất cả, nếu không hắn cũng không bị thụ thương nghiêm trọng như vậy. Cố Khinh Yên cùng Tranh Quang cũng rung động nhìn sang Tịch Thiên Dạ, các nàng chưa bao giờ thấy Tịch Thiên Dạ bị tổn thương nghiêm trọng như vậy bao giờ. Mấy người có thể cảm nhận được sinh cơ trong người Tịch Thiên Dạ đã bị mất đi một mảng lớn. Trước đó mấy người Mộ lão nhân công kích Tịch Thiên Dạ cũng chỉ làm hắn mất đi 1% sinh cơ thôi, nhưng chỉ với một kiếm kia của Tạ Uyên Hầu đã mạnh hơn toàn bộ bọn người Mộ lão nhân rồi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đám người trong Thạch Nghĩ Thành cũng cực kỳ chấn động. Tạ Uyên Hậu cường đại đến mức rung động lòng người. Khó trách người ta nói 48 tôn vị thánh nhân còn hy hữu hơn cả đại thánh, họ chính là lực lượng tương lai của đại lục. Tịch Thiên Dạ khoát khoát tay, ánh mắt kinh dị nhìn sang Tạ Uyên Hậu, trong cảnh giới thánh nhân mà có thể tu luyện đến trình độ như vậy là tương đối bất phàm rồi. Mà kiếm thuật Tạ Uyên Hậu vừa thi triển ra chính là Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật. Chỉ bất quá đây không phải bản kiếm thuật hoàn chỉnh, nhưng dù là thế Tạ Uyên Hậu cũng đã tu luyện nó tới một cảnh giới cực cao, cơ hồ đã dung nhập nó vào trong đạo pháp của mình rồi. Thế mà chỉ làm ngươi mất đi 1/10 sinh cơ, chí tôn đáng sợ đến thế sao? Tạ Uyên Hậu cũng khiếp sợ nhìn sang Tịch Thiên Dạ, một kiếm kia chính là một kiếm cường đại nhất của hắn. Hắn đã thi triển ra tất cả những gì mà Phúc Hải Thánh Quốc truyền cho hắn, với ý đồ một kích tiêu diệt Tịch Thiên Dạ, không có bất kỳ ý nhường nhìn nào. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ chẳng những không có chết mà lại chỉ tổn thất có 1/10 sinh cơ thôi. Đổi thành bất cứ một thánh nhân viên mãn nào cũng đã bị diệt sát dưới một kiếm đó, một người trẻ tuổi mà lại có sức mạnh lớn như thế a, ngươi không giết được ta, đừng phí sức. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, một kiếm không giết được nhưng 10 kiếm thì sao? 100 kiếm thì sao? Tạ Uyên Hậu cười lạnh. Hắn bước ra một bước, lấp lánh mấy lần đã xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ, lại vung ra một kiếm. Kiếm quang kinh người xé rách thiên địa, làm lực lượng không gian của Thạch Nghĩ Thành đều phải hỗn loạn. Tịch Thiên Dạ vì bảo hộ Cố Vân cùng Cố Khinh Yên nên không thể né tránh cùng nhượng bộ, mà phải trực tiếp ngạnh kháng. Tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. Lực lượng của Tạ Uyên Hậu kinh khủng tới cực điểm, mỗi một kiếm đều chém đứt 1/10 sinh cơ của Tịch Thiên Dạ. Dù cho Tịch Thiên Dạ có tu luyện Thái Thượng Trường Sinh Quyết cũng không thể khôi phục ngay tức khắc được. Qua mười mấy kiếm, sinh cơ trong thể nội của Tịch Thiên Dạ đã yếu ớt tới cực điểm, phảng phất một kiếm nữa là có thể hủy diệt Tịch Thiên Dạ. Chết đi, người trẻ tuổi, kỳ thật ta không muốn giết ngươi, đáng tiếc ngươi lại chọn sai đường đi, ngươi nên biết, đôi khi sự lựa chọn còn trọng yếu hơn thiên phú nhiều. Tạ Uyên Hậu đạp không mà đi, chém một kiếm nữa về phía Tịch Thiên Dạ. Một kiếm của Tạ Uyên Hậu dường như đại biểu cho tiếng gọi của tử thần, toàn bộ người trong thành Thạch Nghĩ đều có cảm giác hoảng sợ. Mọi người kinh hãi nhìn lên bầu trời, nhìn người trẻ tuổi đang dần suy yếu kia, chẳng lẽ vạn cổ đệ nhất kỳ tài sẽ phải bỏ mình trong tay Tạ Uyên Hậu. Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong giật cười khổ, trong lòng hai người dâng lên một loại cảm giác phức tạp không nói nên lời. Tịch Thiên Dạ quá nghịch thiên, nhưng đáng tiếc hắn gặp phải Tạ Uyên Hậu, người sau cũng là đệ nhất nhân kiệt trên đại lục. Tịch Thiên Dạ, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên hoảng sợ nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ. Hai người cũng cảm nhận được hơi thở tử vong trong kiếm của Tạ Uyên Hậu. Như đổi thành hai người bọn họ chắc không thể ngăn cản được. Có thể ngăn cản được mười mấy kiếm của Tạ Uyên Hậu, Tịch Thiên Dạ đã có thể xưng người trẻ tuổi mạnh nhất đại lục từ trước tới nay. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, căn bản không thèm để ý một kiếm đánh tới, đôi mắt băng lãnh hững hờ không hề có giác ngộ mình phải chết. Giết hắn? Làm sao có thể? Một luồng ánh sáng xanh từ trong cơ thể Tịch Thiên Dạ bộc phát ra, trong nháy mắt chiếu rọi khắp thiên địa, toàn bộ thành Thạch Nghĩ đều được bao phủ. Luồng ánh sáng kia tỏa ra sức sống bừng bừng, tản ra sinh mệnh lực dồi dào không gì sánh bằng. Vạn vật như gặp mùa xuân, tất cả thực vật cùng động vật đều nhanh chóng sinh trưởng với tốc độ khó mà tin nổi. Một đóa sen xanh yêu dị, sinh động như thật xuất hiện trên bầu trời. Đóa sen xanh kia to lớn vô cùng, có đường kính trên ngàn trượng, cứ thế trôi nổi trong hư không, dường như nó đến từ trên 9 tầng trời. Tịch Thiên Dạ đứng phía dưới đóa sen xanh kia, sinh cơ trong cơ thể đang tăng trưởng một cách điên cuồng, vẻn vẹn trong nháy mắt đã khôi phục hơn phân nửa, một kiếm của Tạ Uyên Hậu, chảm diệt sinh cơ trong cơ thể hắn hoàn toàn có thể bỏ qua. Ất Mộc Linh Thể. Sau khi tu thành ngũ hành linh thể, Tịch Thiên Dạ đã có thể tùy ý biến ảo qua lại 5 loại ngũ hành linh thể, mà mỗi một loại đều ở trạng thái mạnh nhất, mạnh mẽ vượt xa bất kỳ một linh thể nào. Ất Mộc Linh Thể là cội nguồn sinh mệnh của vạn vật ở tu tiên giới, là linh thể có sinh cơ thịnh vượng nhất, một khi thi triển đi ra, bất kỳ người nào muốn chảm diệt tất cả sinh cơ của trong một lần là chuyện vô cùng khó khăn. Cái gì? Sắc mặt Tạ Uyên Hậu khẽ biến, ánh mắt hiện vẻ khó tin nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ. Đây là loại thánh thể nào, tại sao lại cổ quái như vậy? Từ trước đến nay, hắn chưa từng gặp phải loại thánh thể quỷ dị như vậy. Toàn bộ người trong thành Thạch Nghĩ cũng kinh ngạc cùng run sợ, trong lúc mọi người còn đang ngây người, sinh cơ trong cơ thể Tịch Thiên Dạ thế mà đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, dường như hắn chưa từng bị thương qua. Không nói những người khác, ngay cả Cố Khinh Yên cùng Cố Vân cũng rất kinh ngạc, không ngờ Tịch Thiên Dạ còn có thủ đoạn như thế. Thần thông như thế cũng quá quỷ dị cùng khó tin a. Ngũ hành tương sinh tương khắc, đây chính là quy tắc cơ bản nhất trong vũ trụ. Mặc dù Ất Mộc Linh Thể là linh thể đỉnh cấp ở tu tiên giới, nhưng cũng không có mạnh mẽ đến mức độ giết không chết. Nhưng ngũ hành linh thể thì khác. Một khi tu thành ngũ hành linh thể, ngũ hành khí trong cơ thể sẽ sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại, tự thành một thế giới, nếu sử dụng thủ đoạn bình thường căn bản, không có khả năng giết chết người có ngũ hành linh thể. Nếu không thì ngũ hành linh thể cũng không được xưng là một trong mấy loại linh thể đệ nhất ở tu tiên giới. Ngươi rốt cuộc là tu luyện thánh thể gì? Tạ Uyên Hậu nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ nói. Dựa vào kiến thức của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, loại thánh thể mà Tịch Thiên Dạ tu luyện vừa quỷ dị lại mạnh mẽ vượt xa thập đại thánh thể đỉnh cấp nhất trên đại lục. Những thánh thể kia được xưng là có thể bất tử bất diệt, nhưng thật ra làm gì có chuyện thật sự bất tử bất diệt, chẳng qua là khó giết hơn thánh thể bình thường mà thôi. Nhưng loại thánh thể mà Tịch Thiên Dạ thi triển ra, lại cho hắn một cảm giác không thể giết chết. Tu vi hai người chênh lệch to lớn, vẫn có thể cho hắn cảm giác như thế, thật sự là đáng sợ. Trên đời này lại có loại thánh thể thần kỳ như thế sao? Tịch Thiên Dạ không để ý tới sự kinh ngạc của Tạ Uyên Hậu, trạng thái chiến đấu bình thường của hắn đã không cách nào chống cự Tạ Uyên Hậu, hắn chỉ có thể sử dụng lá bài tẩy ngũ hành linh thể, ánh sáng xanh tản đi, thay thế nó là một luồng ánh sáng màu vàng, mặt đất trong phạm vi ngàn dặm đột nhiên hóa thành màu vàng kim, dường như trở thành thần quốc hoàng kim, lực lượng của đại địa không ngừng bốc hơi lên, ngưng tụ thành một loại lực lượng cường đại không ngừng tràn vào trong cơ thể Tịch Thiên Dạ. Sau khi tu thành ngũ hành linh thể, hậu thổ linh thể đã không giống như dĩ vãng, trước kia Tịch Thiên Dạ chỉ có thể thoáng mượn nhờ lực lượng của đại địa, nhưng bây giờ, dường như toàn bộ bầu trời, đại địa, núi non, dòng sông lực lượng của vạn vật lực đều mặc cho hắn sử dụng. Một cỗ lực lượng hùng hậu đang không ngừng ngưng tụ ra, cả người Tịch Thiên Dạ tỏa sáng như một khỏa mặt trời. Tu vi ngươi chỉ đến thế, thánh thể có mạnh mẽ hơn cũng không đáng kể, cho ta phá. Tạ Uyên Hậu không tin hắn không làm gì được Tịch Thiên Dạ, người động kiếm đi, lần nữa vung ra một kiếm. Thánh thể có mạnh hơn, nhưng nếu không có tu vi cường đại để trèo chống, chẳng khác nào xây nhà cao nhưng không có nền móng vững chắc, chỉ được cái đẹp mắt mà thôi. Có lẽ Tịch Thiên Dạ đạt được truyền thừa đáng ngờm trong Thiên Lan Thần Tông, nhưng dù cho như vậy thì đã sao? Tu vi mới là căn bản. Trong mắt Tịch Thiên Dạ lấp lóe thần quang, cũng không cam lòng yếu thế, đấm ra một quyền, va chạm với kiếm quang của Tạ Uyên Hậu. Oanh một tiếng thật lớn, Tịch Thiên Dạ lại bị đánh bay lần nữa, lực lượng kinh khủng tạo nên một vết rách dài mấy trăm dặm trên bầu trời. Nhưng lần này Tạ Uyên Hậu không có thong dong như trước đó, thế mà cũng bị Tịch Thiên Dạ đẩy lui mấy bước, khí huyết cả người chấn động không ngừng. Tạ Uyên Hậu rung động trong lòng, một kiếm toàn lực của hắn, thế mà bị Tịch Thiên Dạ ngăn trở. Hắn có cảm giác như mình không phải đang chiến đấu với Tịch Thiên Dạ, mà là chiến đấu với toàn bộ thiên địa, dường như lực lượng trong thiên địa đều mặc cho Tịch Thiên Dạ mượn dùng. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn Tạ Uyên Hậu, quay người muốn mang mấy người Cố Vân rút khỏi thành Thạch Nghĩ. Mặc dù Tạ Uyên Hậu không thể giết chết hắn, nhưng hắn cũng không làm gì được Tạ Uyên Hậu, chỉ có thể dựa vào ngũ hành linh thể mà đứng ở thế bất bại mà thôi. Ngươi đừng hòng đi. Đột nhiên sau lưng hắn vang lên âm thanh băng lãnh của Tạ Uyên Hậu. Một đạo kiếm quang rực rỡ, như muốn chém thiên địa ra làm hai rơi vào trên người Tịch Thiên Dạ, ương ngạnh đâm xuyên qua hậu thổ linh thể của Tịch Thiên Dạ, ý đồ muốn chảm diệt sinh cơ của hắn. Nhưng mà mặc dù hậu thổ linh thể bị phá, nhưng rất nhanh trên người Tịch Thiên Dạ lại có ánh hào quang vàng ròng sáng lên, chiếu rọi khắp thiên địa. Toàn bộ vật chất kim loại trong thành Thạch Nghĩ đều run rẩy, thậm chí có tu sĩ gần như sắp không giữ được binh khí của mình, không cách nào ngăn cản nó nhảy lên. Xích kim linh thể xuất hiện, Tịch Thiên Dạ như hóa thành một khối kim loại không thể phá vỡ, đạo kiếm quang kia chạm vào xích kim linh thể, nhưng lại không thể phá vỡ nó, chỉ vẻn vẹn phát ra tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc. Tịch Thiên Dạ chẳng những không bị thương, ngược lại hắn còn mượn nhờ lực phản chấn để lui ra trăm dặm. Đáng giận, Tạ Uyên Hậu thật sự không ngờ bây giờ hắn đã không cách nào gây thương tích cho Tịch Thiên Dạ, lớp phòng ngự bên ngoài trên người thiếu niên này dường như cái xác rùa vậy, quá cứng rắn a. Quỷ dị nhất chính là Tịch Thiên Dạ có thể cùng lúc thi triển ra mấy tầng thánh thể. Một tầng chồng lên một tầng, mà mỗi một tầng đều vô cùng cường đại, hắn chỉ có thể phá vỡ một tầng linh thể bên ngoài mà thôi. Hắn chưa bao giờ gặp qua thánh thể như thế, thật sự là quá đáng sợ cùng khó tin a. Tạ Uyên Hậu thật sự bị rung động bởi thủ đoạn của Tịch Thiên Dạ, chỉ cần đạt được bất kỳ thần thông nào trên người Tịch Thiên Dạ, Phúc Hải Thánh Quốc nhất định có thể nhanh chóng quật khởi. Người tuổi trẻ trước mắt thật sự là một cái bảo tàng khổng lồ, khó trách bị nhiều thế lực lớn trên đại lục chú ý đến, cho dù là hắn cũng động tâm a. Toàn bộ người trong thành Thạch Nghĩ đều chấn động vô cùng, ánh mắt nhìn về Tịch Thiên Dạ như nhìn thấy quỷ vậy. Không ngờ Tịch Thiên Dạ có thể giao thủ với Tạ Uyên Hậu mà đứng ở thế bất bại. Toàn bộ đại lục cũng không thể tìm ra một người trẻ tuổi thứ hai có năng lực quỷ dị cùng kinh khủng như thế. Đi, cho dù tộc nhân của năm đại đế tộc trong truyền thuyết, cũng chưa hẳn có nhân vật như vậy. Mộ lão nhân rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, nếu trước đó Tịch Thiên Dạ sớm sử dụng thủ đoạn này, căn bản không cần e ngại hắn. Hiển nhiên, từ vừa mới bắt đầu Tịch Thiên Dạ vẫn luôn đề phòng không phải là hắn, mà là Tạ Uyên Hậu núp trong bóng tối. Chỉ là vì sao Tịch Thiên Dạ lại biết được sự tồn tại của Tạ Uyên Hậu, thật là quỷ dị a. Kỳ thật Mộ lão nhân vẫn hiểu sai, kẻ mà Tịch Thiên Dạ muốn đề phòng căn bản không phải là người của Phúc Hải Thánh Quốc, dù là Tạ Uyên Hậu, hắn cũng không hề e ngại, hắn đề phòng chính là Thạch Nghĩ tộc. Mặc dù ở trong di tích Thiên Lan không thể tu thành đại thánh, nhưng chưa chắc sẽ không có lực lượng đạt đến cấp độ đại thánh. Dù sao những chủng tộc xa xưa này đã được truyền thừa từ thời thượng cổ đến nay, bọn họ nhất định có một số thủ đoạn bất phàm. Tịch Thiên Dạ cảm nhận được ở trong thành Thạch Nghĩ, có một luồng khí tức cổ lão thương mang, lực lượng kia mới là uy hiếp thật sự đối với hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tịch Thiên Dạ không để ý đến người Phúc Hải Thánh Quốc, mang theo mấy cái cố vân lấp lóe mấy lần đã đi đến tường thành, mượn nhờ lực phản chấn nên tốc độ di chuyển của hắn nhanh hơn. Cho dù là Tạ Uyên Hậu cũng không cách nào ngăn cản, mà những tu sĩ khác của Phúc Hải Thánh Quốc thì càng không cần nói đến. Thánh Hầu đại nhân, không thể để cho hắn chạy trốn a. Mộ lão nhân vô cùng nôn nóng nói. Hiện tại Tịch Thiên Dạ đã nghịch thiên như vậy, nếu qua mấy năm nữa, Tịch Thiên Dạ sẽ mạnh mẽ đến mức nào đây, thật sự khó mà tưởng tượng. Nếu đã triệt để đắc tội người này, vậy thì cho dù phải trả giá như thế nào cũng không thể để hắn trưởng thành, nếu không Phúc Hải Thánh Quốc sẽ đứng trước nguy cơ bị diệt vong. Ánh mắt Tạ Uyên Hậu trở nên băng lãnh, hắn đương nhiên sẽ không thả Tịch Thiên Dạ rời khỏi, bởi vì kẻ này đã có thể uy hiếp được hắn, Phúc Hải Thánh Quốc cũng e ngại không thôi. Thôi, mời thánh kiếm đi. Tạ Uyên Hậu than nhẹ một tiếng, chỉ bằng một mình hắn, không cách nào lưu người trẻ tuổi kia lại. Hắn vừa dứt rời, sâu trong Vân Lạc Điện đột nhiên sáng lên một luồng thánh quang xuyên thấu thiên địa, vừa xuất hiện đã bao phủ toàn bộ thành Thạch Nghĩ, thậm chí ngàn dặm bên ngoài thành Thạch Nghĩ cũng nằm trong phạm vi bao phủ. Người trong thành Thạch Nghĩ bỗng nhiên cảm thấy làn da có chút đau nhức, dường như có một thanh kiếm sắc bén vô hình đang cắt chém làn da của bọn hắn. Sự sắc bén kia bao trùm toàn bộ hư không, khiến cho mọi người cả người căng cứng. Thứ gì? Mọi người rung động nhìn về Vân Lạc Điện, khí tức kia thật sự là đáng sợ, cho dù là Tạ Uyên Hậu cũng không có khí tức khủng bố như thế. Rất nhanh, mọi người nhìn thấy một thanh cổ kiếm màu xanh thẳm phóng lên trời, vạch ra một đường cong ưu mỹ rơi vào trong tay Tạ Uyên Hậu. Tạ Uyên Hậu nắm thanh kiếm kia, thân thể hơi chìm xuống, vẻ mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Dường như hắn nắm không là một thanh kiếm, mà là một tòa thần sơn cổ xưa. Trảm Nhạc Thánh Kiếm. Trong thành Thạch Nghĩ vang lên tiếng kinh hô, không ít người đã nhận ra lai lịch của thanh kiếm kia. Trảm Nhạc Thánh Kiếm, một trong những trọng khí trấn quốc của Phúc Hải Thánh Quốc, nghe đồn thanh kiếm này đã từng chém giết đại thánh, nhiễm phải máu tươi cùng hồn của đại thánh, là một thanh hung khí thật sự. Đại thánh khí vô cùng thưa thớt, mà Trảm Nhạc Thánh Kiếm lại là một trong số đó. Mà ở trong tất cả đại thánh khí trên đại lục, Trảm Nhạc Thánh Kiếm cũng rất nổi bật. Hầu hết mọi người đều bất ngờ, không nghĩ tới Tạ Uyên Hậu lại mang Trảm Nhạc Thánh Kiếm đến di tích Thiên Lan, nếu chẳng may đánh mất thanh kiếm này, đây chính là tổn thất không thể vãn hồi đối với Phúc Hải Thánh Quốc a, so với việc tổn thất một vị đại thánh càng thêm nghiêm trọng. Trảm Nhạc Thánh Kiếm. Vân Tưởng Quân hít sâu một hơi, ánh mắt tràn ngập lo lắng, Phúc Hải Thánh Quốc thật sự là đủ hung ác. Ngay cả Trảm Nhạc Thánh Kiếm cũng mời ra. Tịch Thiên Dạ cũng phát giác được khí tức sắc bén sau lưng, một cỗ kiếm ý kinh người đã khóa chặt hắn. Tịch Thiên Dạ hơi ngừng lại, quay người nhìn về Tạ Uyên Hậu. Mấy người cố vân khẽ run người, mặc dù thánh kiếm khóa chặt Tịch Thiên Dạ, nhưng thoáng tiết ra một chút khí tức, đã đủ khiến hai người hoảng sợ. Cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra, dường như bọn họ chỉ cần thoáng chạm nhẹ vào kiếm quang cũng sẽ biến thành tro bụi. Tịch Thiên Dạ, nếu ngươi có thể ngăn cản thanh thánh kiếm này, vậy bản tọa thật sự không làm gì được ngươi, ngươi có thể rời đi. Nhưng nếu ngăn không được, như vậy ngươi chỉ có một con đường chết. Thánh kiếm một khi ra khỏi vỏ, ta cũng không cách nào hoàn toàn khống chế nó. Tạ Uyên Hậu nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn là người luôn tự cao tự đại, so về thiên phú hắn không thua bất cứ ai, cho dù kẻ tu thành thiên tôn như Cố Khinh Yên cùng Cố Vân, hắn cũng không để trong lòng. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại là người trẻ tuổi duy nhất khiến hắn phải than thở tự nhận không bằng. Ở thời đại hắn sinh ra, cho tới hôm nay vẫn là hắn đi ngược dòng chiến thắng, một đường truy kích tu sĩ thế hệ trước. Nhưng không ngờ cuối cùng có một ngày, có một người trẻ tuổi cũng có thể đối kháng hắn. Trước khi ta xuất kiếm, vẫn còn kịp hối hận, đề nghị trước đó của ta vẫn còn hữu hiệu, thậm chí ta có thể cho ngươi đãi ngộ tốt hơn. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đưa lựa chọn chính xác. Dù là thời điểm này, Tạ Uyên Hậu vẫn chưa từ bỏ ý định mời chào Tịch Thiên Dạ, có được Tịch Thiên Dạ còn đáng giá hơn bất luận bảo vật gì. Một thanh đại thánh khí mà thôi, ngươi tự tin như vậy sao? Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, đại thánh khí có mạnh hơn đi nữa, nhưng Tạ Uyên Hậu chỉ là thánh nhân viên mãn cảnh, không có khả năng phát huy toàn bộ lực lượng phát của nó. Lực lượng cấp bậc đại thánh không phải là thứ mà thánh nhân phổ thông không có khả năng chạm đến, cho dù được xưng là 48 vị trí cao thánh nhân cũng không ngoại lệ. Tạ Uyên Hậu than nhẹ một tiếng, trong mắt có sự thất vọng. Vù, hắn không lưỡng lự nữa, trực tiếp vung kiếm chém ra. Chỉ một kiếm, liền rút sạch toàn bộ thánh khí trong cơ thể hắn, Trảm Nhạc Thánh Kiếm tỏa ra một luồng kiếm mang. Sau một khắc, kiếm quang xuyên thủng hư không, dường như vượt qua khoảng cách không gian cùng thời gian, chớp mắt đã đến trước mặt Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ biểu lộ ngưng trọng, vung tay đẩy mấy người Cố Khinh Yên ra xa. Một kiếm này, cho dù chỉ là một tia dư ba các nàng cũng không chịu nổi. Kiếm quang vượt qua hư không xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ, vô tận hào quang chút xuống, thiên địa trở nên ảm đạm. Dường như thời không động lại trong chớp mắt. Biểu lộ của mọi người trong thành Thạch Nghĩ cũng dừng lại trong chớp mắt. Một kích của đại thánh khí, thiên địa cũng biến sắc. Lão giả áo đen mở to mắt nhìn, biểu lộ vô cùng trịnh trọng. Một kiếm kia, hắn không ngăn cản được, cho dù không chết cũng sẽ bị trọng thương. Trừ phi hắn cũng có đại thánh khí, nếu không thất bại là không thể nghi ngờ. Lúc này, một kích toàn lực của Tạ Uyên Hậu đã có thể so với thập nhị thánh vương. Tịch Thiên Dạ lộ vẻ ngưng trọng, một cổ ánh sáng lạnh lẽo từ trong cơ thể hắn phóng ra, hóa thành một cái lồng sáng bao phủ cả người hắn. Cả bầu trời thành Thạch Nghĩ đột nhiên hóa thành trời băng đất tuyết, nhưng rất nhanh, trời băng tuyết đã bị một cỗ kiếm khí sắc bén áp chế, băng xương dồn dập biến thành băng phấn rơi rụng trong không trung. Tịch Thiên Dạ thi triển Hàn Phách Cực Quang Cháo, chỉ vẹn vẹn chống cự trong thời gian chớp mắt, một tiếng ba vang lên, lồng sáng bị phá vỡ. Mặc dù Hàn Phách Cực Quang Cháo cũng là đại thánh khí, phẩm chất còn cao hơn Trảm Nhạc Thánh Kiếm, nhưng tu vi Tịch Thiên Dạ không đủ, căn bản không đủ lực lượng để duy trì Hàn Phách Cực Quang Cháo. Mặc dù Tạ Uyên Hậu không phải đại thánh, nhưng tu vi của hắn cao hơn Tịch Thiên Dạ rất nhiều, cùng là một kiện thánh khí từ hai người khác nhau thi triển ra, tu vi khác biệt, uy lực tự nhiên cũng cách biệt ngày đêm. Cả người Tịch Thiên Dạ lóe lên tiên quang, vô gian giáp xuất hiện bao bọc cả người hắn, nhưng vô gian giáp chỉ là pháp bảo tầm thường, không ngăn được một kiếm kia, theo đó cũng bị phá thành mảnh vỡ. Cuối cùng, hậu thổ linh thể của Tịch Thiên Dạ xuất hiện, bị phá diệt, ngay sau đó xích kim linh thể xuất hiện, bị phá diệt, chân thủy linh thể xuất hiện, bị phá diệt, thuần dương linh thể xuất hiện, bị phá diệt. Một đạo kiếm khí lại cứng rắn chặt đứt bốn loại linh thể mạnh nhất của Tịch Thiên Dạ, cuối cùng khi ất mộc linh thể xuất hiện, mới triệt để ngăn cản đạo kiếm khí kia. Nhưng chỉ trong phút chốc, sinh cơ trong cơ thể Tịch Thiên Dạ đã bị chảm diệt một nửa, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Kiếm quang tiêu tán, Tịch Thiên Dạ vẫn sừng sững đứng ở không trung. Chặn, toàn bộ người trong thành Thạch Nghĩ đều rung động nhìn Tịch Thiên Dạ. Tạ Uyên Hậu mời đại thánh khí vẫn không thể giết chết Tịch Thiên Dạ. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tạ Uyên Hậu kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần. Hắn nằm mơ cũng không ngờ Tịch Thiên Dạ không chết hắn đã sử dụng toàn lực, thánh khí trong người cũng bị tiêu hao sạch, thế mà vẫn không thể giết chết người trẻ tuổi trước mắt. Sắc mặt Tịch Thiên Dạ hơi trắng bệch, bên ngoài cơ thể có một vết kiếm sâu, từng giọt máu theo vết kiếm thẩm thấu ra, từ không trung rơi xuống mặt đất. Một luồng ánh sáng xanh từ trong cơ thể hắn tản ra, không ngừng chữa trị vết thương, nhưng hiển nhiên vết thương do kiếm quang lưu lại không dễ chữa trị, nửa ngày chỉ mới khép lại một chút. Phúc Hải Thánh Quốc, sau này còn gặp lại. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn Tạ Uyên Hậu, cả người lóe lên một cái đã đi đến bên cạnh mấy người Cố Vân, mang theo các nàng xông lên tận trời, lóe lên mấy cái đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Sắc mặt Tạ Uyên Hậu vô cùng khó coi, mắt nhìn bóng lưng Tịch Thiên Dạ thật lâu không nói gì, hắn không có đuổi theo. Bởi vì thánh khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao sạch sẽ, không thể thi triển ra một kích mạnh mẽ như vừa rồi, tiếp tục đuổi theo cũng không có ý nghĩa gì. Chí tôn cảnh, khuôn mặt Tạ Uyên Hậu hiện vẻ trầm tư. Thánh hầu đại nhân, Tịch Thiên Dạ thật là đáng sợ, tương lai tất thành họa lớn, cứ mặc cho hắn chạy trốn sao? Mộ lão nhân đi đến bên người Tạ Uyên Hậu, lo lắng nói. Ai có thể bắt hắn trở về, ngươi sao? Tạ Uyên Hậu thản nhiên nói. Mộ lão nhân nghe vậy liền cười khổ không nói. Hoàn toàn chính xác. Tạ Uyên Hậu đã tự mình ra mặt, còn mời Trảm Nhạc Thánh Kiếm ra cũng không thể lưu Tịch Thiên Dạ lại. Toàn bộ Phúc Hải Thánh Quốc còn có ai có thể lưu Tịch Thiên Dạ lại? E là trong di tích Thiên Lan không có ai làm được a. Tâm tình lúc này của Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật khá phức tạp. Tạ Uyên Hậu cùng Trảm Nhạc Thánh Kiếm cũng không làm gì được Tịch Thiên Dạ. Điều này chẳng phải mang ý nghĩa, như đổi thành Vân Thiên Cổ Quốc bọn hắn cũng không làm gì được Tịch Thiên Dạ. Ít nhất trong di tích Thiên Lan, bất luận một thế lực nào cũng khó mà giết chết Tịch Thiên Dạ, trừ phi mấy thế lực bọn họ hợp lực lại toàn lực ứng phó, mới có thể bắt giữ Tịch Thiên Dạ. Hơn nữa, chỉ có thể trong thời điểm này mà thôi. Qua mấy tháng nữa e là mọi chuyện đã khác. Bởi vì Tịch Thiên Dạ tiến bộ thực sự quá nhanh, ai cũng không dám khẳng định lần sau gặp lại Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ đến mức nào. Tu sĩ Phúc Hải Thánh Quốc lo lắng không thôi. Người như Tịch Thiên Dạ, ngày sau một khi trả thù, nhất định là một hồi tai nạn. Chỉ mới là tôn giả cảnh đã yêu nghiệt như thế, nếu như hắn thành thánh, e là trong thiên hạ không ai trị được hắn. Mộ lão nhân than nhẹ. Tạ Uyên Hậu nghe vậy đột nhiên hạ quyết tâm, lạnh lùng nói, không thể để cho hắn chạy thoát. Như mộ lão nhân đã nói, nếu Tịch Thiên Dạ thành thánh, e là ngay cả đại thánh cũng không làm gì được hắn. Mà tu vi hiện tại của Tịch Thiên Dạ, khoảng cách thành thánh chỉ vẻn vẹn một bước mà thôi. Thậm chí khả năng lần sau gặp lại, hắn đã là thánh nhân. Sau một khắc, Tạ Uyên Hậu biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện đã ở bên trong hoàng cung Thạch Nghĩ tộc. Vân Lạc Điện chỉ là thiền điện trong hoàng cung, chính điện tự nhiên nằm ở trung ương hoàng cung. Tạ Uyên Hậu một đường đi thẳng, rất nhanh đã đi đến chính điện. Công tôn Tạ Uyên xin gặp Thạch Nghĩ hoàng. Âm thanh nhàn nhạt vang lên trong đại điện trống trải, Tạ Uyên Hậu chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn bên trên chính điện. Mặc dù trong chính điện không có một ai, nhưng hắn biết Thạch Nghĩ hoàng nhất định có thể nghe thấy hắn nói. Công tôn Tạ Uyên, mặc dù Phúc Hải Thánh Quốc cùng Thạch Nghĩ tộc có qua lại, nhưng phân tranh giữa nhân loại các ngươi, đám dị tộc chúng ta không tiện tham dự, đây là quy củ, ngươi hẳn nên biết. Một âm thanh hùng hồn vang lên trên bầu trời chính điện, cứ thế bồi hồi thật lâu không tiêu tan. Quy củ là chết, với quan hệ giữa chúng ta không cần thiết nói những thứ này a. Tạ Uyên Hậu thản nhiên nói. Công tôn Tạ Uyên, ngươi hẳn là hiểu rõ, ngươi không giết được hắn, mà bản hoàng ra mặt cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn. Huống chi người trẻ tuổi kia, hiện tại đã ở ngoài ngàn dặm. Từng tia hào quang sặc sỡ đột nhiên xuất hiện trên long y ở chính điện, rất nhanh những ánh sáng kia hội tụ thành một thân ảnh quỷ dị, thân ảnh kia nửa người nửa kiến, trên thân tản ra khí tức cao quý mênh mông. Thạch Nghĩ Hoàng, đệ nhất cường giả Thạch Nghĩ tộc, một trong 109 tộc hoàng trong di tích Thiên Lan, chiến lực của hắn có thể so với thập nhị thánh vương trên đại lục. Nếu không phải bị thế giới quy tắc áp chế, e là Thạch Nghĩ Hoàng đã sớm đột phá đại thánh, thậm chí đột phá đế cảnh. Thạch Nghĩ Hoàng, trong phạm vị ngàn dặm bên ngoài thành Thạch Nghĩ đều là lãnh địa của ngươi, chúng ta không có cách nào, nhưng Thạch Nghĩ tộc nhất định có biện pháp. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói ra. Tạ Uyên Hậu biểu lộ ngưng trọng, vì giết chết Tịch Thiên Dạ, hắn chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của Thạch Nghĩ tộc. Đây là hành động bất đắc dĩ, Tịch Thiên Dạ uy hiếp quá lớn. Mà ở bên trong di tích Thiên Lan, nhân loại có mạnh hơn cũng không mạnh bằng những dị tộc bản thổ, chỉ có Thạch Nghĩ tộc ra mặt mới có thể diệt trừ Tịch Thiên Dạ. Tạ Uyên Hậu rất rõ ràng, quy củ chỉ là vật chết, chỉ cần lợi ích đủ lớn, bất cứ chuyện gì Thạch Nghĩ tộc sự cũng dám làm. Thạch Nghĩ Hoàng im lặng nhìn Tạ Uyên Hậu, hồi lâu mới thản nhiên nói, Tạ Uyên Hậu, chúng ta là đồng minh, ta giúp ngươi cũng là điều nên làm, nhưng ngươi lại khiến ta cảm thấy rất thất vọng. Muốn ta giúp ngươi, đầu tiên Phúc Hải Thánh Quốc các ngươi nhất định phải ở lại thành Thạch Nghĩ, cùng Thạch Nghĩ tộc chúng ta chung tay chống cự ma tộc xâm lấn. Tạ Uyên Hậu nghe vậy sắc mặt hơi đổi, vẻ mặt có chút khó coi. Kỳ thật trước đó Phúc Hải Thánh Quốc đã chuẩn bị rút lui khỏi thành Thạch Nghĩ, thậm chí đã hoàn thiện kế hoạch di chuyển, chỉ ít ngày nữa bọn họ sẽ rút lui toàn bộ khỏi thành Thạch Nghĩ. Sở dĩ quyết định như vậy, cũng bởi vì 3 ngày trước bọn họ phát hiện bên ngoài thành Thạch Nghĩ có tung tích của ma tộc, dựa theo đủ loại dấu hiệu cho thấy, mục tiêu kế tiếp của ma tộc rất có thể là thành Thạch Nghĩ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi đoàn người Tịch Thiên Dạ đi vào thành Thạch Nghĩ thì nhìn thấy ai ai cũng thần hồn nát thần, bốn phía đều có binh lính canh giữ. 5 bước một trạm canh gác, 10 bước một cương vị. Ma tộc xâm lấn là chuyện cực kỳ đáng sợ. Trong di tích Thiên Lan, 109 dị tộc bản thổ e ngại nhất chính là ma tộc. Kỳ thật, ở trước kia trong Thiên Lan thần thổ không chỉ có 109 dị tộc, nhưng rất nhiều dị tộc đã bị ma tộc hủy diệt, hóa thành lịch sử. Trong lịch sử, Thạch Nghĩ tộc đã từng gặp phải ma tộc xâm lớn quy mô lớn 8 lần, nhưng cũng may trong 8 lần kia, Thạch Nghĩ tộc vẫn rất mạnh mẽ, cuối cùng miễn cưỡng ngăn cản ma tộc xâm chiếm. Nhưng hiện nay, Thạch Nghĩ tộc không còn như trước, thực lực các tộc nhân kém xa thời đại huy hoàng năm đó, cho nên Thạch Nghĩ hoàng không dám sơ sẩy, hắn muốn đoàn kết tất cả các thế lực có thể lại. Nhưng ngay thời điểm này, người của Phúc Hải Thánh Quốc lại quyết định rời đi, điều này khiến cho Thạch Nghĩ hoàng rất bất mãn, cũng vì thế mà trước đó Tịch Thiên Dạ đại náo hoàng cung, lại không có một cường giả Thạch Nghĩ tộc nào ra mặt. Sắc mặt Tạ Uyên Hậu biến ảo không ngừng, vẻ mặt rất khó xử. Ma tộc mạnh mẽ như thế nào trong lòng hắn rất rõ ràng, trong lịch sử mỗi một lần ma tộc xuất thế, cũng là một hồi tai họa đối với Thiên Lan thần thổ. Tiếp tục lưu lại thành Thạch Nghĩ thật sự rất nguy hiểm, chẳng may gặp ma tộc xâm lấn quy mô lớn, xác suất thành Thạch Nghĩ bị công phá là khá lớn. Tạ Uyên Hậu cũng không dám dùng an nguy của tất cả tu sĩ Phúc Hải Thánh Quốc làm điều kiện đặt cược, lỡ như Thạch Nghĩ tộc bị diệt, mọi sinh linh trong thành Thạch Nghĩ cũng sẽ gặp nạn. Tạ Uyên Hậu, bản hoàng cần phải nhắc nhở ngươi, người thiếu niên Tịch Thiên Dạ kia không phải chí tôn tầm thường, nếu hắn thành thánh, mấy vị đại thánh Phúc Hải Thánh Quốc các ngươi căn bản không làm gì được hắn. Hơn nữa, thiên tư của hắn vượt xa tưởng tượng của ngươi, nếu là ở thời thượng cổ thần thoại, hắn nhất định có thể trở thành thần tử, có tiềm năng thành thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Nghĩ Hoàng nhìn thật sâu Tạ Uyên Hậu, nhân loại trên đại lục Nam Man có lẽ không biết ý nghĩa của việc này, nhưng không có nghĩa là hắn không biết. Mặc dù Thạch Nghĩ tộc vẫn luôn bị nhốt trong Thiên Lan thần thổ, nhưng lão tổ tông có lưu lại điển tịch khá hoàn chỉnh. Tạ Uyên Hậu cùng đám tu sĩ đại lục Nam Man chỉ cho rằng Tịch Thiên Dạ vô cùng yêu nghiệt, nhưng hắn lại biết rất rõ Tịch Thiên Dạ có tiềm lực đáng sợ cỡ nào. Cái gì? Tạ Uyên Hậu nghe vậy giật mình. Có tiềm năng thành thần? Có cần khoa trương như vậy không? Thần linh là nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trên đời này có thần hay không vẫn là một điều khó chứng thực. Trong nhận thức của Tạ Uyên Hậu, nếu hắn có thể đột phá đế cảnh đã được xem là nhân kiệt vạn năm có một không hai, là bằng hữu với nhau. Bản hoàng khuyên ngươi một câu, nếu không thể giao hảo với người này, vậy phải nhanh chóng hủy diệt, nếu không tương lai tất có tai ương. Thạch Nghĩ Hoàng thản nhiên nói, bên trong di tích Thiên Lan không thể xuất hiện đại thánh, cho nên hắn không hề e ngại Tịch Thiên Dạ, dù tương lai Tịch Thiên Dạ có mạnh hơn cũng không thể đi vào di tích Thiên Lan. Nhưng Phúc Hải Thánh Quốc lại ở bên ngoài. Tạ Uyên Hậu biểu lộ ngưng trọng, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ áp lực vô hình lượn lờ trong lòng. Thạch Nghĩ Hoàng không cần phải lừa hắn, một khi để Tịch Thiên Dạ trốn thoát, rất có thể sẽ tạo thành sai lầm không cách nào cứu chữa. Một bên là lưu lại trong thành Thạch Nghĩ nguy cơ trùng trùng, một bên là bỏ mặc Tịch Thiên Dạ rời đi tương lai tất thành họa lớn. Suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc Tạ Uyên Hậu cũng hạ quyết tâm, đưa mắt nhìn thẳng Thạch Nghĩ Hoàng nói, Phúc Hải Thánh Quốc chúng ta đồng ý lưu lại thành Thạch Nghĩ, trợ giúp Thạch Nghĩ tộc chống cự ma tộc xâm lấn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tịch Thiên Dạ phải chết hoặc là bị bắt lấy. Mời Thạch Nghĩ Hoàng ra tay đi. Cân nhắc lợi hại về sau, Tạ Uyên Hậu phát hiện Tịch Thiên Dạ mang đến uy hiếp vượt xa ma tộc, nếu dùng tính mạng của tất cả tu sĩ Phúc Hải Thánh Quốc đi vào di tích Thiên Lan lần này đổi lấy cái chết của Tịch Thiên Dạ, hắn cảm thấy rất xứng đáng. Dù sao căn cơ của bọn họ vẫn ở đại lục Nam Man, nhưng nếu bỏ mặc Tịch Thiên Dạ trưởng thành, cái giá mà bọn họ phải trả không chỉ là hy sinh tính mạng của vài người mà thôi. Không, đây chẳng qua là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, dù giết chết hoặc bắt lấy Tịch Thiên Dạ, tất cả những gì trên thân người này hoàn toàn thuộc về Thạch Nghĩ tộc. Thạch Nghĩ Hoàng thản nhiên nói. Hiển nhiên, hắn không có dự định giao Tịch Thiên Dạ cho Phúc Hải Thánh Quốc, sống hắn muốn, chết hắn cũng muốn. Tạ Uyên Hậu biểu lộ rất khó coi, nhìn thật sâu Thạch Nghĩ Hoàng không nói gì. Đột nhiên hắn phát hiện, lần đàm phán này hắn không có bất kỳ ưu thế gì. Mà hiển nhiên, Thạch Nghĩ tộc cũng có hứng thú với Tịch Thiên Dạ. Tạ Uyên Hậu hơi nắm chặt nắm đấm, muốn dựa vào lực lượng của người khác, quả nhiên trên đời không có bữa tiệc miễn phí. Tốt, ta đáp ứng. Tạ Uyên Hậu thở sâu, chậm rãi gật đầu nói. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn không có lựa chọn nào khác, Thạch Nghĩ Hoàng không muốn giao Tịch Thiên Dạ cho hắn, hắn cũng không có cách nào. Thạch Nghĩ Hoàng nghe vậy, mỉm cười. Kỳ thật, Thạch Nghĩ tộc bọn họ có hứng thú với bí mật trên người Tịch Thiên Dạ từ lâu rồi, một mũi tên trúng hai con chim, có thể kéo Phúc Hải Thánh Quốc xuống nước, chuyện tốt như vậy cớ sao không làm. Thạch Nghĩ Hoàng chậm rãi duỗi ra một cánh tay, tay của hắn tái nhợt, dường như cánh tay của vampire vạn năm, đầu ngón tay của hắn rạch về không gian trước mắt, một cái khe đột nhiên xuất hiện. Một thanh quyền trượng quỷ dị từ trong hư không chui ra, rơi vào trong tay Thạch Nghĩ Hoàng. Thạch Nghĩ Hoàng nắm quyền trượng, vẻ mặt thần thánh mà trang nghiêm, toàn bộ đại điện đột nhiên tràn ngập khí tức mênh mông. Đông! Thạch Nghĩ Hoàng nắm quyền trượng hung hăng dẫm xuống mặt đất một cái, một âm thanh quỷ dị vang lên khuếch tán ra khỏi hoàng cung, chớp mắt đã bao trùm toàn bộ thành Thạch Nghĩ, cứ thế một đường không ngừng lan tràn ra xa, trong nháy mắt, phạm vi ngàn dặm bên ngoài thành Thạch Nghĩ cũng bị bao phủ. Toàn bộ sinh linh bên nằm, trong phạm vi bao phủ đột nhiên cảm thấy trái tim mình nhảy một cái. 5.000 dặm bên ngoài thành Thạch Nghĩ, Tịch Thiên Dạ mang theo mấy người Cố Vân một đường bay lượn, vẫn luôn duy trì tốc độ cực hạn, một chớp mắt có thể đi ra mấy chục cây số. Khuôn mặt Tịch Thiên Dạ không hề tỏ vẻ thư giãn, từ đầu tới cuối vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Mấy người Cố Khinh Yên thì nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt bình tĩnh trở lại, các nàng đã rời xa thành Thạch Nghĩ đến 5.000 cây số, đám người Phúc Hải Thánh Quốc đừng nghĩ đuổi theo bọn hắn. Tịch Thiên Dạ, nghỉ ngơi một chút đi. Cố Vân đau lòng nói, nàng có thể nhìn ra Tịch Thiên Dạ bị thương rất nghiêm trọng, mặc dù hắn có thánh thể mạnh mẽ đến khó tin, nhưng cũng có cực hạn. Cố Khinh Yên cùng Tranh Quang đều không ngờ rằng các nàng thật sự có thể chạy thoát. Nghỉ ngơi một chút đi. Cố Vân có chút đau lòng nói. Tịch Thiên Dạ không để ý đến Cố Vân, vẫn toàn lực chạy trốn, thần sắc vẫn ngưng trọng như trước. Mấy người Cố Vân thấy cảnh này hơi sững sờ, nội tâm bỗng nhiên thắt chặt lại, qua nét mặt của Tịch Thiên Dạ các nàng có thể cảm nhận được điều gì đó không thích hợp. Chúng nữ đều là những người thông tuệ, rất nhanh liền nghĩ đến khả năng mà bọn họ không nhanh chóng chạy trốn. Nhưng làm sao có thể chứ? Các nàng đã cách Thạch Nghĩ thành hơn 5-6.000 cây số, còn ai có thể đuổi kịp bọn họ chứ? Chắc là đang có người nào đó âm thầm đuổi theo bọn hắn. Đột nhiên, Tịch Thiên Dạ bỗng nhiên ngừng lại, không có tiếp tục phi hành về phía trước nữa. Tịch Thiên Dạ, Cố Vân nhịn không được nói, đôi mắt tràn đầy vẻ nghi vấn. Cố Khinh Yên cùng Trang Quang nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, chẳng lẽ thật sự có vấn đề gì? Chạy không được. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, ánh mắt nhìn về sâu trong hư không, nói nhỏ. Chúng nữ nghe thấy vậy càng nghi hoặc hơn, không phải mọi người đã chạy ra rồi sao? Theo bản năng, các nàng quay đầu tìm kiếm bốn phía, chung quanh đều hoang dã, không có bất kỳ một ai, căn bản không có bất luận cái gì khả nghi. Thạch Nghĩ tộc. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cố Vân nghe thấy vậy liền căng thẳng, nàng biết rất rõ rằng có một số cổ tộc được truyền thừa, từ thời thượng cổ nắm giữ rất nhiều thần thông đáng sợ không thể tưởng tượng được. Phúc Hải Thánh Quốc có lẽ rất khó đuổi kịp bọn hắn nhưng Thạch Nghĩ tộc lại có thể. Chỉ là những dị tộc trong Thiên Lan, thần thổ rất ít khi tham dự vào cuộc chiến đấu của nhân tộc, ngay cả khi bọn họ đánh nhau trong Thạch Nghĩ thành mà Thạch Nghĩ tộc cũng không hề có bất kỳ dấu hiệu nào muốn can thiệp nào cả, tại sao bây giờ lại xuất hiện để chặn đầu họ. Ngay tại thời điểm chúng nữ còn kinh nghi thì thiên địa bỗng nhiên lắc lư một hồi, toàn bộ thế giới đều phải dậy sóng, trên mặt đất xuất hiện từng khe sâu không thấy đáy, phảng phất như mạng nhện răng đầy khắp nơi. Ngắn thì vài trăm dặm, dài thì đến mấy ngàn dặm, cảnh tượng cực kỳ hãi hùng. Mấy người Cố Khinh Yên biến sắc, cảnh tượng kinh người như thế các nàng chưa từng thấy qua, quả thực trông như tận thế vậy. Rất nhanh, một màn rung động lòng người xuất hiện trong tầm mắt mấy người. Ở phía xa chân trời, từng tòa pho tượng khổng lồ chậm rãi dâng lên từ sâu trong lòng đất, những pho tượng này xé rách mặt đất, không thể ước lượng được nó to đến cỡ nào, chỉ có một ngón tay của nó còn to hơn cả ngọn núi hùng tráng. Trong phạm vi vạn dặm, từng tòa nhô ra, tổng cộng có 6 pho tượng xuất hiện trong 4 phía, phong tỏa toàn bộ mọi hướng. Thạch Nghĩ tượng. Cố Khinh Yên vô cùng kinh hãi nói, những pho tượng kia không phải của nhân tộc, toàn bộ chúng đều mang hình dáng của Thạch Nghĩ tộc, tướng mạo cùng hình thù vô cùng kỳ quái, nhưng có một điều chung là, trong số những pho tượng này, cái nào cũng có khí tức kinh khủng đến cực điểm, phảng phất như thần chỉ đang sừng sững giữa thiên địa vậy, dù người đứng cách xa mấy vạn dặm đều có thể cảm nhận được mà run sợ. 6 pho tượng kia vô cùng cổ lão, phảng phất đến từ thời thiên địa sơ khai, bất kỳ một tòa nào đều cao hơn vạn dặm, phảng phất như cự nhân chống trời thời tiền sử vậy. Quả nhiên là thế. Tịch Thiên Dạ than nhẹ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Hắn đã sớm cảm nhận được trong đại địa ẩn giấu một khí tức hoang cổ thần bí. Cỗ khí tức đó thức tỉnh không lâu sau khi hắn rời khỏi Thạch Nghĩ Thành. Chỉ là hắn cũng không ngờ rằng thứ lực lượng thần bí khiến hắn kiêng kỵ lại là 6 pho tượng. Bất quá 6 pho tượng kia rất bất phàm. Nhân vật được điêu khắc chắc chắn không đơn giản. Khi 6 tòa pho tượng khổng lồ triệt để chui ra từ trong lòng đất, địa vực phương viên vạn dặm xung quanh như hóa thành một không gian bị phong bế, dù chạy lên trời xuống đất cũng không có đường ra. Ngay sau đó, một cỗ áp lực kinh người từ hư không phủ xuống mấy người Tịch Thiên Dạ. Phốc phốc, bả vai Tịch Thiên Dạ trầm xuống, áp lực cực đại kia chấn áp hắn, làm mỗi bước di chuyển đều cực kỳ khó khăn. Tịch Thiên Dạ còn bị như vậy thì mấy người Cố Vân cùng Cố Khinh Yên càng không thể chịu đựng nổi. Bị cỗ lực lượng kia mạnh mẽ đè sấp xuống mặt đất, ngón tay cũng không thể động đậy dù chỉ một chút. Kinh biến như thế làm khuôn mặt mấy người Cố Vân trắng bệch vô cùng, trong mắt xuất hiện một tia khủng hoảng. Tịch Thiên Dạ nghiêm mặt, mặc dù hắn bị chèn ép không đi được nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn đứng vững, phảng phất như bàn thạch vậy. Sư sư. Trên trời xuất hiện mấy bóng người nhàn nhạt, bay ra từ phương hướng Thạch Nghĩ thành đến, chớp mắt một cái là đi qua mấy chục cây số, phảng phất như đang thuấn di trên bầu trời vậy. chỉ một lát đã đến trước mặt mấy người Tịch Thiên Dạ. Không hổ là người trẻ tuổi có thể so với thượng cổ thần tử, quả nhiên không khiến ta thất vọng. Một đạo thanh âm vang lên nhàn nhạt trong thiên địa, khi thanh âm kia buông xuống thì một thân ảnh cũng xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ. Kẻ này nửa người nửa kiến, trên người tản ra một khí tức mệnh mông khôn cùng, chính là Thạch Nghĩ Hoàng. Sau khi Thạch Nghĩ Hoàng xuất hiện, thân ảnh mấy người Tạ Uyên Hậu cùng Mộ lão nhân cũng lần lượt hiện ra trước mặt Tịch Thiên Dạ. Ánh mắt Tạ Uyên Hậu nhìn sang Tịch Thiên Dạ vô cùng phức tạp, một người trẻ tuổi mà có thể bức hắn đến tình trạng như thế quả thực không thể tưởng tượng được. Nếu không phải đang ở trong địa bàn của Thạch Nghĩ tộc thì sợ rằng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịch Thiên Dạ tẩu thoát. Thạch Nghĩ tộc, vì sao muốn đối địch với ta? Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi, trên thế giới này không có nhiều câu hỏi vì sao như vậy, ngươi đã khiến cho bản hoàng cảm thấy hứng thú, chỉ vậy thôi. Thạch Nghĩ Hoàng thản nhiên nói. Những bí mật trên người Tịch Thiên Dạ, Phúc Hải Thánh Quốc muốn đạt được thì làm sao bọn hắn không muốn đây? Thiếu niên này xuất hiện ở thời điểm hiện tại như một giống loài khác vậy, bởi vì đại lục này, căn bản không có khả năng đản sinh ra thiên tài cấp bậc thượng cổ thần tử nữa. Việc bất bình thường tất nhiên sẽ có tà, trên người hắn khẳng định đang ẩn giấu một bí mật cực kỳ to lớn. Tịch Thiên Gia cũng không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt hắn lãnh khốc đến cực hạn, một tia nhuệ khí dần dâng lên từ con mắt hắn, phảng phất một con thái cổ cự hung đang thức tỉnh. Hắn chính tiên đế khoáng cổ tuyệt kim, sao lại bị ép đến mức sơn cùng thủy tận ở cái thiên lan di tích này chứ? Đừng nói là một tiểu không gian này, cho dù là trong toàn bộ thái hoang, thế giới cũng chưa hẳn có sức mạnh nào có thể uy hiếp được hắn. Chỉ là lực lượng của hắn không thể tùy tiện thi triển ra, những thứ đó đều thuộc về quy tắc cấm kỵ, siêu việt thiên địa, với tu vi hiện tại, mà thi triển ra tất sẽ phải bỏ ra một cái giá không hề nhỏ. Thiên địa vạn vật đều có nhân quả, tiên đế mà không còn tu vi cũng không thể thích làm gì thì làm. Cho nên dưới tình huống bình thường, hắn chỉ là một tu sĩ kim đan kỳ phổ thông mà thôi, không đến mức vạn bất đắc dĩ, đến đường cùng, không còn sự lựa chọn nào khác hắn mới miễn cưỡng thi triển ra lực lượng, không thuộc thế giới này. Mà tình huống trước mắt đã đạt đến cảnh giới không còn đường đi rồi. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, trong lòng có chút buồn cười. Hắn nhìn như không kiêng nể, cấm kỵ gì nhưng kỳ thật rất nhiều chuyện hắn đều phải bày mưu trước rồi mới hành động, có nắm chắc rồi mới làm. Hắn cuồng, đều là trong phạm vi năng lực hắn làm được. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới việc thức tỉnh chưa đến một năm, trong thế giới này đã bị đẩy vào tuyệt cảnh rồi. Tịch Thiên Dạ hơi nhắm mắt lại, vẻ mặt băng lãnh không hiện lên bất kỳ cảm xúc nào, ý niệm của hắn chìm vào trong cơ thể, một đường đi vào đan điền của hắn. Hắn nắm giữ rất nhiều sức mạnh cấm kỵ, nhưng điều kiện nhỏ nhất để sử dụng thì cũng phải khu động hỗn độn hồng mông kim đan. Từ sau khi hắn tu luyện thành công hỗn độn hồng mông kim đan, thì chưa từng sử dụng tới lực lượng kim đan này. Cũng không phải hắn không muốn sử dụng lực lượng này, mà là vì lực lượng của hỗn độn hồng mông kim đan quá cao cấp, thân thể của hắn căn bản không có cách nào chịu đựng được lực lượng to lớn khi hắn thi triển ra sức mạnh hỗn độn hồng mông. Nếu cưỡng ép thi triển ra thì chắc chắn là thân thể sẽ sụp đổ, cho dù hắn đã tu thành ngũ hành linh thể thì đều không chịu nổi. Lực lượng thuộc về hỗn độn, đó là vật chí cao mà ngay cả tiên nhân bình thường đều không dám tùy tiện đụng chạm. Lấy tu vi hiện tại của Tịch Thiên Dạ, cho dù chỉ vận dụng một chút xíu ra lông cũng đều có nguy hiểm to lớn. Kỳ thật nếu Tịch Thiên Dạ tu thành một khỏa kim đan bình thường hoặc là tiên phẩm kim đan bình thường thì thực lực của hắn chỉ sợ sẽ mạnh mẽ hơn hắn của hiện tại rất nhiều. Một viên kim đan không thể sử dụng thì đối với một tên tu sĩ kim đan kỳ mà nói như là tự chủ động bẻ gãy hai tay mình vậy. Nhưng Tịch Thiên Dạ là người từng có địa vị cao, tự nhiên sẽ không có tầm mắt thiển cận giống như người bình thường. Hỗn độn hồng mông kim đan đại biểu cho đạo cơ vô thượng, có lẽ là lúc nào mà hắn chưa thành tiên thì chưa thể sử dụng lực lượng này, tương đương với việc tự chém hơn một nửa tu vi của bản thân. Thế nhưng hỗn độn hóa hồng mông trong cơ thể lại là cơ duyên vô thượng, liên quan đến việc tương lai hắn có thể chứng đạo sau cùng hay không. Đã từng làm tiên đế, hắn đương nhiên sẽ không, bởi vì việc mạnh mẽ nhất thời mà từ bỏ cơ duyên tạo hóa vô thượng. Tịch Thiên Dạ thần tâm chìm vào trong kim đan hỗn độn hồng mông, chuẩn bị điều động ra từng tia lực lượng hỗn độn hồng mông, cũng chỉ hắn đem hỗn độn hạt giống tu luyện thành kim đan của bản thân, phía trên hỗn độn hồng mông có đánh dấu lực lượng linh hồn của hắn. Nếu đổi thành lực lượng hỗn độn hồng mông khác thì với tu vi hiện tại của hắn, chỉ sợ thoáng đụng một cái là tan thành tro bụi. Tạ Uyên Hậu thấy Tịch Thiên Dạ nhắm mắt lại, thân thể không nhúc nhích, giống như đã chịu chết, sự căng cứng trên mặt dần dần cũng xuất hiện một vệt mỉm cười. Khuôn mặt mấy người Cố Vân và Cố Khinh Yên tái nhợt hết sức, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Tầm mắt Thạch Nghĩ Hoàng lãnh đạm nhìn về mọi người, trong đôi mắt không có bất kỳ cảm xúc gì. Mấy người trẻ tuổi bị sáu pho tượng, thủy tổ của Thạch Nghĩ tộc trấn áp, nếu mà còn có thể lật trời thì đó mới là gặp quỷ. Mấy người Tịch Thiên Dạ đã không có còn chút sức chống cự nào, người là dao thớt, ta là thịt cá, chỉ có thể mặc cho hắn xẻ thịt. Tạ Uyên Hậu âm thầm kinh hãi, trong đôi mắt đầy vẻ đề phòng và cảnh giác. sáu tòa pho tượng kia phát ra khí tức quá mức đáng sợ, nếu đổi thành hắn, một khi bị khí tức kia bao phủ lại cũng sẽ bị chấn áp trong nháy mắt. Sáu pho tượng kia mặc dù vẻn vẹn chỉ là pho tượng bình thường thôi, nhưng lại đại biểu cho sáu vị thần linh thời thượng cổ của Thạch Nghĩ tộc, phía trên có dính một chút khí tức thần linh. Khí tức của vô thượng thần linh, dù cho chỉ có một chút cũng đều đủ để chấn áp vạn cổ, vĩnh cửu bất diệt. Mộ lão nhân hít vào một ngụm khí lạnh, dị tộc trong thần thổ Thiên Lan quả nhiên huyền bí mà đáng sợ, bất luận một tộc nào đều không dễ trêu chọc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Nghĩ tộc trong 109 dị tộc của Thiên Lan, thần thổ cũng phải dị tộc mạnh mẽ gì cả, chỉ có thể xếp vài hạng cuối, những dị tộc mạnh mẽ khác sợ là không ai biết họ mạnh cỡ nào. Ở ngoài, cách Thạch Nghĩ thành mấy ngàn dặm, một ít tu sĩ thi triển ra bí thuật gương thấu thị, đi qua ánh sáng của thiên địa truyền đến hình ảnh cách đó mấy ngàn dặm. Tầm mắt của tất cả mọi người đều cực kỳ chấn động, thiếu niên chí tôn đáng sợ như vậy, thế mà lại bị trực tiếp chấn áp, một chút sức phản kháng cũng không có. Thạch Nghĩ tộc rốt cục ra tay rồi. Lão nhân áo đen than nhẹ, dựa vào tiếng động vang vọng vạn dặm đó, hắn liền ý thức được có biến cố phát sinh. Quả nhiên, Thạch Nghĩ tộc cuối cùng cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Trong Thiên Lan thần thổ, mà bị dị tộc bên trong để mắt tới vậy thì thật sự là bi kịch, căn bản không có chỗ phản kháng. Dù sao, bọn hắn mới là chúa tể chân chính của Thiên Lan thần thổ. Sư phụ, làm sao bây giờ, ngươi có thể cứu bọn họ hay không? Lục Tâm Nhan bắt lấy ống tay áo của lão già áo đen, trong đôi mắt đầy vẻ lo lắng, không ngừng đi qua đi lại trong phòng. Cứu hắn? Làm sao cứu hắn bây giờ? Lão già áo đen lạnh lùng nhìn Lục Tâm Nhan, mặt không đổi sắc nói. Sáu pho tượng kia chính là tượng sáu thủy tổ thần linh của Thạch Nghĩ tộc, cũng đại biểu cho việc Thạch Nghĩ tộc đã từng xuất hiện sáu vị thần linh. Phía trên các pho tượng đều có một tia khí tức thần linh còn sót lại, mấy chục vạn năm qua đều không có bị triệt để ma diệt. Đừng nói là vi sư, dù cho có là thập nhị thánh vương đến đây, đều sẽ bị sáu pho tượng kia chấn áp trong nháy mắt, trừ phi có đại thánh đến, mới có khả năng cứu bọn người Tịch Thiên Dạ ra. Lục Tâm Nhan nghe vậy thì ngây dại. Đại thánh? Đó là tồn tại mà trong toàn bộ Thiên Lan di tích đều không có, làm sao lại đột nhiên xuất hiện cứu Tịch Thiên Dạ được chứ? Vậy căn bản là không có hy vọng. Bên trong Thạch Nghĩ thành tất cả mọi người đều im ắng, toàn bộ tu sĩ nhân tộc tới đây đều ý thức được, trên địa bàn của dị tộc thật sự là cứ nên an phận, nếu không chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Chẳng lẽ thật sự là trong Thiên Lan, di tích không có lực lượng nào có thể chống lại dị tộc sao? Trúc Hiểu Trang cắn thật chặt hàm răng, nắm chặt nắm đấm, trong mắt đầy vẻ bi thương và tuyệt vọng. Có chứ. Vân Tưởng Quân cười khổ nói. Trúc Hiểu Trang nghe vậy thì nhãn tình chợt sáng lên. Ma tộc. Vân Tưởng Quân thản nhiên nói. Trúc Hiểu Trang nghe xong thì lập tức ỉu xìu. Vân Tưởng Quân nói vậy cũng giống như không nói. Tưởng Quân, tất cả đã kết thúc, chúng ta về Vân Thiên Cổ Quốc trước đi. Vân Phong giật than nhẹ một tiếng, Tịch Thiên Dạ đã rơi vào trong tay Thạch Nghĩ tộc cùng Phúc Hải Thánh Quốc, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng chạy trở về thương thảo cách đối phó với việc này. Có khả năng khẳng định một điều. Là nếu Tịch Thiên Dạ rơi vào trong tay Phúc Hải Thánh Quốc, sẽ có ảnh hưởng cực kỳ sâu xa đối với toàn bộ đại lục. Vân Tưởng Quân liếc mắt nhìn chân trời, trong đôi mắt có chút không cam tâm, nhưng sau cùng lại chỉ có thể khe khẽ thở dài. Đúng vậy, hết thảy đều đã kết thúc. Thạch Nghĩ Hoàng lấy một xiềng xích màu vàng từ trong tay áo ra, chuẩn bị trói mấy người Tịch Thiên Dạ lại. Có thể bắt lấy người sống tự nhiên sẽ có giá trị cao hơn xác chết. Nhưng mà hắn lại không biết được, cùng lúc đó Thạch Nghĩ Thành cũng đang phát sinh việc lớn, bên ngoài thành. Cách đó mấy vạn dặm, trong một chỗ rừng hoang cũng đang phát sinh kinh biến. Chỉ thấy ở một chỗ hoang tàn vắng vẻ, cây cối rậm rạp trong rừng hoang, một cỗ ma khí kinh thiên đột nhiên phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ rừng hoang. Tất cả cây cối trong rừng hoang nháy mắt bị hư thối, toàn bộ sinh vật trong rừng hóa thành bãi máu đen. Hoàng đế vĩ đại, Thạch Nghĩ Thành có biến cố phát sinh. Một giọng nói to lớn bá đạo quanh quẩn ở trong đất trời, chỉ thấy trong mây đen mút trời có một tên trung niên dáng người khôi ngô đang đi ra. Người này cao 12 mét, trên đầu mọc ra sừng thú, trên thân bao trùm lân phiến màu đen tinh mịn, từng tia hào quang màu u lam lấp lánh ở trên vảy, khiến cho hắn lộ ra vẻ âm u băng lãnh không bình thường. Kẻ này hiển nhiên không phải nhân tộc, mà là một vị ma chủng của ma tộc, hai cái cánh thịt dữ tợn ở sau lưng của hắn che khuất bầu trời, một cái đập cánh liền hình thành gió lốc giật mấy chục cấp ở trong trời đất, trong đất trời. Tu vi của ma chủng này hiển nhiên rất đáng sợ, ít nhất cũng không thua Tả Uyên Hậu. Hắn đi tới trước một ngọn núi cao, cung cung kính kính quỳ rạp xuống đất, đầu dí sát vào mặt đất, cung kính tới cực điểm. Phong cảnh ngọn núi đó đẹp đẽ vô cùng, chim thì nhau hót, muôn hoa đua nở, khí tức trong lành, tựa như thế ngoại tiên cảnh vậy. Một thiếu nữ áo đen bước ra từ trong sương khói mịt mù, nàng có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành cùng với sức mê hoặc không ai sánh bằng. Nàng được ma chủng xưng là hoàng, hiển nhiên cũng là một ma tộc, nhưng nàng đang đứng ở kia lại tựa như một tiên nữ hạ phàm từ trên 9 tầng mây, không có chút hung lệ hay hắc ám nào giống như ma tộc cả. Nàng cứ đứng trên đó, tựa như tiên nữ bước ra từ trong bức tranh, trong con mắt không có bất cứ sắc thái nào, tựa như toàn bộ thiên địa trong mắt nàng đều chỉ như phù du mà thôi. Hoàng vĩ đại, 6 bức tượng thủy tổ được chôn dưới lòng đất của thành Thạch Nghĩ đã xuất thế, chưa rõ nguyên nhân nhưng hư không trong phương viên vạn dặm đã bị phong tỏa. Thuộc hạ hoài nghi rằng Thạch Nghĩ tộc đã đánh hơi được ý đồ của ma tộc chúng ta, cho nên sớm làm đề phòng. Ma chủng khôi ngô kia phát hiện thiếu nữ váy đen xuất hiện, thần sắc càng thêm cung kính, cả người nằm rạp xuống đất, mặt chôn sâu trong bùn, căn bản không dám ngẩng lên nhìn một chút nào. Thành Thạch Nghĩ, thiếu nữ váy đen nhìn về phía chân trời, trong con ngươi màu băng lam lộng lẫy sáng lên, bắn ra hai đạo ánh sáng xuyên thủng trời đất, trong chớp mắt liền biến mất nơi chân trời. Sau một khắc, trên gương mặt lạnh lùng vô cảm của nàng bỗng lộ ra một nụ cười. Ma chủng khôi ngô đang quỳ dưới đất kia bị dọa đấy run lẩy bẩy. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra a? Sao hoàng vĩ đại lại cười rồi? Từ trước đến nay hắn chưa từng thấy bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt của hoàng, chứ đừng nói gì là cười. Nụ cười hiện tại của nàng với hắn mà nói thì chẳng khác gì thấy quỷ, bị dọa đến không dám nói lời nào. Tịch Thiên Dạ, ngươi cũng có ngày hôm nay. Lam Mị nhìn chằm chằm vào hư không, nụ cười càng ngày càng sán lạn, tựa như đang xem một bộ hài kịch cực kỳ thú vị. Nàng cũng không nghĩ sẽ gặp lại Tịch Thiên Dạ nhanh như thế, mà còn là dưới tình huống này. Đối với tình huống của Tịch Thiên Dạ hiện tại, nàng rất hài lòng. Bất quá cao hứng không được bao lâu, bỗng nàng nhíu nhíu mày, thanh âm lạnh lại, nói ra. Lên đường đi, san bằng Thạnh Thạch Nghĩ. Ma chủng khôi ngô kia nghe vậy, sững sờ. Theo kế hoạch ban đầu thì 10 ngày sau bọn họ mới tiến đánh thành Thạch Nghĩ, bây giờ còn chưa có chuẩn bị triệt để thỏa đáng. Nếu như vội vàng phát động tiến công, dù là công phá thành công thì tổn thất cũng không nhỏ. Đương nhiên, mệnh lệnh của Hoàng chính là tuyệt đối, ai cũng không thể làm trái. Đại hán khôi ngô phóng thẳng lên trời, truyền đạt mệnh lệnh của hoàng gia khắp nơi. Rất nhanh, một tiếng kèn cổ lão vang lớn trong rừng hoang, sau đó cả phiến thiên địa này tựa như bị đặt trong một chảo dầu, sôi trào lên trong nháy mắt. Ma uyên xé rách đại địa mà xuất hiện, ma khí phô thiên cái địa nhuộm đen cả bầu trời. Ma khí tung hoàng phương viên cả 10 vạn dặm, khiến tất cả thiên địa nguyên khí đều bị ô nhiễm, ma âm không ngừng văng vẳng luẩn quẩn trong hư không, truyền vào tai tất cả sinh linh trong 10 vạn dặm. Biến cố kinh thiên động địa như vậy lan tràn đến thành Thạch Nghĩ trong nháy mắt. Sao trời đột nhiên đen như vậy? Lạnh quá, sao nhiệt độ tự nhiên giảm xuống 0 độ rồi? Ma khí, kia là ma khí thâm uyên. Không, ma tộc xâm lấn, là ma tộc xâm lấn. Tựa như có một quả bom kinh khủng nổ giữa thành Thạch Nghĩ, toàn thành sôi trào lên trong nháy mắt, tất cả mọi người đều rất hoảng sợ, bất kể phố lớn hay ngõ nhỏ đều vang lên những âm thanh khóc lóc, như quỷ gào sói gầm. Ma tộc xâm lấn đại biểu cho đại nạn, tượng trưng cho tử vong. Ma tộc xâm lấn chính là một từ vô cùng cấm kỵ ở trong Thiên Lan thần thổ. Một khi ma tộc xâm lấn xảy ra, mặc kệ kết quả như nào, tất sẽ có cảnh sinh linh đổ thán. Không có điều gì đáng sợ hơn chiến đấu quy mô lớn trên đời này. Cái gì? Biểu lộ của Vân Tưởng Quân và Vân Phong giật kịch biến, vẻ mặt hốt hoảng. Ngay từ khi bọn họ bước vào thành Thạch Nghĩ đã cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu không phải Tịch Thiên Dạ cưỡng ép, bọn họ căn bản sẽ không tiến vào thành. Quả nhiên, mục tiêu tiếp theo của ma tộc chính là Thạch Nghĩ tộc. Bị Tịch Thiên Dạ hại chết rồi, chính hắn muốn chết thì chết đi, còn phải lôi theo chúng ta làm bạn làm gì? Vân Phong giật liên tục cười khổ, vận khí của hắn sao có thể nghịch thiên đến vậy? Tịch Thiên Dạ tùy, ý chọn một kẻ dẫn đường thì liền chọn hắn, cuối cùng còn làm liên lụy đến muội muội. Kết quả thì sao, vừa mới đến thành Thạch Nghĩ, chưa tới một ngày liền gặp được cơ duyên ma tộc xâm lấn này. Dị tượng ma khí quy mô như kia hiển nhiên không phải một cuộc xâm lấn bình thường. Đây là một cuộc tiến công quy mô lớn chân chính. Một khi thành Thạch Nghĩ bị công phá, tất cả mọi người trong thành đều sẽ bị tàn sát. Trong mắt ma tộc, căn bản không quản ngươi là hoàng tử hay là thái tử của Vân Phượng, cổ quốc gì gì đó, một khi gặp thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Tất cả mọi người đều lâm vào khủng hoảng, bất kể là dị tộc hay là nhân tộc. Không ngừng có cường giả và cao tầng của Thạch Nghĩ, tộc phóng ra từ trong hoàng cung hoặc là phủ đệ bay lên tường thành, điên cuồng bố trí phóng tuyến và nhân thủ. Ma tộc xâm lấn quá mức đột ngột, bọn họ chưa hề có chút chuẩn bị nào. Cơ thể của Thạch Nghĩ Hoàng đang chuẩn bị trói mấy người Tịch Thiên Dạ, cách đó 6.000 dặm bỗng cứng đờ lại, quay đầu nhìn về phía bầu trời. Con ngươi đột nhiên co rụt lại, biểu lộ lạnh lùng bình tĩnh khi nãy đã biến mất, thế vào đó là kinh hãi không thôi. Cái gì? Đến nhanh như vậy sao? Thạch Nghĩ Hoàng kinh ngạc nhìn lên bầu trời, nhìn vào ma vân khổng lồ vô biên, điên cuồng lưu động kia, cả người run nhè nhẹ. Ma vân khổng lồ như thế, ma khí mênh mông đến vậy. Rốt cuộc có bao nhiêu ma tộc? Ma tộc còn chưa tới, nhưng chỉ vẻn vẹn bằng vào thanh thế đã khiến hắn có chút tuyệt vọng. Tạ Uyên Hậu và Mộ lão nhân cũng đứng bất động tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Bọn họ cũng không ngờ rằng ma tộc sẽ xâm lấn nhanh như thế, mà thanh thế còn khủng khiếp vậy. Đã tu luyện tới cấp độ này, tự nhiên bọn họ rõ ràng sự xâm lấn của ma tộc cũng được chia lớn nhỏ, nếu chỉ là mức độ nhỏ thì không vấn đề gì, nhưng nếu là quy mô lớn thì đó chính là đại nạn. Khốn kiếp, vì sao lại như vậy? Tạ Uyên Hậu mắng lớn, tuy rằng hắn đã đáp ứng điều kiện lưu lại của Thạch Nghĩ Hoàng, nhưng trong lòng cũng ôm lấy hy vọng may mắn. Vạn nhất chỉ là bọn hắn nghĩ quá, ma tộc sẽ không tiến công thành Thạch Nghĩ, hoặc chỉ là quy mô nhỏ mà thôi, vậy thì cũng không có gì đáng sợ. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ có tuyệt vọng, và tuyệt vọng. Ánh mắt của Mộ lão nhân ngây lại, kinh hãi nhìn Ma Vân, khí tức chỗ đó mênh mông kinh người, thậm chí lão đã cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại đến cực điểm ẩn ẩn, trong đó. Khí tức đó còn siêu việt Tạ Uyên Hậu, thậm chí còn cường đại hơn cả Thạch Nghĩ Hoàng. Mộ lão nhân bỗng bắt lấy vạt áo của Tạ Uyên Hậu, hét lớn. Thành hầu đại nhân, một khi có cơ hội thì ngài nhất định phải tận dụng mà chạy đi, không cần để ý đến điều gì. Toàn bộ người của Phúc Hải Thánh Quốc có thể chết hết, nhưng chỉ riêng ngài là không thể, ngài nhất định phải sống sót đi ra. Tạ Uyên Hậu chính là tương lai, là hy vọng của Phúc Hải Thánh Quốc, tuyệt đối không cho phép vẫn lạc trong Thiên Lan di tích. Sắc mặt của Tạ Uyên Hậu tái xanh, không nói gì. Nếu gặp tràng cảnh ma tộc xâm lấn trong Thiên Lan thần thổ, ai dám nói mình nhất định có thể còn sống đi ra được chứ? Phàm là có thể còn sống đi ra đều là số mệnh. Không thể trốn ra cũng là vận mệnh. Biểu lộ của Thạch Nghĩ Hoàng đã khó coi đến không thể khó coi hơn. Hắn nào ngờ ma tộc xâm lấn sẽ đột ngột như này, mà quy mô còn khổng lồ đến thế. Tịch Thiên Dạ từ từ mở mắt, nhìn lên đám ma khí đang cuồn cuộn đằng xa kia, hơi nhíu mày. Cỗ khí tức khủng khiếp cai đột nhiên xuất hiện như vậy, sợ là Thiên Lan di tích sẽ không còn yên tĩnh nữa. Thực ra Tịch Thiên Dạ đã sớm phát hiện được bí mật của Thiên Lan di tích ngay khi bước vào Thiên Lan thần thổ. Ngay từ khi bước trên thiên thê thế giới thì Tịch Thiên Dạ đã thấy rất kỳ quái. Quy tắc của Thiên Lan di tích cầm cố tu vi của người ngoại lai thì cũng thôi đi, thế mà ngay cả sinh linh bên trong Thiên Lan di tích cũng không ngoại lệ, vậy thì hiển nhiên không hợp lý tí nào. Dù sao cũng không có lý nào quy tắc thế giới của Thiên Lan thần tông lại hạn chế sự trưởng thành của chính người nhà được. Về sau hắn phát hiện, hóa ra bên trong Thiên Lan di tích chưa từng yên tĩnh qua, hai quy tắc thế giới khác nhau không ngừng va chạm giao thủ, một cái đến từ Thiên Lan di tích, một cái khác thì đến từ Ma Uyên nằm sâu trong Thiên Lan di tích. Mục đích chân chính mà Thiên Lan di tích tồn tại trong mấy chục vạn năm qua chính là để trấn áp Ma Uyên. Hai quy tắc thế giới khác nhau không ngừng đan xen vào một chỗ, đối kháng lẫn nhau nên mới tạo thành tình cảnh hiện tại của Thiên Lan di tích. Sinh linh trong Thiên Lan thần thổ và thiên thê thế giới không thể đột phá đại thánh không phải tại vì quy tắc của Thiên Lan di tích, mà là vì quy tắc đến từ Ma Uyên. Cái gọi là Thiên Lan thần thổ, thực ra chỉ là nơi giao nhau của hai thế giới mà thôi. Thế lực của ma tộc trong Thiên Lan di tích sợ là sẽ không thua kém gì dị tộc trong Thiên Lan thần thổ đi. Tịch Thiên Dạ nhìn về phía hư không, phảng phất như xuyên qua hạn chế của không gian và thời gian, tiến vào một thế giới khác. Tịch Thiên Dạ, vì sao trong Thiên Lan di tích có nhiều ma chủng như vậy? Cố Vân kinh hãi hỏi. Nàng từng đọc qua sự tình liên quan đến Thiên Lan thần tông trong nhân tộc tổ miếu. Trong thời đại thần thoại thượng cổ năm đó, Thiên Lan thần tông chính là bị hủy diệt khi đại chiến cùng với ma tộc dị vực. Trận chiến khi đó lan khắp thế giới Thái Hoang, tất cả chủng tộc đều bị cuốn vào, đánh đến long trời lở đất. Cuối cùng tạo thành thiệt hại quá mức nghiêm trọng với thế giới Thái Hoang, đến tận bây giờ vẫn chưa có khôi phục lại, thời đại thần thoại huy hoàng ngày đó cũng bởi vì trận đại chiến kia mà kết thúc. Người trong Thiên Lan thần thổ, hắn là những người còn sót lại sau cuộc đại chiến với ma tộc hồi đó. Trong lòng Cố Vân có chút lạnh run, ma tộc xâm lấn quy mô lớn, dù là ở thời đại nào cũng là chuyện cực kỳ đáng sợ. Bởi vì phía dưới Thiên Lan di tích chính là một Ma Uyên cổ lão, mà Ma Uyên kia chính là một vị man hoang ma thần biến thành, nghe nói Thiên Lan di tích một mực trấn áp thi thể của ma thần đó. Sắc mặt của Cố Khinh Yên ngưng trọng, nói, liên quan đến một chút truyền thuyết cổ xưa của Thiên Lan di tích, sự hiểu biết của nàng lớn hơn Cố Vân nhiều lắm. Có lẽ là trước đây rất lâu, cái niên đại mà lịch sử của Đại lục Nam Man cũng không được ghi chép lại, bên trong Thiên Lan di tích liền đã xuất hiện lượng lớn ma tộc. Thậm chí văn minh tiền sử của Đại lục Nam Man trong truyền thuyết bị hủy diệt, cũng có liên quan đến ma tộc. Mà ma tộc trong Thiên Lan, di tích còn một mực có liên hệ thần bí với Thâm Hải Ma Uyên, ở Nam Hải, bởi vì mỗi khi Thiên Lan di tích xuất hiện bóng dáng ma tộc, Thâm Hải Ma Uyên liền sẽ có ma vật tràn ra, xâm lấn quy mô lớn lên Đại lục Nam Man. Có thể nói ma tộc trong Thiên Lan, di tích xuất thế chính là tín hiệu của một đại nạn sắp đến. Trên mặt đất xuất hiện 9 cái khe nứt sâu không thấy đáy, lượng ma khí kinh khủng từ đó tràn ra. Không biết có bao nhiêu ma tộc lao lên, không ngừng tràn về hướng thành Thạch Nghĩ. Những ma tộc đó có đủ thể loại hình thù kỳ quái, ma chủng nào cũng có khổng lồ như ngọn núi lớn, lực lượng chấn động cả thiên địa, khí huyết trong cơ thể như một ngọn núi lửa, chỉ chờ cơ hội phun trào mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có ma tộc thì nhỏ hơn cả con muỗi, thế nhưng số lượng thì vô cùng vô tận, càng đáng sợ hơn đại dịch châu chấu. Hắc Bạch Thánh Thành đang làm gì vậy? Sao lại thả nhiều ma tộc thâm uyên đến đây như vậy? Lục đại thần tộc đều là cạp đất mà sống à? Thạch Nghĩ Hoàng tức đến điên cả người, chửi ầm lên. Mặc dù Thiên Lan thần thổ cũng thường xuyên phát sinh cảnh ma tộc xâm lấn, cứ tầm tầm mấy ngàn năm mới có một lần, thế nhưng xâm lấn quy mô lớn như thế này thì rất hiếm gặp, sợ là không có được mấy tộc trong Thiên Lan thần thổ có thể ngăn cản nổi. Ma tộc thâm uyên muốn tiến vào Thiên Lan thần thổ cũng rất phiền phức, không phải muốn tới là tới, nếu không Thiên Lan thần thổ đã sớm loạn như mớ cào cào. Nhiều ma tộc thâm uyên phá đất mà lên như này đều rất hiếm gặp trong lịch sử, chỉ có một khả năng để giải thích cho tình huống này, chính là Hắc Bạch Thánh Thành đã xảy ra vấn đề lớn. Thạch Nghĩ Hoàng, làm sao bây giờ? Tạ Uyên Hậu có chút sốt ruột nhìn qua Thạch Nghĩ Hoàng. Thế nhưng Thạch Nghĩ Hoàng căn bản không để ý đến Tạ Uyên Hậu, lúc này đây hắn làm gì có tâm tình mà để ý tới công tôn Tạ Uyên. Hắn bước tới chuẩn bị trước hết bắt trói mất người Tịch Thiên Dạ lại, rồi sau đó sẽ trở về thành Thạch Nghĩ. Chỉ có ở bên trong thành Thạch Nghĩ, thì hắn mới có một tia tự tin có thể chống cự lại ma tộc. Nhưng mà ngay lúc hắn chuẩn bị bắt sống Tịch Thiên Dạ, thì bầu trời bỗng ầm một tiếng, một ma thủ lớn đến thông thiên triệt địa xé rách bầu trời lao xuống, lóe lên màu u lam ma dị, phảng phất có thể đánh nát cả thế giới này chỉ với một quyền. Nếu đem 6 bức tượng thủy tô của Thạch Nghĩ tộc so với ma thủ thông thiên kia, thì nhìn nhỏ yếu hơn rất nhiều. Ma thủ kia ngang nhiên đánh vào một bức tượng thủy tổ, lực lượng kinh khủng nổ tung trên bầu trời, khiến tất cả mọi người chết lặng. Một cảnh tượng rung động hiện ra, bức tượng thủy tổ nguy nga kia bị ma thủ đánh xuống sau dưới lòng đất, không cách nào đi lên được, chỉ còn một chút đỉnh đầu lộ ra mà thôi. Cái gì? Thạch Nghĩ Hoàng tràn đầy hoảng sợ, 6 bức tượng thần thủy tổ là chỗ dựa lớn nhất của Thạch Nghĩ tộc, tất cả đều có khí tức của thần linh, có 6 bức tượng này, dù là Thạch Nghĩ tộc gặp phải đại thánh cũng không e ngại chú nào. Thế mà lại bị ma thủ kia đánh một cái liền nằm gọn trong lòng đất, ma thủ kia rốt cuộc là gì? Ma gia chiến cổ. Đó là chống trận được chế tạo từ da và xương cốt từ tổ ma mà thành. Con ngươi của Tạ Uyên Hậu co rụt lại. Ma thủ màu u lam kia chính là một cái chống trận cổ xưa biến thành, tản ra khí tức rất là cổ lão, hiển nhiên là cổ vật đến từ thời đại thần thoại thượng cổ. Vật liệu chế tác chống trận kia khá đặc thù, chính là được chế tạo từ da và xương cốt của ma tộc thượng cổ đã đạt đến cấp độ thánh tổ. Thánh tổ A kia chính là tồn tại trong truyền thuyết, địa vị chỉ dưới thần thôi đó. Mỗi một vị thánh tổ, dù là ở thời đại thần thoại thượng cổ cũng đều là cực phách một phương, gần như có thể một tay che trời. Đế cảnh và tổ cảnh ở trên đại lục Nam Man còn không có, huống chi nói gì đến thánh tổ hư vô mờ mịt kia. Một cái chống trận làm từ da và xương cốt của thánh tổ, nghe vậy thôi thì đã không cần thắc mắc về uy năng của nó, tuyệt đối sẽ không yếu hơn tượng thần thủy tổ của Thạch Nghĩ tộc. Chưa kể ma gia chiến cổ còn được luyện chế từ một phần của ma thánh tổ, hàng thật giá thật, uy năng ẩn chứa trên đó vẫn như cũ, có thể áp chế tượng thần thủy tổ. Một bức tượng thần thủy tổ bị áp chế, lực lượng chấn áp vốn bàng bạc trong thiên địa đột nhiên mất đi một bộ phận, áp lực đè lên nhóm người Tịch Thiên Dạ liền nhẹ hơn, bắt đúng thời cơ, Tịch Thiên Dạ ôm mấy người Cố Vân phóng thẳng lên trời, tránh được dây xích bằng vàng của Thạch Nghĩ Hoàng trong nháy mắt. Khốn kiếp, Thạch Nghĩ Hoàng không ngờ rằng con vịt đã bị nấu chín mà còn bay được. Dưới cơn thịnh nộ trong lòng liền đập mạnh quyền trượng hoàng tộc xuống đất, lập tức quang mang của năm bức tượng thần thủy tổ rực rỡ lên, tản ra vô tận thần uy, hướng về phía Tịch Thiên Dạ. Nhưng một cảnh không ai nghĩ đến xuất hiện, ngay khi năm bức tượng thần kia vừa mới phóng ra thần uy liền bị đánh tan, trong nháy mắt, trên trời lại xuất hiện năm đạo ma ảnh, mỗi một cái đều không đồng nhất, có cái giống quái thú tiền sử, có thì như ma thần, cái thì chỉ có một chân, cái lại là một ngón tay. Nhưng đều không ngoại lệ, năm đạo ma ảnh đều tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ. Trực tiếp chấn áp năm bức tượng thần từ trên không xuống sâu trong lòng đất. 6 cái ma gia chiến cổ cấp độ thánh tổ. Rốt cuộc trong mắt của Thạch Nghĩ Hoàng đã xuất hiện sợ hãi, tuyệt vọng nhìn lên bầu trời. Đến cùng là vị thần thánh nào của ma tộc tiến đánh thành Thạch Nghĩ, vậy mà có thể mang theo 6 cái ma gia chiến cổ đến đây. Phải biết là ma gia chiến cổ là vũ khí chiến tranh tương đối khan hiếm của ma tộc thâm uyên, không phải muốn là có tùy tùy tiện tiện mang tới. 6 cái ma gia chiến cổ trực tiếp chấn áp tượng thần thủy tổ của Thạch Nghĩ tộc. Vậy thì Thạch Nghĩ tộc bọn hắn phải làm sao bây giờ? Bọn họ đã không còn lá bài tẩy nào để chống cự ma tộc xâm lấn nữa rồi. Sắc mặt của Thạch Nghĩ Hoàng tái đi, bây giờ còn lòng dạ nào để ý đến Tịch Thiên Dạ nữa, quay người hóa thành một đạo ánh sáng, bay nhanh về thành Thạch Nghĩ. Ánh mắt của Tạ Uyên Hậu và Mộ lão nhân đã khó coi đến cực điểm, dưới sự uy hiếp chí mạng của ma tộc thì bọn hắn cũng không thể tiếp tục truy sát Tịch Thiên Dạ được nữa, chỉ có thể vắt chân lên cổ mà chạy. Bây giờ xung quanh thành Thạch Nghĩ đã bị ma tộc bao vây, nếu cứ tiếp tục ở lại trong rừng, thì chẳng khác gì hiến dâng bản thân cho ma tộc cả, chỉ có lập tức trở về thành Thạch Nghĩ mới có chút ít hy vọng. Dù sao Thạch Nghĩ tộc đã gây dựng lên thành Thạch Nghĩ mấy vạn năm, dù là 6 pho tượng thần thủy tổ kia bị trấn áp, bọn họ hẳn phải vẫn còn có thủ đoạn khác chưa thi triển ra. Trở lại thành Thạch Nghĩ thì vẫn còn mấy phần hy vọng sống sót, không quay về thì chỉ có con đường chết mà thôi. Nhưng mà đoàn người của Thạch Nghĩ Hoàng hiển nhiên đã bị đại quân ma tộc để mắt tới, ngay khi bọn họ chuẩn bị trở về thành Thạch Nghĩ, một bóng ma khổng lồ bỗng xuất hiện, che phủ đến hơn nửa bầu trời. Trong đôi mắt xinh đẹp của Cố Vân tràn đầy ngạc nhiên, nàng chưa từng tưởng tượng được rằng sẽ có một con quái vật khổng lồ như vậy tồn tại trên đời này. Con quái vật khổng lồ kia to đến mấy vạn dặm, phảng phất như che phủ cả bầu trời, chẳng khác nào một tòa núi lớn vô cùng biết đi, mỗi một bước thì thiên địa sẽ rung chuyển một cái, bất kỳ sinh linh nào đứng trước nó đều nhỏ bé chẳng khác nào bụi bặm. Phệ Linh Ma Viên. Lúc này thì sắc mặt của Thạch Nghĩ Hoàng đã triệt để biến đổi, trớn mắt há mồm nhìn lên trời, chỉ còn vẻ cho tàn và hoảng sợ trong ánh mắt hắn. Phệ Linh Ma Viên làm sao có thể xuất hiện trong Thiên Lan Thần Thổ được, làm sao có thể? Từ xưa đến nay chưa từng nghe nói Phệ Linh Ma Viên có thể rời khỏi Ma Uyên a. Đây chính là một sinh vật cấm kỵ trong truyền thuyết đó nha, không ngờ rằng Thạch Nghĩ Hoàng có thể vinh hạnh gặp gỡ, quả thực là vận khí nghịch thiên. Với loài sinh vật cấm kỵ như Phệ Linh Ma Viên mà nói, đừng nói là xâm lấn một cái thành Thạch Nghĩ còn con này, dù là những lần ma tộc đại chiến quy mô lớn với Hắc Bạch Thần Thành, cũng chưa từng xuất hiện qua. Vậy mà nếu nói sẽ xuất hiện tại thành Thạch Nghĩ, đây đúng là nói mơ mộng tưởng, chuyện này vốn không có khả năng xảy ra. Tạ Uyên Hậu nhìn con quái vật khổng lồ kia, kinh ngạc đến bật động như tượng tại chỗ, trong nội tâm có một nỗi sợ hãi và tuyệt vọng không cách nào khống chế. Phệ Linh Ma Viên, sao lại có thể? Loại sinh vật này thật sự tồn tại sao? Vậy mà thực sự có Phệ Linh Ma Viên trên đời này. Mộ lão nhân nhìn lên bầu trời đã bị nuốt chửng kia, cực kỳ chấn động. Trong Thiên Lan di tích vẫn luôn lan truyền một truyền thuyết, chính là nơi đây vốn đang trấn áp một cỗ thi thể man hoang ma thần đã mấy chục vạn năm nay. Sau khi vị man hoang ma thần kia chết đi, thân thể hóa thành Thâm Uyên ma giới, ở ngay phía sau Thiên Lan thần thổ. Bên trong Thiên Lan di tích thường xuyên có ma tộc hiện thân, chính là đi ra từ trong Ma Uyên kia. Tại thời đại thần thoại thượng cổ, vị man hoang ma thần đó còn có một con chiến thú vô cùng cường đại, thực lực có thể so với thần linh phổ thông, tên gọi là Phệ Linh Ma Viên. Đương nhiên, con Phệ Linh Ma Viên, trước mắt này không thể là con ma viên chiến thú năm xưa đi theo man hoang ma thần, đây chỉ là hậu đại của thần thú Phệ Linh Ma Viên, trong truyền thuyết còn sót lại trong Ma Uyên mà thôi. Bất quá, dù chỉ như thế cũng thừa sức khiến lòng người rung động, dù sao hậu đại của thượng cổ thần thú cũng cường đại một cách kinh hoàng. Rất nhiều người trong Thiên Lan di tích đều chỉ coi Phệ Linh Ma Viên là một truyền thuyết mà thôi, một truyền thuyết cổ xưa hoàn toàn không có thật. Bởi vì đã mấy chục vạn năm nay chưa hề có Phệ Linh Ma Viên xuất hiện, dù là mấy đại thần tộc trong Hắc Bạch Thần Thành cũng chưa từng gặp qua. Làm sao có thể? Là hoàng đế của Thạch Nghĩ tộc, đương nhiên Thạch Nghĩ Hoàng biết rõ Phệ Linh Ma Viên thực sự có tồn tại, vẫn luôn ngủ say tại chỗ sâu nhất trong Ma Uyên. Bởi vì tất cả ma tộc trong Thâm Uyên ma giới đều không thể khống chế Phệ Linh Ma Viên, trừ phi vị man hoang ma thần năm đó phục sinh, hoặc là hậu duệ của vị ma thần đó, nếu không thì không ai có tư cách ra lệnh cho Phệ Linh Ma Viên. Nói rõ ràng hơn, đó là không một ai trong Thâm Uyên ma giới có địa vị cao quý hơn Phệ Linh Ma Viên. Đây cũng là lý do vì sao bất lâu nay Phệ Linh Ma Viên chưa từng xuất hiện trước mặt người đời. Nhưng mà bây giờ, Phệ Linh Ma Viên lại đang đứng trước mặt hắn đã thần không biết, quỷ không hay đi qua sự giám thị và ngăn cản của Hắc Bạch Thần Thành, tiến tới Thiên Lan Thần Thổ vậy có nghĩ là gì? Thạch Nghĩ Hoàng không dám nghĩ đến câu trả lời này. Phệ Linh Ma Viên quá mức khổng lồ, dù còn cách mọi người đến mấy vạn cây số, nhưng thân ảnh của nó đã xuất hiện trước mắt tất cả ở đây. Một cự chảo vô cùng to lớn đánh xuống từ trên trời cao, tựa như thiên thạch từ vực ngoại giáng xuống, đánh thẳng về phía Thạch Nghĩ Hoàng. Ầm ầm. Sau khi một tiếng nổ lớn vang lên, vị trí mà Thạch Nghĩ Hoàng đứng ban nãy đã xuất hiện một cái hố to hình móng vuốt lớn mấy ngàn dặm, nếu như đứng trên không nhìn xuống thì còn kinh hãi hơn nhiều. Mà Thạch Nghĩ Hoàng căn bản không cách nào ngăn cản được sức mạnh như bài sơn đảo hải của cự chảo kia, bị đánh sâu trong lòng đất ngay lập tức, không thấy bóng dáng đâu cả. Tạ Uyên Hậu hít lấy một ngụm khí lạnh, cơ thể cao lớn có chút run rẩy. Tu vi của Thạch Nghĩ Hoàng có thể xưng là thông thiên triệt địa, dù là so với 12 thánh vương của đại lục Nam Man cũng không kém bao nhiêu, còn cường đại hơn hắn nhiều. Thế mà ở trước mặt Phệ Linh Ma Viên lại yếu ớt như thế, chẳng khác gì một con ruồi bị vì đập bay đi vậy. Phải biết rằng quy tắc của Thiên Lan, di tích và Thâm Uyên ma giới chính là đối kháng lẫn nhau, cho nên nếu sinh linh ở Thiên Lan di tích không thể đột phá đại thánh, thì ma chủng của Thâm Uyên ma giới cũng vậy. khẳng định rằng Phệ Linh Ma Viên mặc dù là huyết mạch thần thú, nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ là thánh cảnh viên mãn mà thôi. Dưới tình huống cùng cảnh giới, sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Huyết mạch thần thú thực sự đáng sợ như vậy sao? Cố Vân tràn đầy rung động và kinh hãi, nhìn chằm chằm vào con ma vật khổng lồ, lớn đến mấy vạn dặm kia. Phệ Linh Ma Viên chỉ có tồn tại trong những truyền thuyết được lưu truyền ở thế giới Thái Hoang mà thôi, không ngờ lại có thể gặp được một con Phệ Linh Ma Viên chân chính trong Thiên Lan di tích. Mặc dù Phệ Linh Ma Viên trước mắt mới chỉ là một con non, nhưng vẫn thực sự quá đáng sợ. Nếu như Phệ Linh Ma Viên có thể rời khỏi Thiên Lan di tích, tiến vào thiên vực của nhân tộc, sợ là có thể trực tiếp khiến cho tổ thần đảo chú ý và coi trọng. Mà Phệ Linh Ma Viên còn có một chút huyết mạch tương liên với Thôn Thiên Ma Viên, trong truyền thuyết, nếu như có một cơ duyên tạo hóa, Phệ Linh Ma Viên còn có một tia cơ hội phản tổ, trở thành Thôn Thiên Ma Viên. Thôn Thiên Ma Viên mới thực sự là thái cổ cự hung, chuyên bắt thần linh và thần thú làm thức ăn, hung tàn đến cùng cực. Trong thành Thạch Nghĩ bỗng im ắng lạ thường, ánh mắt tất cả đều rung động nhìn về Phệ Linh Ma Viên khổng lồ chỗ chân trời kia. Đây là lần đầu bọn họ thấy một con quái vật khổng lồ như vậy, dù là còn cách mấy ngàn dặm nhưng đã cho họ cảm giác như đứng ngay trong thành Thạch Nghĩ này rồi. Đó là quái vật gì, sao có thể lớn như thế được cơ chứ? Khí tức kia thật đáng sợ, ta có cảm giác như phảng phất có một vị thần linh đang nhìn chằm chằm vào ta vậy. Con mẹ nó, cũng quá mức khổng lồ đi. Hung vật kia có chút tương tự như Phệ Linh Ma Viên được ghi lại trong cổ tịch, nhưng chắc là không thể nào a. Nó thật sự là Phệ Linh Ma Viên. Vân Tưởng Quân hét lớn một tiếng, trong tiếng hét tràn đầy rung động, tuyệt vọng và hoảng sợ. Làm sao có thể? Phệ Linh Ma Viên trong truyền thuyết sao có thể xuất hiện tại thành Thạch Nghĩ? Nó không phải nên đang ngủ say dưới Thâm Uyên Ma Giới sao? Đông đảo tộc lão và cường giả của Thạch Nghĩ tộc đều như đông cứng lại, kinh ngạc nhìn về phía ma ảnh khổng lồ chỗ xa xa kia. Ngay khi Phệ Linh Ma Viên xuất hiện, toàn bộ Thạch Nghĩ tộc liền triệt để lâm vào khủng hoảng, rốt cuộc không cách nào bảo trì bình tĩnh. Tịch Thiên Dạ, mới mấy tháng không thấy, ngươi có vẻ yếu đi rất nhiều rồi nha. Một âm thanh yêu mị lười biếng vang lên trong thiên địa, truyền xuống từ trên 9 tầng mây, chậm rãi khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Tất cả mọi người ngạc nhiên, lần theo nguồn phát ra âm thanh, thế mà âm thanh yêu mị đó lại được phát ra trên người Ma Viên. Chẳng lẽ Phệ Linh Ma Viên có thể mở miệng nói tiếng người, mà còn là một con Phệ Linh Ma Viên cái? Trong lòng mỗi người đều dâng lên một suy nghĩ cổ quái theo bản năng. Nhưng người nhận biết Tịch Thiên Dạ càng ngạc nhiên hơn, Phệ Linh Ma Viên lại quen biết Tịch Thiên Dạ, không những vậy còn chủ động đến chào hỏi. Bất quá, rất nhanh thì mọi người liền phát hiện không đúng, chưa nói đến Phệ Linh Ma Viên có thể nói tiếng người hay không, âm thanh kia không thể là Phệ Linh Ma Viên phát ra được. Bởi làm sao mà Phệ Linh Ma Viên có thể phát ra âm thanh yêu mị nhu hòa đến thế được, nó rõ ràng là một con đực đường đường chính chính không sai mà. Mang theo tâm tính tò mò, bọn họ liền cẩn thận quan sát Ma Viên, rốt cuộc phát hiện trên đỉnh đầu nó có một bóng người đứng đấy. Bởi vì thân thể của Phệ Linh Ma Viên quá mức cao lớn, vượt qua cả tầng mây, cho nên trước đó cũng không ai chú ý đến đỉnh đầu của nó còn có một thân ảnh tồn tại. Mà bóng người kia còn không có chút khác biệt nào với nhân loại bình thường, ở trên đầu Phệ Linh Ma Viên cũng chỉ bé như hạt bụi. Dù là một cọng lông của Phệ Linh Ma Viên cũng thô to hơn rất nhiều. Nhưng một hạt bụi nhỏ bé như thế, lại có thể đứng trên đỉnh đầu của Phệ Linh Ma Viên. Sau khi thấy bóng người đó, toàn bộ mọi người đều ngẩn ra. Một người dám đứng trên đỉnh đầu của Phệ Linh Ma Viên. Đây đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được. Bởi vì cách quá xa, nên rất nhiều người đều không thấy rõ bộ dạng của thân ảnh kia. Chỉ có những thành nhân tu vi cao thâm mới có thể thi triển được quan trắc thánh thuật, vượt qua mấy vạn dặm chiêm nghiễm bộ dạng của thân ảnh kia. Thật đẹp. Ngay khi nhìn thấy nàng, trong lòng mọi người đều không tự chủ được mà sinh ra một ý niệm như vậy, tất cả ánh mắt đều tập trung lên người nàng, không ai có thể rời mắt đi chỗ khác. Những người thi triển quan trắc thánh thuật đều ngơ ngơ ngác ngác đứng tại chỗ, con mắt trống rỗng, phảng phất linh hồn đã bị câu mất, dù là nữ nhân cũng không ngoại lệ. Bọn họ chưa từng gặp qua nữ nhân nào đẹp như thế, cái gì mà khuynh quốc khuynh thành, cái gì mà chim sa cá lặn, hoa thường nguyệt thẹn khỉ khỉ gì đó. Những cái này làm sao có thể đủ để miêu tả nàng. Vẻn vẹn một cái nhìn liền có thể khiến người khác bay hồn mất vía, dù là người có tu vi cao hơn cũng không cách nào chống cự. Cẩn thận, mau chóng dừng quan trắc thánh thuật lại, nguy hiểm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một vị tộc lão vô cùng già nua của Thạch Nghĩ tộc đột nhiên thất kinh hét lớn, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy khủng hoảng, cưỡng ép chặt đứt quan trắc thánh thuật, thân thể bỗng lùi lại mấy bước, dựa vào tường thành, sắc mặt tái nhợt, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Vẻn vẹn một cái liếc mắt, vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt, sinh cơ của lão liền tổn thất một nửa. Nếu không phải ý chí của lão kiên định, lòng cảnh giác rất cao, sợ là chết trong cơn si mê này lão cũng không hay biết. Lão vội vàng nhìn về những người khác, chỉ thấy từng người cường giả một của Thạch Nghĩ tộc ngã xuống, tựa như nằm xuống đất nghỉ ngơi, trên mặt vẫn mang theo vẻ si mê, người thì sợ hãi thán phục, kẻ thì hâm mộ điên cuồng, chỉ là, sinh cơ của bọn họ đã triệt để biến mất, bây giờ đã chỉ là một cỗ thi thể nằm đó. Không chỉ Thạch Nghĩ tộc, tất cả những ai có ý đồ nhìn trộm tướng mạo của nữ tử kia đều bị đoạn tuyệt sinh cơ, ngã xuống đất. Chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, đã có đến mấy trăm thánh nhân trong thành Thạch Nghĩ tắt thở chết đi. Cảnh tượng này thực sự quá mức kinh hãi. Yêu nữ, tuyệt thế yêu nữ. Thân thể của lão nhân Thạch Nghĩ tộc kia run run rẩy rẩy không ngừng, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy hoảng sợ. Đó căn bản không phải nhân loại, đó là Thâm Uyên ma tộc, là một tuyệt thế ma nữ không cách nào tưởng tượng. Thật là đáng sợ, đây là ma tộc đáng sợ nhất mà lão từng gặp trên đời. Trong toàn bộ Thâm Uyên ma giới chắc chắn không có người đáng sợ như thế đi, đến cùng thì nàng là ai? Trong tửu lâu, cơ thể của lão nhân áo đen cũng run lên, bỗng lùi lại mấy bước, đụng một cái bàn thành bột mịn, lực lượng kinh khủng chấn động phát ra trong phòng, nếu không phải chất liệu của tửu lâu đặc thù, sợ là sẽ bị chấn động đến sụp đổ. Thật đẹp, cũng thật đáng sợ. Phốc phốc, một ngụm máu đặc được lão nhân áo đen phun ra. Sư phụ, Lục Tâm Nhan giật cả mình. Vội vàng tiến đến, đỡ vị sư phụ đang lung lay sắp ngã xuống kia đứng dậy. Lão già áo đen run rẩy vị Lục Tâm Nhan, đồng thời nhìn lên trời đầy rung động cùng kiêng kỵ. Hắn chưa từng thấy ma tộc nào đáng sợ như vậy, quá mức ma tính, cách mấy vạn dặm mà vẫn có thể đánh hắn trọng thương, hắn mới chỉ thi triển quan trắc thánh thuật để nhòm ngó nàng mà thôi. Nữ nhân kia thật sự rất xinh đẹp sao? Lục Tâm Nhan thấy sư phụ như thế, trong lòng tràn đầy rung động, nhịn không được nhìn về phía chân trời, có một cỗ xúc động muốn đi nhìn một chút. Mặc dù biết rất nguy hiểm, nhưng nàng lại không biết vì sao mình muốn hành động như thế, có lẽ nữ nhân chính là như vậy. Tuyệt đối đừng đi. Lão già áo đen lên tiếng ngăn chặn tò mò trong lòng Lục Tâm Nhan, với tu vi của nàng, sợ là liếc mắt nhìn liền trực tiếp mất mạng. Nữ nhân kia quá mức ma tính, nàng ta căn bản là nữ yêu tinh không thể trêu chọc. Nàng đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao lại có thể đứng trên đỉnh Phệ Linh Ma Viên? Một đám tộc lão Thạch Nghĩ tộc rung động nhìn trời, có thể đứng trên đỉnh Phệ Linh Ma Viên. Không cần nói cũng biết nữ nhân kia vô cùng đáng sợ. Dù cách mấy vạn dặm, nhưng trong lòng toàn bộ đám Thạch Nghĩ tộc đều dâng lên một luồng hơi lạnh. Trên cánh đồng hoang, Tạ Uyên Hậu cũng cố gắng nhìn trộm bóng người trên đỉnh Phệ Linh Ma Viên, nhưng hắn cũng bị một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình đánh trọng thương, mặt không còn chút máu. Trong truyền thuyết của Thiên Lan Thần Tông, có một thần tộc gọi Cửu Huyễn Thải Điệp tộc, vô cùng giống ma nữ kia. Mỹ mạo của nữ tử Cửu Huyễn Thải Điệp tộc vô song, có 102 trong Thái Hoang vạn tộc. Hơn nữa thiên sinh còn có tinh thần lực tinh thuần, am hiểu huyễn thuật và công kích tinh thần, có thể vô thanh vô tức giết người trong lúc liếc mắt nhìn người khác, hoặc là lúc người khác nhìn các nàng. Cho nên nữ tử Cửu Huyễn Thải Điệp tộc một mực được xưng là độc dược đẹp nhất đại lục. Nữ tử trên đỉnh Phệ Linh Ma Viên hết sức giống nữ tử Cửu Huyễn Thải Điệp tộc, nhưng hiển nhiên nàng không phải người Cửu Huyễn Thải Điệp tộc, mà là một vị ma tộc chân chính. Tạ Uyên Hậu trong lòng rung động, mơ hồ dự cảm, tuyệt thế ma nữ kia tại ma tộc tuyệt đối không đơn giản. Nàng xuất thế, có lẽ sẽ phá vỡ toàn bộ đại lục. Một cảm giác nguy hiểm không gì sánh kịp sinh ra trong lòng hắn, hy vọng dự cảm này là sai, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tình huống như vậy cũng xuất hiện trên người Cố Vân và Cố Khinh Yên, hai nữ tự nhiên không ngờ nữ nhân hết sức phách lối đứng trên đỉnh Phệ Linh Ma Viên lại nhận biết Tịch Thiên Dạ, hai nàng không nhịn được lập tức đưa mắt nhìn tới. Hiển nhiên nữ Ma Lam Mị sẽ không quản quan hệ giữa các nàng và Tịch Thiên Dạ, một cỗ áp bách tinh thần kinh khủng buông xuống. Vượt qua hư không trực tiếp thẩm thấu vào trong cơ thể chúng nữ. Nếu không phải Tịch Thiên Dạ xem thời cơ rất nhanh, ra tay ngăn trở cỗ lực lượng kia, sợ là trong nháy mắt mấy người Cố Khinh Yên sẽ bị trọng thương. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Cố Vân và Cố Khinh Yên lòng còn sợ hãi, trong mắt tràn đầy run sợ cùng hoảng sợ. Thế nhưng hai người rất nhanh liền dồn dập nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trên dưới xem kỹ hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng cổ quái. Hết sức hiển nhiên, ma nữ kia nhận biết Tịch Thiên Dạ. Nhất là thời điểm vừa rồi khi Tịch Thiên Dạ ngăn trở cỗ công kích ma tính kia, sức mạnh ma quái quỷ dị kia cũng không trực tiếp rơi xuống, mà là đột nhiên rút đi, không đâm vào người Tịch Thiên Dạ. Nếu không, Tịch Thiên Dạ chưa hẳn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Ánh mắt hai người đều có chút hoài nghi, Tịch Thiên Dạ cùng ma nữ kia hiển nhiên có chút quan hệ, còn quan hệ thế nào, hai người bọn họ cũng chỉ có thể đi suy đoán. Tịch Thiên Dạ, người tới Thạch Nghĩ Thành, không phải chuyên môn vì anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lam Mị đứng trên đỉnh Phệ Linh Ma Viên cao mấy vạn dặm, từ trên cao nhìn xuống Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy nghiêm trang. Với tu vi cùng năng lực của Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên sẽ không tự làm bản thân chật vật như thế, trừ khi có chuyện gì khiến hắn không thể không đi mạo hiểm. Lại nhìn Cố Vân cùng Cố Khinh Yên, với trí tuệ của nàng, dù không biết mục đích Tịch Thiên Dạ đi vào Thạch Nghĩ Thành, thì cũng có thể đoán được 7-8 phần. Người tới Thạch Nghĩ Thành hẳn cũng là vì cứu ta mà đến. Tịch Thiên Dạ giống như không trông thấy sự nghiêm nghị trong mắt Lam Mị, cười nhạt nói. Gặp lại Lam Mị, hắn cũng thật bất ngờ, mới mấy tháng không thấy, tu vi Lam Mị lại lần nữa tăng mạnh, thế mà đột phá đến thánh cảnh. Sau khi tu thành chí tôn đột phá thành thánh hoàn toàn đơn giản, chỉ cần nước chảy thành sông là đủ. Lam Mị thành thánh đáng sợ tới cực điểm. Thế nhưng hắn lại là ngoại lệ, bởi vì hắn tu luyện chính là hỗn độn hồng mông kim đan duy nhất vũ trụ. Tại thời điểm hắn quyết định tu luyện kim đan này, con đường tu luyện của hắn đã định trước sẽ khó khăn gấp ngàn tỷ lần so với người khác. Vì cứu ngươi, nằm mơ đi. Bản cung hận không thể lập tức giết chết ngươi. Lam Mị vô cùng băng lãnh, nhìn Tịch Thiên Dạ không có bất kỳ cảm xúc gì. Cố Vân và Cố Khinh Yên bỗng nhiên thấy một cỗ áp lực kỳ quái rơi vào trên thân hai người bọn họ. Rõ ràng là ma nữ kia đang nhìn Tịch Thiên Dạ, nhưng hai người bọn họ chẳng biết tại sao lại cảm nhận được một cảm giác áp bách. Cố Khinh Yên quan sát Tịch Thiên Dạ, lại hơi liếc nhìn Lam Mị, cảm xúc cổ quái trong lòng càng thêm mãnh liệt. Vù! Trong lúc mấy người còn đang trao đổi, dưới mặt đất đột nhiên vèo một cái thoát ra một đạo u ảnh. Đạo u ảnh kia vừa xuất hiện trên mặt đất, liền đi thẳng về phía Thạch Nghĩ Thành, trong chốc lát liền xẹt qua hư không, tốc độ nhanh đến cực điểm. Muốn chạy! Lam Mị băng lãnh cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vô tình. Chỉ thấy Phệ Linh Ma Viên ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, sau một khắc, một cái miệng máu kinh người mãnh liệt xuất hiện trên bầu trời, cái miệng máu kia giống như có thể nuốt trọn toàn bộ bầu trời, mặt trăng và ngôi sao đều nằm trong miệng nó. Sau một khắc, một lực hút kinh người bỗng nhiên xuất hiện, u ảnh đang điên cuồng chạy trốn kia trực tiếp bị chặn lại, rồi bị hút tới. Oanh! Đạo u ảnh kia ngã sấp xuống dưới chân Phệ Linh Ma Viên, kẻ đó đúng là Thạch Nghĩ Hoàng. Thạch Nghĩ Hoàng vốn cho rằng Lam Mị không chú ý đến hắn, ý đồ phá vây chạy trốn. Nhưng mà hắn nằm mơ cũng không ngờ, bản thân là vua của Thạch Nghĩ tộc, có thể so với thập nhị thánh vương của Nam Man, đại lục lại không chịu được một kích của Phệ Linh Ma Viên, tùy tiện hút một hơi liền bắt được hắn. Người đến cùng là ai? Thạch Nghĩ Hoàng từ dưới đất bò dậy, vô cùng hoảng sợ nhìn Lam Mị, từ xưa đến nay chưa từng thấy ai có thể khống chế Phệ Linh Ma Viên, người có thể khống chế thượng cổ Phệ Linh Ma Viên, hắn chỉ ngẫm lại thôi cũng thấy không rét mà run. Chẳng lẽ ma nữ kia chính là hậu đại của thượng cổ man hoang ma thần, hơn nữa còn là trực hệ thuần huyết, nếu không thì nhất định không có khả năng khống chế Phệ Linh Ma Viên. Phệ Linh Ma Viên cũng là hậu đại thần thú, cũng đồng dạng hết sức cao quý. Thế nhưng vị thượng cổ man hoang ma thần kia hình như không có hậu đại. Trong lòng Thạch Nghĩ Hoàng tràn đầy nghi hoặc. Trong di tích Thiên Lan, ngoại trừ hậu đại thuần huyết của vị thượng cổ man hoang ma thần kia thì còn ai có thể khống chế Phệ Linh Ma Viên nữa chứ? Thạch Nghĩ Hoàng sợ vỡ mật. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, thành Thạch Nghĩ cũng lâm vào tầng tầng mối nguy, vô số ma quân từ trên trời giáng xuống trùng trùng điệp điệp bao vây thành Thạch Nghĩ. Chỉ thấy trên trời lít nha lít nhít, giống như cá giếc sang sông, đều là sinh vật hung tàn hình thù kỳ quái, một cỗ ma khí thâm uyên bay thẳng cửu tiêu. Đại quân ma tộc không chỉ tàn nhẫn, mà còn hung hãn không sợ chết, sức chiến đấu từng cá nhân đều cực mạnh, đây là một quân đoàn mà chỉ nghe đã sợ mất mật tại thế giới Thái Hoang. Mặc dù Thạch Nghĩ tộc cũng rất mạnh, sức chiến đấu từng cá nhân so với nhân tộc cũng mạnh mẽ hơn nhiều, nếu cùng cảnh giới thì một Thạch Nghĩ tộc có thể đối phó hai nhân tộc. Nhưng giờ khắc này trước mặt đại quân ma tộc thì họ lại có chút thảm thương. Hơn 10 đạo ma ảnh tỏa ra ma khí ngút trời xuất hiện bên ngoài thành Thạch Nghĩ, những ma ảnh kia từng cái khí thế bàng bạc, không kém Thạch Nghĩ Hoàng chút nào, thậm chí có kẻ còn cường đại hơn. 10 đạo ma ảnh kia vừa hạ xuống thì thành Thạch Nghĩ liền bị công phá, đại quân Thạch Nghĩ tộc thương vong thảm trọng, hóa thành đồ ăn cùng chất dinh dưỡng cho đại quân ma tộc. Tràng diện vô cùng huyết tinh tàn bạo, chỉ ngắn ngủi phút chốc mà Thạch Nghĩ tộc tử thương hơn vạn. Ma nữ, người khoa trương xâm phạm Thiên Lan thần thổ như thế, không sợ Hắc Bạch thần thành phái đại quân trấn áp sao? Hai mắt Thạch Nghĩ Hoàng xích hồng, nhìn chằm chằm Lam Mị, trong mắt tràn đầy hận ý. Mấy ngàn năm gần đây, số lượng tộc nhân Thạch Nghĩ tộc đang một mực giảm bớt. Hiện tại lại tử vong hơn vạn tộc nhân trong chốc lát, đối với Thạch Nghĩ tộc mà nói thì đây là tổn thất không thể tiếp nhận. Hơn nữa, một khi ma tộc triệt để công chiếm thành Thạch Nghĩ, dựa theo tập tính của ma tộc, rất có thể sẽ đổ thành, giết sạch toàn bộ sinh linh trong thành Thạch Nghĩ. Đây chính là thảm họa tính chất hủy diệt, Thạch Nghĩ tộc rất có thể sẽ không gượng dậy nổi, thậm chí triệt để diệt vong. Lớn mật, dám bất kính với Hoàng. Một thanh âm băng lãnh vang lên, chỉ thấy hư không đột nhiên. Xuất hiện một cái khe, một đạo ma khí bay thẳng lên trời cao, ma ảnh bước ra từ trong vết nứt không gian, đi đến trước đỉnh đầu Thạch Nghĩ Hoàng. Một cái chân to màu tím đen hung hăng dẫm lên mặt Thạch Nghĩ Hoàng. Con ngươi Thạch Nghĩ Hoàng co rụt lại, trong mắt lóe lên một vệt hung quang, Phệ Linh Ma Viên khi dễ hắn đã đành, không ngờ một tên ma tộc vô danh cũng dám ức hiếp hắn, đơn giản là khinh người quá đáng. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là Thạch Nghĩ tộc Hoàng, người mạnh nhất Thạch Nghĩ tộc. Dù ở toàn bộ Thiên Lan thần thổ, hắn cũng được coi là cường giả, luôn luôn uy nghiêm thâm trọng, há có thể để người khác tùy tiện chà đạp. Giống. Thạch Nghĩ Hoàng ngửa mặt lên trời rít gào, hai tay hóa quyền hung hăng đánh lên trời. Lực lượng kinh khủng trực tiếp tạo ra hai cái hắc động trong hư không. Hơn nữa, cỗ lực lượng kia xuyên thấu qua hắc động mà không hề suy yếu, ầm ầm hướng về phía bàn chân đang dẫm xuống kia. Thạch Nghĩ tộc nổi tiếng về lực lượng, nếu chỉ xét lực lượng đơn thuần trong di tích Thiên Lan, cơ bản không có mấy chủng tộc có thể so sánh. Thạch Nghĩ tộc có huyết mạch thượng cổ thần nghĩ, đừng nhìn con kiến mặc dù không lớn, nhưng lực lượng lại khá kinh người. Trong di tích Thiên Lan, có thể hoàn toàn nghiền ép Thạch Nghĩ tộc về mặt lực lượng, sợ là chỉ có Man Ma Thản tộc một trong 6 đại thần tộc tọa trấn Hắc Bạch, thần thành mới có thể làm được. Cho nên về mặt vật lộn thì Thạch Nghĩ Hoàng căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Một đôi thiết quyền đụng độ với bàn chân lớn màu tím đen. Vốn dĩ Thạch Nghĩ Hoàng cho rằng có thể một kích đánh bay địch nhân, nhưng mà khiến hắn không tưởng tượng nổi là lại có một cỗ lực lượng kinh người từ bàn chân tím đen kia truyền đến, giống như thái cổ ma sơn đổ xuống từ giữa trời. Thạch Nghĩ Hoàng trực tiếp bị một cước đạp xuống lòng đất, hơn nửa thân thể đều chôn trong đất bùn, đôi cánh tay hắn càng là trực tiếp soạt soạt một tiếng đứt gãy, cong vẹo vô lực rủ xuống mặt đất. Cái gì? Làm sao có thể? Thạch Nghĩ Hoàng không ngờ tùy tiện chạy ra một cái ma tộc, thế mà lực lượng lại đáng sợ đến tình trạng như thế. Hắn một mực vẫn lấy lực lượng để kiêu ngạo, vậy mà trước mặt ma tộc kia lại không chịu nổi một kích. Ngu xuẩn sâu kiến, dù có trí tuệ cũng không cải biến được sự rốt nát cùng huyết thống thấp kém. Sau khi bàn chân tím đen to lớn kia đạp Thạch Nghĩ Hoàng xuống lòng đất, vẫn như cũ có hơn nửa thân thể còn tại trong cái khe, không triệt để đi ra, thẳng đến lúc này mới từ trong khe hở ra ngoài, chậm rãi hiển hiện. Người đến chính là một tên thanh niên ma tộc, bề ngoài hết sức tương tự nhân loại, hơn nữa còn là Mỹ Nam tử bên trong Mỹ Nam tử, anh Tuấn có chút không tưởng nổi, sợ là đi trên đường cái đều có thể khiến các thiếu nữ hoài xuân thét lên. Trên người hắn còn có một cỗ khí tức tà mị, thêm ra mấy phần ma tính mị lực. Ma tộc Tuấn Mỹ như thế, trong toàn bộ ma giới sợ là cũng hết sức hiếm có, so với bộ dáng hung tàn xấu xí thường thấy của ma tộc thì khác biệt quá nhiều. Chỗ mi tâm của thanh niên này có một cây sừng xoắn ốc màu tím đen, con ngươi màu tím, thủy chung tản ra từng tia khí tức vô cùng tôn quý. Thạch Nghĩ Hoàng rung động nhìn thanh niên ma tộc trước mắt, hắn cảm ứng được một cỗ uy hiếp chí mạng từ trên người thanh niên này. Ma tộc mạnh mẽ như thế vì sao cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghe danh, một điểm tin tức cũng không có. Một vài tin tức liên quan tới Thâm Uyên ma giới, các dị tộc trong Thiên Lan thần thổ tự nhiên cũng biết một chút dù nhiều hay ít, ví dụ như tại ma giới có nhiều ít chủng tộc ma tộc, có bao nhiêu chí cường giả, có chí bảo kinh thiên động địa có thể thay đổi cách cục di tích Thiên Lan. Một số tin tức cơ bản bọn họ đều biết. Mạnh nhất ma giới chính là 13 đại lãnh chúa, nghe đồn bất kỳ người nào trong số họ cũng có thể so với phổ thông đại thánh, bọn hắn bất kỳ người nào xuất hiện tại Thiên Lan, thần thổ đều sẽ khiến gió tanh mưa máu. Thanh niên ma tộc trước mắt so với 13 đại lãnh chúa kia sợ là chẳng kém gì, nhưng hắn lại chưa nghe nói qua người này, không có bất luận một điểm tin tức cả. Quỳ xuống cho ta. Thanh niên ma tộc bá đạo hết sức, từ khi đi ra khỏi cái khe hư không kia, liền nắm Thạch Nghĩ Hoàng trong tay, mạnh mẽ cắt ngang chân của hắn, sau đó ép buộc hắn quỳ trên mặt đất, mặt hướng Lam Mị, đầu cũng không cho ngẩng lên. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, thanh niên ma tộc mới khoanh tay mà đứng, cung kính khom người cúi đầu. Trong mắt tràn đầy thành kính, giống như tín đồ thành khẩn nhất. Cùng lúc đó, Tạ Uyên Hậu cùng Mộ lão nhân cũng bị cường giả ma tộc công kích, sau đó ép buộc bọn hắn quỳ trên mặt đất, trong tâm lý của hết thảy ma tộc, dường như bất luận sinh linh nào tại trước mặt Lam Mị đều phải quỳ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả mọi người trong thành Thạch Nghĩ đều rung động không hiểu, trong mắt đều là kinh sợ cùng hoảng hốt, thật mạnh khí phái, uy phong thật lớn. Thạch Nghĩ Hoàng cùng Tạ Uyên Hậu đều bị ép quỳ trên mặt đất. Người của Thạch Nghĩ tộc và Phúc Hải Thánh Quốc nhìn thấy hoàng cùng thánh hậu của mình bị làm nhục như vậy, từng người hai mắt xích hồng, phẫn hận hết sức, hận không thể xông lên giết sạch toàn bộ những ma tộc kia. Tạ Uyên Hậu chật vật quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy khuất nhục, đôi tròng mắt xích hồng như máu, trên ót nổi lên từng sợi gân xanh, không ngừng nhảy lên, cả người run rẩy nhè nhẹ. Công tôn Tạ Uyên hắn cả đời ngạo nghễ, chưa từng nhận lấy sự nhục nhã nào lớn như thế, ngoài trừ quỳ trước cha mẹ ra, đời này hắn há có thể quỳ trước bất cứ kẻ nào. Là nhân vật phong hoa tuyệt đại nhất trên đại lục Nam Man, sự kiêu ngạo trong nội tâm hắn không cần bàn cãi. Thế nên sự nhục nhã hắn phải chịu đựng hôm nay còn khó chịu hơn cả giết hắn. Cơ thể của công tôn Tạ Uyên không ngừng run rẩy, cơn tức giận này đã sắp đến giới hạn bản thân. Nhưng mà trong mắt ma tộc, mặc kệ thân phận hay địa vị của công tôn Tạ Uyên trên đại lục Nam Man, kinh khủng như nào, kiêu ngạo ra sao. Trước mặt hoàng, tất cả đều phải quỳ xuống, không ai có thể làm trái. Nhịn xuống a. Thánh hầu gia nhất định phải cố gắng nhẫn nhịn. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Chỉ cần còn sống, sau này chúng ta còn có cơ hội trả thù. Mộ lão nhân quỳ bên cạnh Tạ Uyên Hậu, không ngừng trấn an hắn, chỉ sợ hắn làm ra một cử động trong lúc xúc động mà chọc giận ma tộc. Mặc dù bọn hắn bị bắt làm tù binh, nhưng ít ra không có chết, hết thảy còn có cơ hội. Tạ Uyên Hậu nghiến chặt răng, cúi đầu không nói một lời. Sau khi trấn áp đám người Tạ Uyên Hậu và Thạch Nghĩ Hoàng, ma tộc chuyển sự chú ý sang phía Tịch Thiên Dạ, trong mắt lóe lên một vòng do dự, cuối cùng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao ai cũng có thể thấy rõ là thiếu niên kia quen biết Hoàng Vĩ Đại, dưới tình huống chưa có rõ ràng như này, đám ma đầu bọn họ không dám làm loạn. Mấy người Cố Vân và Cố Khinh Yên thở nhẹ ra, các nàng đương nhiên cũng lo sợ rằng những ma tộc kinh khủng kia sẽ xuất thủ với mình, may mà hình như mặt mũi của Tịch Thiên Dạ cũng không kém, vậy mà những ma tộc hung tàn kia cũng trực tiếp buông tha các nàng. Nhìn Thạch Nghĩ Hoàng và Công Tôn Tạ Uyên đang bị ép quỳ dưới đất, trong mắt của các nàng đều là vẻ hả giận, Công Tôn Tạ Uyên dĩ nhiên càng không cần phải nói. Về phần Thạch Nghĩ Hoàng, các nàng chưa từng trêu chọc qua Thạch Nghĩ tộc, vậy mà Thạch Nghĩ Hoàng lại là ngàn dặm xa xôi đến đây bắt họ lại, hiển nhiên chả phải thứ gì tốt, cá mè một lứa hết, bị ma tộc giết chết thì không thể tốt hơn. Tịch Thiên Dạ, người nói xem, có phải hôm nay bản cung lại cứu ngươi một mạng hay không? La Mị chắp lấy tay, từ trên cao nhìn xuống Tịch Thiên Dạ, hai mắt híp lại, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia đắc ý mà chính nàng cũng không nhận ra. Ngươi xuống đây đi, ta không thích ngẩng đầu lên nói chuyện với người khác. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lam Mị đứng trên cao, cách mặt đấy đến mấy vạn dặm, Tịch Thiên Dạ không thích giao lưu nói chuyện khoảng cách xa như thế. Nếu không phải tất cả đều có tu vi là thánh nhân, căn bản không cách nào nhìn thấy nàng. Bản cung vì sao lại phải xuống đó? Lam Mị hừ lạnh một tiếng, đột nhiên phát hiện ngữ khí có chút không đúng, tựa như đang làm nũng vậy, lập tức đổi lại, lạnh lùng nói. Ngươi lên đây đi. Vừa dứt lời, Lam Mị vung tay ra. Một cây cầu tạo thành từ bông tuyết màu băng lam u ám rủ xuống từ trên tầng mây, kéo đến dưới chân Tịch Thiên Dạ, đồng thời Phệ Linh Ma Viên cũng chậm rãi cúi đầu, rút ngắn khoảng cách giữa Tịch Thiên Dạ và Lam Mị. Thấy vậy, Tịch Thiên Dạ cũng không khách khí, mang theo Cố Vân và Cố Khinh Yên bay lên cây cầu bằng băng kia, đi thẳng tới tầng mây. Lam Mị thấy Tịch Thiên Dạ thế mà lại mang theo mấy nữ nhân cùng lên, đôi mắt phượng liền có chút khó coi, ánh mắt sắc bén vô cùng, nhưng cuối cùng lại chậm rãi ẩn giấu đi. Thạch Nghĩ Hoàng thấy một màn đó, rung động hoảng sợ vô cùng, hắn vốn đã đánh giá nữ ma đầu kia rất cao rồi, nhưng giờ phút này hắn nhận ra mình vẫn đánh giá nàng quá thấp. Đến cùng thì nàng là ai? Trong lòng Thạch Nghĩ Hoàng tràn đầy nghi vấn. Một người có thể khiến cho Phệ Linh Ma Viên ngoan ngoãn cúi đầu, cung cung kính kính làm thú cưỡi, dù chỉ cần suy nghĩ về nó một chút thôi đã có thể cảm nhận được một sự khủng hoảng khó hiểu. Hắn thật sự không hiểu được. Dù là hậu duệ trực hệ của vị man hoang ma thần, thời đại thần thoại thượng cổ kia tối đa, cũng chỉ có thể khiến Phệ Linh Ma Viên trở thành đồng bạn chiến đấu cùng mà thôi, việc trở thành tọa kỵ, thậm chí nộ bộc như này là không thể có khả năng. Vậy mà lúc này, Phệ Linh Ma Viên làm gì có chút xíu bá khí hay ngông nghênh nào của thần thú chứ? Không chỉ để một ma nữ đứng trên đỉnh đầu nó, mà còn bởi một mệnh lệnh còn con của nàng liền, để cho bất cứ kẻ nào cũng có thể đứng trên đỉnh đầu của mình. Tôn nghiêm và bá khí của thượng cổ thần thú đâu rồi? Thường thức của Thạch Nghĩ Hoàng triệt để bị phá vỡ. Bầu trời này phải biến đổi rồi. Biến đổi chân chính. Toàn bộ Thiên Lan di tích sợ là sẽ phải thực sự xuất hiện đại loạn rồi. Cơ thể của Thạch Nghĩ Hoàng không ngừng run rẩy, hắn đã ý thức được đại nạn nguy hiểm nhất từ vạn cổ đến nay đã giáng lâm. Trận đánh cờ của thần ma đã kéo dài mấy chục vạn năm nay cuối cùng đã sắp phân ra thắng bại cuối cùng rồi. Mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua, đối với sinh linh bên trong Thiên Lan di tích đều là đại nạn đáng sợ nhất. Thạch Nghĩ Hoàng căn bản không dám nghĩ tiếp, hắn chỉ hy vọng ông trời sẽ thương xót bọn hắn. Đừng để cho Thạch Nghĩ tộc bị tận diệt, cho Thạch Nghĩ tộc có cơ hội kéo dài huyết mạch. Tịch Thiên Dạ, hắn, Tạ Uyên Hậu và Mộ lão nhân kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, không ngờ ma nữ tuyệt thế kia lại mời Tịch Thiên Dạ lên đầu Phệ Linh Ma Viên nói chuyện, hiển nhiên quan hệ giữa cả hai không đơn giản chỉ là nhận biết lẫn nhau, sợ là không tầm thường. Tịch Thiên Dạ cấu kết cùng ma tộc. Cơ thể Tạ Uyên Hậu run lên, đôi mắt mở lớn, hắn bỗng nghĩ đến một vấn đề cực kỳ đáng sợ. Nếu như Tịch Thiên Dạ thực sự cấu kết với ma tộc, vậy thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến cỡ nào? Một khi suy nghĩ của hắn thành hiện thực, vậy thì không chỉ Thiên Lan di tích, sợ là toàn bộ đại lục Nam Man cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Thậm chí có nguy cơ toàn bộ đại lục đều sẽ hóa thành ma thổ. Chỉ nghĩ qua hậu quả thôi đã không rét mà run. Không chỉ Tạ Uyên Hậu, Mộ lão nhân và rất nhiều người trong thành Thạch Nghĩ đều đang nghĩ đến vấn đề này. Nếu Tịch Thiên Dạ đứng trong trận doanh của nhân tộc, vậy thì hắn chỉ có thể trung thành với nhân loại, có rất nhiều biện pháp ngăn cản hoặc thậm chí là khống chế một chí tôn tuyệt thế chưa triệt để trưởng thành ở đại lục Nam Man. Nếu không thể khiến Tịch Thiên Dạ tuân theo, vậy thì rất nhiều thế lực sẽ đồng ý là phải giết chết hắn, không cho hắn trưởng thành cũng không kỳ quái chút nào, ví dụ như Phúc Hải Thánh Quốc vậy. Tóm lại, chỉ cần Tịch Thiên Dạ vẫn còn trung thành với nhân loại, vậy sẽ nhất định phải dựa vào đại lục để sinh tồn. Khi đó thì các đại thế lực trên đại lục có rất nhiều biện pháp trấn áp hắn. Nhưng nếu Tịch Thiên Dạ cấu kết với ma tộc, phía sau có ma tộc hậu thuẫn che chở, vậy thì hắn sẽ không cần không gian trưởng thành nào trên đại lục Nam Man. Vậy kết quả sau đó là gì? Đám người bọn họ căn bản không dám tiếp tục tưởng tượng tiếp nữa. Một chí tôn duy nhất từ vạn cổ đến nay, một khi triệt để trưởng thành thì dù nói hắn có thể hủy diệt cả đại lục, cũng sẽ không có ai ngạc nhiên. Phản đồ. Hắn là kẻ phản bội của nhân tộc. Khốn kiếp, thế mà cam nguyện làm chó săn cho ma tộc, không xứng là vạn cổ đệ nhất chí tôn của nhân loại. Sao Tịch Thiên Dạ có thể táng tận lương tâm như vậy được, phản bội chính chủng tộc của mình. Nghĩ đến hậu quả sau khi Tịch Thiên Dạ cấu kết với ma tộc, tu sĩ của nhân tộc trong thành Thạch Nghĩ đều chửi ầm ầm lên, trong mắt đều là khủng hoảng và thất thố. Bên trong Thạch Nghĩ thành không ít nhân tộc lòng đầy căm phẫn mắng chửi Tịch Thiên Dạ, đặc biệt người trong Phúc Hải Thánh Quốc là kích động nhất, bởi vì một khi Tịch Thiên Dạ cấu kết cùng ma tộc thì Phúc Hải Thánh Quốc sẽ rất thê thảm, vạn năm nội tình mà Phúc Hải Thánh Quốc kiêu ngạo sẽ không còn sót lại chút xíu lợi thế nào. Phản đồ, nhân tộc nghịch tặc. Công Tôn Vô Dịch sợ muốn chết, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ma tộc đã giáng lâm, Tả Uyên Hậu cùng Thạch Nghĩ Hoàng đều bị bắt sống, toàn bộ Thạch Nghĩ thành không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được bước chân của ma tộc. Kỳ thật không chỉ có nhân tộc cùng Thạch Nghĩ tộc, ngay cả tầm mắt của những tu sĩ ma tộc khi nhìn về Tịch Thiên Dạ cũng hiện lên nét cổ quái hết sức. Một tên nhân tộc lại có tư cách nói chuyện ngang hàng với Hoàng vĩ đại. Đổi lại là lúc bình thường khác, việc đó căn bản là chuyện không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người đều đang ngạc nhiên, cũng rất nghi hoặc suy đoán quan hệ của Tịch Thiên Dạ và ma nữ kia đến cùng là như thế nào. Việc quan trọng nhất chính là, tất cả đều đang lo lắng có phải Tịch Thiên Dạ thật sự cấu kết cùng ma tộc hay không. Các ngươi có tư cách gì nói Tịch Thiên Dạ? Cho dù hắn có cùng ma tộc cấu kết, vậy cũng là bị các ngươi ép phải làm vậy. Nhân tộc trên đại lục đã thả cho hắn một đường sống nào sao? Một đám người vì tư lợi. Lòng Trúc Hiểu Trang đầy căm phẫn, không kìm được nói. Từng người ở Phúc Hải Thánh Quốc phẫn nộ nhìn Trúc Hiểu Trang, nếu như không phải hắn đang đứng cạnh hai huynh muội Vân Tưởng Quân và Vân Phong Giật, sợ là đã có người ra tay giết chết con kiến hôi này. Vân Tưởng Quân than nhẹ một tiếng, tâm tình phức tạp, không biết nên nói cái gì cho phải. Trúc Hiểu Trang mặc dù nói không sai, nhưng cũng chưa chắc hoàn toàn có lý. Trên đại lục cũng có chút thiên tài chân chính cùng cường giả tuyệt thế, ai mà không phải trải qua tầng tầng trắc trở cùng long đong chứ, sau cùng mới quật khởi. Trên đại lục có không ít người lòng mang ác ý, tham lam, tà ác, không, từ thủ đoạn. Nhưng đây chẳng qua là một số người và thế lực mà thôi, không thể bởi vậy mà trách tội lên đầu toàn bộ nhân tộc. Sinh linh của nhân tộc có ức ức vạn, những bách tính bình thường kia mới là chủ thể của nhân tộc. Bình dân bách tính, bọn hắn có lỗi gì đâu. Chiến tranh giữa các chủng tộc luôn luôn là bất lưỡng lập. Nói như thế nào thì chuyện này cũng là đấu tranh nội bộ trong nhân tộc. Nếu vì chuyện này mà Tịch Thiên Dạ liền cấu kết với ngoại tộc đối phó lại nhân tộc, vậy thì có chút quá phận. Trong lòng một ít người vẫn luôn ủng hộ Tịch Thiên Dạ đều có chút sầu lo, đứng lên. Đoàn người Tịch Thiên Dạ đi dọc theo cầu băng xương hình vòm đi lên đỉnh đầu của Phệ Linh Ma Viên, trong mắt Cố Khinh Yên đầy vẻ ngạc nhiên, hết nhìn đông tới nhìn tây, nàng nằm mơ đều không ngờ rằng có một ngày được đứng trên đỉnh đầu một con thượng cổ thần thú trong truyền thuyết. Mà việc khiến nàng ngạc nhiên nhất là đỉnh đầu của thượng cổ thần thú cũng không có giống trong tưởng tượng của nàng là lông tóc mọc thành bụi, một cọng lông đều có kích thước lớn như đại thụ che trời. Mà toàn bộ lông trên đỉnh đầu của Phệ Linh Ma Viên đều được cạo sạch, phía trên phủ lên bùn đất phì nhiêu. Chính giữa có một tòa cung điện trắng lệ, chung quanh cung điện trồng hoa cỏ cây cối, hòn non bộ, ao nước, vườn hoa, đình lâu. Cái gì cần cũng đều có, trước mắt là một chỗ hào trạch. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên lặng lẽ nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ rung động cùng vẻ kinh ngạc, xây dựng cung điện tại đỉnh đầu của một con thượng cổ thần thú. Đơn giản không có chuyện gì so với chuyện này càng kinh sợ hơn, thật là chuyện bất khả tư nghị. Lam Mị chắp tay sau lưng, dây thắt lưng bồng bềnh, thanh lãnh như tiên đứng kế một hàn chỉ trước cung điện, ánh mắt lãnh đạm nhìn đoàn người Tịch Thiên Dạ. Trong toàn bộ cung điện chỉ có một mình nàng, hiển nhiên những ma tộc khác đều không có tư cách đi lên. Ánh mắt Cố Vân tò mò đánh giá Lam Mị, nhìn thấy dung mạo có thể xưng hại nước hại dân của nàng, trong mắt không tự chủ được lóe lên một vệt kinh diễm. Vẻ đẹp như thế, trong toàn bộ thái hoang sợ đều hiếm thấy, lúc mới gặp, thoáng nhìn một cái thiên địa đều có chút ảm đạm phai mờ. Loại mỹ cảm kinh người thuần túy đến cực hạn kia, đừng nói nam nhân, cho dù là nữ nhân cũng sẽ bị nàng mê hoặc. Trong lòng Cố Vân bỗng nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, loại nữ nhân giống như Lam Mị này đơn giản là khắc tinh của nam nhân, so yêu tinh càng yêu nghiệt hơn. Nhìn cái gì vậy, càn rỡ. Ánh mắt Lam Mị tựa như tia chớp nhìn về phía Cố Vân, một luồng khí lạnh lẽo kinh người trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cung điện. Khuôn mặt Cố Vân tái đi, bỗng nhiên rút lui, khóe môi tràn ra vết máu. Một cỗ tinh thần uy áp kinh khủng đánh về phía nàng, tí nữa thì đụng vỡ tinh thần ý chí của nàng. Tịch Thiên Dạ nhướng mày, một bước ngăn ở trước mặt Cố Vân, hung hăng trừng mắt ngược lại, trực tiếp đánh nát tia sáng từ ánh mắt của Lam Mị. Tịch Thiên Dạ, ngươi cũng thật là biết thương hương tiếc ngọc. Lam Mị cười lạnh nói, khi dễ một tiểu cô nương, ngươi cũng không nên không biết xấu hổ như vậy. Các nàng đều là bằng hữu của ta, ngươi tốt nhất đừng bắt ta phải động thủ với ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, động thủ, một chút tu vi đó của ngươi liệu chống đỡ được một chiêu của ta sao? Lam Mị thản nhiên nói, nàng đã đột phá thành thánh, Tịch Thiên Dạ vẻn vẹn chỉ là chí tôn, chênh lệch giữa người có thể nói là khác biệt như ngày với đêm. Tịch Thiên Dạ cũng là không phản bác, hắn lười tranh luận mồm mép cùng một nữ nhân, chỉ là ánh mắt của hắn đang cảnh cáo Lam Mị, bảo nàng tốt nhất chớ làm loạn. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân đứng sau lưng Tịch Thiên Dạ, cũng lạnh lùng nhìn Lam Mị, đã chuẩn bị tốt để chiến đấu, bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy ánh mắt đạm mạc mà kiên định của Tịch Thiên Dạ, trong lòng Lam Mị không hiểu sao lại hơi chột dạ. Người luôn quả quyết như nàng thế mà hơi lưỡng lự cùng luống cuống. Vẻn vẹn chỉ vì mấy cô gái này sao? Lam Mị nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu. Trong đệ tử quan, Tịch Thiên Dạ cái gì cũng nhường cho nàng. Nhưng lúc này vì mấy cô gái, thế mà lại đối chọi gay gắt với nàng. Bởi vì các nàng đều là bằng hữu của ta, người được ta xem như bằng hữu, tự nhiên không cho phép người khác ức hiếp. Lam Mị, nếu đổi lại thành ngươi bị như vậy, ta cũng sẽ làm như thế. Tịch Thiên Dạ khẽ thở dài. Thật là tức cười, bản cung lúc nào lại cần ngươi tới bảo hộ. Lam Mị cười lạnh, bỗng nhiên quay lưng đi, nhìn bầu trời hư vô, trong mắt vốn lạnh như băng đột nhiên không còn lạnh nữa. Các ngươi đi đi. Tịch Thiên Dạ, bản cung cứu ngươi lần thứ hai, đã đủ để trả lại ân tình trước đây ngươi trợ giúp ta, từ đó về sau ân oán của chúng ta xóa bỏ, lần sau gặp lại chính là kẻ thù sinh tử. Mặt khác, bản cung khuyên ngươi một câu, đừng tham gia vào việc của Thiên Lan di tích, nếu không vạn kiếp bất phục. Thiên hạ nơi nào cũng lộn, xộn, toàn bộ Thiên Lan di tích chỉ có tổ thành mới là tịnh thổ duy nhất. Cố Khinh Yên nhìn kỹ bóng lưng của Lam Mị, trong lòng tương đương cổ quái, giữa Tịch Thiên Dạ cùng ma nữ này chắc chắn có chuyện cũ. Chỉ là bọn hắn quen biết nhau khi nào, đã phát sinh chuyện gì, nàng cũng đoán không ra. Ma nữ nhìn như là băng lãnh vô tình trước mặt Tịch Thiên Dạ, nhưng cũng cố ý quanh co lòng vòng nhắc nhở bọn hắn hãy trở lại tổ thành. Tổ thành, tự nhiên không phải là Lô Hề quận thành, mà là tòa cổ thành huyền bí đã dung hợp cùng Lô Hề quận thành. Truyền thuyết, tại thời đại thượng cổ thần thoại, tòa tổ thành kia đã rất bất phàm, lai lịch bí ẩn hết sức, kỳ thật cũng không thuộc về Thiên Lan thần tông. Chỉ là sau này chẳng biết vì sao, mà tòa tổ thành kia tự mình xuất hiện ở trong Thiên Lan di tích, mà lại, qua mỗi một chu kỳ nhất định đều sẽ phát sinh quá trình dung hợp cùng Lô Hề, quận thành, giúp cho toàn bộ sinh linh trên Nam Man đại lục vào được trong Thiên Lan di tích. Trong đôi mắt của Cố Khinh Yên hiện lên vẻ lo lắng, trong Thiên Lan di tích không chỉ có dị tộc thượng cổ, mà còn có lượng lớn nhân tộc đến từ đại lục Nam Man. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vào thời điểm biết được Lam Mị xuất hiện trong Thiên Lan di tích, Tịch Thiên Dạ liền biết Thiên Lan di tích sợ là sẽ không được bình yên bao lâu. Tịch Thiên Dạ, trên người của ngươi hẳn phải có hai Thiên Lan thần đồ đúng không? Lam Mị phảng phất như cảm ứng được gì, bỗng quay đầu về Tịch Thiên Dạ, trong đôi mắt băng lam kia có một tia sáng kỳ quái. Chỉ có người sở hữu Thiên Lan thần đồ mới có thể cảm ứng được Thiên Lan thần đồ trên người của người khác. Nàng có chút khó hiểu, vì sao Tịch Thiên Dạ lại có thể sở hữu đến hai Thiên Lan thần đồ được. Theo lý mà nói, với tu vi và năng lực của Tịch Thiên Dạ, không thể có khả năng có được hai Thiên Lan thần đồ. Thiên Lan thần đồ. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, sững sờ, lấy ra hai mảnh sách cổ làm bằng da dê từ trong không gian chữ vật ra. Người đang nói tới cái này ạ? Hai cuốn sách da dê cổ này phân biệt là hai địa đồ không hoàn chỉnh. Một cuốn chính là U Lan Tư cho hắn, một cái khác thì là di vật của Tịch Chấn Thiên. Không tệ, cho ta đi. Lam Mị gật gật đầu, nói ra thản nhiên như không. Nàng vung ống tay áo lên, một đạo hàn quang bắn ra, quét về hướng Tịch Thiên Dạ, muốn cướp hai phần Thiên Lan thần đồ kia về. Thế nhưng cổ tay của Tịch Thiên Dạ khẽ động, đánh vỡ đạo sánh sáng băng lam kia, không cho Lam Mị đạt được mục đích. Đồ hẹp hòi. Lam Mị hừ lạnh một tiếng. Vật này có quan hệ mật thiết với Thiên Lan di tích, không thể tùy tiện cho ngươi được. Tịch Thiên Dạ nói nhẹ. Mặc dù hắn còn không biết rốt cuộc cuốn sách da dê cổ kia có ích lợi chỗ nào, nhưng cũng có thể cảm nhận được vật này có một tia liên hệ thần bí với bản nguyên pháp tắc trong Thiên Lan di tích, sợ là không phải phàm vật. Thiên Lan thần đồ. Thạch Nghĩ Hoàng đang quỳ trên mặt đất vừa thấy Tịch Thiên Dạ, tiện tay liền cầm ra hai phần Thiên Lan thần đồ, con người bỗng co rụt lại. Hắn làm sao có thể ngờ được một người trẻ tuổi thế này mà có thể đoạt được hai phần Thiên Lan thần đồ. Thạch Nghĩ tộc bọn hắn đã được truyền thừa mấy chục vạn năm, luôn sinh sống trong Thiên Lan di tích, Thế mà dù chỉ một phần Thiên Lan thần đồ cũng chưa từng thấy qua. Tịch Thiên Dạ, ngàn vạn lần không thể đưa Thiên Lan thần đồ cho ma tộc, nếu không thì không chỉ Thiên Lan di tích, kể cả đại lục của nhân tộc các ngươi đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Thạch Nghĩ Hoàng hét lớn, quỳ xuống cho ta. Thanh niên ma tộc đang trấn áp hắn liền trực tiếp vỗ một bàn tay xuống, đánh cho Thạch Nghĩ Hoàng nằm gọn trong lòng đất. La Mị chắp tay, cũng không có tiếp tục trắng trợn cướp đoạt, chỉ là thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ, Thiên Lan thần đồ có tổng cộng 6 phần, chỉ có thu thập đủ 6 phần mới có thể phát huy ra giá trị thực sự của nó. Nhưng từ xưa đến nay, không một người nào có thể thu thập được hoàn chỉnh. La Mị vừa nói vừa vung tay, một luồng ánh sáng léo lên, 3 cuốn sách da dê cổ đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Bề ngoài giống 2 cuốn trước mặt Tịch Thiên Dạ như đúc, 5 phần Thiên Lan thần đồ. Hóa ra trong tay La Mị ma nữ đã nắm giữ được 3 phần Thiên Lan thần đồ rồi. Thêm vào 2 cuốn của Tịch Thiên Dạ, đã có 5 phần xuất hiện, chỉ thiếu có 1 phần cuối cùng chưa rõ tung tích mà thôi. Thạch Nghĩ Hoàng cực độ rung động, đã mấy chục vạn năm nay Thiên Lan thần đồ chưa từng được ai thu thập hoàn chỉnh. Thậm chí trải qua biết bao nhiêu năm tháng thăng trầm, đã có mấy Thiên Lan thần đồ bị người ta mang ra ngoài, đã sớm không biết tung tích. Theo lý mà nói là vô cùng khó có khả năng tập hợp được hoàn chỉnh 6 phần Thiên Lan thần đồ. Thế nhưng bây giờ 5 phần Thiên Lan thần đồ đã xuất thế trước mặt hắn, khiến cho nội tâm của Thạch Nghĩ Hoàng sinh ra dao động, đồng thời cũng có một cỗ sợ hãi sầu lo vô cùng. 5 phần Thiên Lan thần đồ đã hiện thế, nếu như phần cuối cùng cũng lọt vào tay ma tộc, vậy thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Mà phần thứ 6 đó ở nơi nào trong Thiên Lan di tích thì không chỉ mỗi hắn biết, mà là ai ai cũng biết, không chủng tộc nào không hay. Ma nữ, người đã diệt quát Thương tộc. Thạch Nghĩ Hoàng trợn tròn mắt, bên trong Thiên Lan di tích vốn là, đều biết rõ tung tích của 2 phần Thiên Lan thần đồ, một ở Hắc Bạch Thần Thành, một trong tay Quát Thương tộc. Thiên Lan thần đồ ở Hắc Bạch Thần Thành hơn nửa không có vấn đề gì, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, sợ là Quát Thương tộc đã bị ma tộc tiêu diệt, nếu không thì Thiên Lan thần đồ không thể có khả năng rơi vào tay bọn chúng. Ồn ào, đôi mắt lạnh như băng của Lam Mị lần đầu liếc về phía Thạch Nghĩ tộc, trong đó hiện lên một vòng sát cơ, hiển nhiên lúc này tâm tình của nàng hoàn toàn không tốt chú nào. Sau một khắc, một cột sáng màu băng lam lạnh lẽo vô cùng từ trên trời giáng xuống, giống như thần phạt, rơi xuống người Thạch Nghĩ Hoàng. Khiến cơ thể của lão cứng đờ, sau đó cả người hóa thành một bức tượng băng, màu băng lam u ám dưới ánh mắt trời nhìn hết sức yêu dị. Thạch Nghĩ Hoàng trừng lớn đôi mắt trong vô vọng, không thể nhúc nhích tí nào, chỉ có thể nhìn sinh cơ trong cơ thể điên cuồng trôi mất, không có cách nào ngăn cản. Sự sợ hãi, bất lực khi chỉ có thể trơ mắt nhìn mình từng bước đi tới cái chết, thật sự là tuyệt vọng đến mức kinh dị. Cuối cùng, sinh cơ của Thạch Nghĩ Hoàng đã hoàn toàn cạn kiệt, hóa thành một bức tượng băng cứng ngắc, ngã xuống đất. Trong thiên địa an tĩnh vô cùng, trong lòng của mọi người đều lạnh lẽo, câm như hến. Một đời cường giả như Thạch Nghĩ Hoàng cứ như vậy chết đi, mà cái chết còn thảm vô cùng. Thạch Nghĩ tộc xôn xao, đâu đâu cũng là tiếng la khóc bi thương tuyệt vọng, có mấy người lao thẳng ra cửa thành, muốn báo thù cho hoàng của họ, nhưng bị ma tộc trấn thủ ngoài đó xóa sổ sạch sẽ trong nháy mắt, dù là một chút bụi cặn cũng không còn. Trước mặt thực lực tuyệt đối chính là nỗi bi ai như vậy đấy. Sau khi giết chết Thạch Nghĩ Hoàng, Lam Mị chậm rãi nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong đôi mắt tinh xảo không có bất cứ cảm xúc nào. Tịch Thiên Dạ, Thiên Lan thần độ được xưng là Thiên Lan thần chỉ, có quyền hạn tối cao trong Thiên Lan di tích, nếu sở hữu nó, thì có thể tiến vào một chút mật địa tuyệt mật của Thiên Lan thần tông, thậm chí là chỗ Thiên Lan thần cung thần bí kia cũng có thể tiến vào. Vừa nói, Lam Mị vừa chỉ tay lên trời, trỏ về phía cuối của thiên thê thế giới. Nơi mà một tòa thần cung mênh mông tỏa ra thần quang rực rỡ đang ngự ở đó. Ai cũng biết thần lan thần thổ chính là tầng thứ 3 của thiên thê thế giới. Tầng thứ nhất và tầng thứ 2 phân biệt là thiên lan thần cung và thiên lan cấm địa. Kỳ thật toàn bộ bảo vật và cơ duyên chân chính của thiên lan thần tông đều nằm trong thiên lan thần cung và thiên lan cấm địa. Đương nhiên, chỉ có tập hợp được hoàn chỉnh 6 phần thiên lan thần đồ, hợp lại thành thiên lan thần chỉ mới có quyền hạn tiến vào thiên lan thần cung. Nếu không, cho dù ngươi đoạt được một phần hay cả năm phần thì cũng chả khác gì nhau, vẫn là không có tư cách tiến vào. Tịch Thiên Dạ, bản cung không có nhỏ mọn như ngươi, ngươi đã không chịu cho ta, vậy thì bản cung đưa 3 phần thần đồ này cho ngươi. Vậy Lam Mị vung tay lên, 3 phần thiên lan thần đồ đang lơ lửng trước mặt nàng bỗng bay về phía Tịch Thiên Dạ. Cố Khinh Yên và Cố Vân cũng hơi sững sờ, không ngờ Lam Mị ma nữ lại sảng khoái như vậy, vừa nói xong liền lập tức đưa ra 3 phần thiên lan thần đồ. Thiên Lan thần đồ chính là có liên quan với bí mật lớn nhất và bảo tàng của Thiên Lan, di tích đó nha. Đổi thành người khác, ai lại muốn chắp tay tặng cho người khác a? Huống chi Lam Mị ma nữ cường đại vô cùng, nếu là muốn đoạt lấy 2 phần Thiên Lan thần đồ, từ tay Tịch Thiên Dạ sợ là cũng dễ như trở bàn tay, bọn họ căn bản không có khả năng phản kháng đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.